Dược tiên a các ngươi. An tĩnh một lát về sau, có người nổ tung nổi. Tên kia điếm tiểu nhị tựa hồ định liệu trước, một chút cũng không nóng nảy, chờ đến đám người thanh âm nhỏ một chút về sau, mới lại từ từ mà mở miệng nói, đây chính là Thịnh gia phụ chú, linh phụ Thịnh gia người sao biết sao. Kia chính là Hoa Hạ 10 thế lực lớn chí nhất. Ở bên ngoài đại thành bên trong có bao nhiêu người tễ phá đầu muốn cướp một chương nhà bọn họ xuất phẩm phụ chú. Loại này cơ hội, bỏ lỡ nhưng đã không có. Nghe xong lời này, nguyên bản an tĩnh đám người lại lần nữa sôi trào lên. Đột nhiên có một người hô một tiếng, ta muốn 10 chương. Theo người này danh tác, bắt đầu có người phía sau tiếp trước mà kêu giới, cho ta một chương. Ta cũng muốn. Cho ta tam chương. Người tễ cái gì tễ? Là ta trước tới. Đột nhiên có người tức giận mắng một tiếng. Rõ ràng là người cam đội. Một người khác cũng không cam lòng yếu thế. Tiếp theo bởi vì cho nhau đẩy nhưng mà tạo thành ngôn ngữ bất hòa càng thêm kịch liệt, càng ngày càng nhiều người lâm vào tranh chấp bên trong. Không biết là ai sử dụng một cái phong hệ thuật pháp, một người nam tử bị vứt ra đám người, cái trán bị lưỡi dao gió cắt đến máu tươi đầm địa. Lúc này phảng phất thọc tổ ong vỏ vẽ một chút, ở đây thuật sĩ cùng võ tu nhóm sôi nổi bắt đầu cho nhau công kích, cướp đoạt trước mua sắm cường hóa phủ cơ hội. Vạn Bảo lâu trưởng quậy vội vội vàng vàng mang theo vài tên hộ vệ cùng tiểu nhị đã đi tới muốn duy trì thứ tự. Nhưng là võ tu cùng linh tu một khi đánh lên tới, trường hợp thập phần hỗn loạn, một chốc một lát đều không thể bị trấn áp đi xuống. Một người quần áo hoa lệ thiếu nữ đi theo trưởng quậy phía sau, có chút bất mãn mà dậm chân, thanh âm bén nhọn nói, đều là chút chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, còn không phải là một trường cường hóa phủ, đến nỗi bị đoạt bộ dáng này sao. Bên người nàng một người hộ vệ lau hãn thật cẩn thận nói, tiểu thư. Nơi này quá hỗn loạn, ngài vẫn là đi về trước đi. Không cần, còn không có người có cái kia lá gan động đến ta trên đầu tới. Nữ hải khinh thường địa đạo. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên ai u một tiếng, phẫn nộ quát, cái nào không có mắt dám hướng ta trên người đâm. Vân Nhiễm vội vàng ổn định trụ thân hình, nàng là bị đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đẩy ra. Vừa lúc hung hăng mà đánh vào hoa phục thiếu nữ trên người. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không bị thương đi. Vân Nhiễm liên thanh xin lỗi, chờ nàng ngẩng đầu lên, không khỏi mà ngây ngẩn cả người. Tên kia thiếu nữ tựa hồ cũng ngốc lăng ở tại chỗ, tiếp theo nàng hét lên một tiếng, tiện nhân, là ngươi. Vân Nhiễm dở khóc dở cười, tên này thiếu nữ cư nhiên cùng ngày ấy ở thác cốc cường đoạt yêu gan cùng tiểu hắc gương ngạnh thiếu nữ là một người. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên có thể từ như vậy nhiều yêu thú vòng vây chung trốn thoát. Tên này thiếu nữ tên là Thịnh Doanh, nguyên chính là Thịnh gia nhánh núi người. Ngày ấy là dựa vào Thịnh gia truyền tống phù chú ở thác cốc tiến hành rồi cự ly ngắn truyền tống, mới trốn thoát. Chính là tuy rằng như thế, nàng vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó bị vạn thú vây công khủng hoảng. Huống chi, Thịnh Doanh cuối cùng đặt chân mà cư nhiên là một con trung cấp hỏa hệ linh thú trên lưng. Bị kia chỉ linh thú một cái hỏa cầu thuật đánh qua đi, nháy mắt váy tóc cháy đen nửa bên, nếu không phải Nhậm Trung vội vàng cứu giúp chỉ sợ liền phải mệnh tang đương trường. Thịnh Doanh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn thẳng Vân Nhiễm. Nàng trước sau cảm thấy ngày đó thình lình xảy ra thú triều cùng Vân Nhiễm thoát ly không được quan hệ. Cái này tiểu yêu nữ hôm nay cư nhiên lại vừa lúc đụng vào tay nàng trong lòng, vừa lúc báo ngày đó chi thủ. Hảo à, ta đang muốn tìm ngươi đâu, chính ngươi đưa tới cửa tới, hôm nay ta xem ngươi lại thi cái gì yêu pháp triệu tập yêu thú. Ngươi tới a, cho ta đem nàng bắt lên, hảo hảo tra tấn. Thịnh Doanh trực tiếp phất tay làm phía sau hộ vệ động thủ. Vân Nhiễm đôi mắt meo lại tới, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Tên này đại tiểu thư vẫn là không có học được thông minh một chút. Thịnh Doanh phía sau hai gã hộ vệ đều là võ tu, ước chừng sơ cấp 8-9 giai trình độ. Vân Nhiễm quyết định lúc này đây không cần thuật pháp, vừa vặn thử xem tân học nhẹ nhàng quyết. Nhưng đừng đánh thua, cho ta mất mặt. Đột nhiên một đạo không chút để ý thanh âm truyền vào Vân Nhiễm lỗ tai bên trong. Nàng quay đầu vừa thấy, Đoan Mục Giản không biết khi nào đã rời đi đám người đi đến bên này, ôm tiểu hắc một bộ xem kịch vui bộ dáng. Gia hòa này. Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Một bên thân, tránh thoát đệ nhất danh võ tu nắm tay. Tiếp theo nàng thuận thế nắm người nọ thủ đoạn, một cổ kiếm khí từ tay nàng tâm bóp cò ra tới, ở người nọ cánh tay thượng vòng một vòng. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, tên kia hộ vệ che lại cánh tay ngã xuống trên mặt đất, một cánh tay, đã bị Vân Nhiễm cắt xuống dưới. Đệ nhị danh hộ vệ bị cái thứ nhất hộ vệ thảm trạng dọa sợ, thân thể không tự chủ được mà tạm dừng một chút. Mà ngay trong nháy mắt này, Vân Nhiễm nhanh chóng một chân đá tới rồi hắn trên ngực. Sau đó dùng ẩn chứa kiếm khí nắm tay hung hăng mà tấu đi lên. Không bao lâu, tên kia hộ vệ ngực liền huyết nhục mơ hồ, nằm xoay trên mặt đất ngất đi. Tới phiên ngươi Nga, đại tiểu thư. Vân Nhiễm cố ý cởi giữ tợn hướng về Thịnh Doanh chậm rãi tới gần. Thịnh Doanh là chỉ có sơ cấp lục giai trình độ quang minh thuật sĩ, đã sớm bị dọa ngốc tại chỗ. nguyên bản bởi vì là tới Vạn Bảo lâu thị sát mà thôi, nàng cũng không có mang dư thừa hộ vệ, lại không nghĩ rằng nơi này phát sinh hôn đấu, Nam Cung gia hộ vệ đều không rảnh lo bảo hộ nàng. Ngươi đừng tới đây. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Thịnh gia đại tiểu thư, Thịnh gia động một ngón tay đầu liền có thể diệt các ngươi cả nhà. Thịnh Doanh Biên lui về phía sau, biên lạnh giọng quát lớn. Mà tay nàng chung, không biết khi nào đã niết thượng một quả truyền âm phủ. Vân Nhiệm thấy nàng động tác nhỏ, có chút khinh thường vạch trần, liền tính nàng lại kêu tới một ít người lại như thế nào. Vừa lúc cùng nhau thu thập. Thịnh gia, không có nghe nói qua Nga. Vân Nhiệm nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, thân mình nhẹ nhàng cũng khởi, nhanh chóng bắn ra, bàn tay hơi nắm, hướng tới Thịnh Doanh cổ đánh qua đi. Thịnh Doanh hét lên một tiếng, một mông té trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, một cổ đồng bột thủy nguyên tố ở nàng trước người mở ra, một cái hàn băng hộ thuẫn ngăn ở Vân Nhiệm trước người. Vân Nhiệm không chút nào tạm dừng, kiếm khí từ nàng lòng bàn tay kích phát, thẳng tắp xuyên thấu hàn băng hộ thuẫn, chỉ nghe một thân giòn vang, hộ thuẫn ở nháy mắt chia 5 x 7. Mà Thịnh Doanh lại cũng bị một cái cao gầy trung niên nam tử cấp hộ ở phía sau. Nhậm thúc thúc. Thịnh Doanh hơi mang khóc nức nở mà hô. Nhậm Trung sắc mặt âm trầm mà đánh giá Vân Nhiễm. Hắn đối cái này tiểu nha đầu chính là ấn tượng khắc sâu. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng cái này nhỏ gầy nữ hải có triệu hoán bách thú năng lực, nhưng là nàng không phải quang hệ thuật sĩ sao. Như thế nào sẽ xuất hiện kiếm khí? Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tư thế nhưng như thế ác độc, 5 lần 7 lượt ngầm độc thủ. Lúc này đây, lão phu cũng không thể nhẹ tha cho ngươi. Nhậm Trung lạnh như băng địa đạo, trong mắt sát khí tràn ngập, trong tay một thanh hàn quang nhận đã dần dần ngưng tụ. Vân Nhiễm dưới đáy lòng cười lạnh, 5 lần 7 lượt trước hạ sát thủ hình như là các ngươi mới đúng. Bất quá nàng cũng không tính toán xính miệng lưỡi thượng tranh đấu, kiếm khí từ nàng tay phải dần dần ngoại phóng ra tới, trong đầu thanh linh một mảnh, một người cầm trong tay lợi kiếm nữ tử hư giống ở nàng trong đầu hiện lên. Dần dần mà ảo giác trở thành sự thật, một thanh từ màu trắng kiếm khí ngưng kết trường kiếm bị nàng nắm ở lòng bàn tay chung. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, khí kiếm cùng hàn quang nhận va chạm tới rồi cùng nhau. Khí kiếm nháy mắt tiêu tán, hàn quang nhận dắt tàn lưu dư uy tiếp tục hướng tới Vân Nhiệm đánh tới. Đoan Mục Giản đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thủ hạ ý thức mà ôm chặt tiểu hắc, lang liệt kiếm khí từ hắn trong cơ thể chợt kích phát. Nhưng mà, đương hắn thấy Vân Nhiệm kế tiếp động tác khi, kiếm khí lại không lưu dấu vết mà tiêu tán vô tung. Quang chi tường ốp gãi đúng châu ngứa mà xuất hiện ở Vân Nhiệm trước mặt, chặn hàn băng nhận tiến công. Vân Nhiệm vung tay lên, Trình Vãn Cung trạng thái, ở trong không khí ngưng kết ra một phen hư ảo quang chi cung, màu trắng quang cầu dắt màu trắng kiếm khí, bị nàng liên tục bắn nhanh mà ra. Trung cấp quang hệ công kích thuật pháp quang chi đạn phá, bị nàng cùng kiếm khí kết hợp tới rồi cùng nhau, uy lực chợt tăng lớn vài lần, hơn nữa nàng cố ý đối Nhậm Trung gây tinh thần uy áp, thế nhưng sử Nhậm Trung sửng sốt trong nháy mắt mới bắt đầu phản kích. Liên tiếp hàn băng cầu bị hắn phất tay phát ra, ở không trung cùng quang cầu va chạm ở cùng nhau. Nhưng mà hỗn loạn kiếm khí quang cầu lại dễ dàng phá tan hàn băng cầu trở ngại, tiếp tục hướng tới Nhậm Trung đánh tới. Nhậm Trung mắt phát lạnh, một cổ khủng bố thủy nguyên tố chi lực từ hắn hai tay gian chậm rãi phát ra. Mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên đất bằng vài đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh gãy Nhậm Trung thi pháp, cũng ngăn cản Vân Nhiễm quang cầu. Thứ 21 tiết oan ra ngõ hẹp. Một cái Vân Nhiễm thực không muốn nghe thấy thanh âm mang theo ý cười vang lên, Nhậm tiền bối, thỉnh thủ hạ lưu tình. Không biết ngài hay không cùng Dư Huyền sư muội có chút hiểu lầm. Nam Cung Dư Huyền mang theo ấm áp mà ưu nhã cười nhạt chậm rãi đã đi tới. Thịnh Doanh hét lên một tiếng, vọt qua đi ôm lấy hắn cánh tay, biểu ca, Doanh Nhi bị người khi dễ. Vân Nhiễm có chút tức giận Nam Cung Dư Huyền xen vào việc người khác. Kỳ thật Nhậm Trung đối nàng căn bản cấu thành không được uy hiếp. Một cái tỏa Nhậm Trung hòa Thịnh Doanh uy phong cơ hội, liền như vậy bị hắn cấp phá hủy. Nhậm Trung khinh thường mà hừ một tiếng, nay tiểu nha đầu là Nhạc Lộc tông người. Nhạc Lộc tông đều là như vậy tâm tư ác độc người sao? Vân Nhiệm nhấp khẩn môi, giật ra một sợi châm chọc cười, lại như thế nào tâm tư ác độc, cũng so ra kém tiểu thư nhà ngươi cùng ngươi cái này chó săn kiêu ngạo. Ngươi! Thủy Nguyên Tố chợt lại lần nữa ở Nhậm Trung lòng bàn tay ngưng tụ lên. Vân Nhiệm đôi mắt tối sầm lại, cũng âm thầm điều động khởi trong cơ thể kiếm khí. Hảo, mọi người đều bất tranh cãi. Không biết hay không có cái gì hiểu lầm, Dư Huyền nguyện ý vì nhị vị làm điều tiết. Nam Cung Dư Huyền vội vàng cắm ở Vân Nhiễm cùng Nhậm Trung trung gian. Thịnh Doanh gắt gao đi theo Nam Cung Dư Huyền, nhỏ giọng nói thầm nói, biểu ca, ngươi như thế nào nhận thức cái này nha đầu thúi. Nam Cung Dư Huyền tựa hồ là có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, lại liếc mắt một cái căn bản không có con mắt xem hắn Vân Nhiễm, có chút xấu hổ mà cười cười. Tiểu Nhiễm, đây là ta biểu muội Thịnh Doanh. Doanh Nhi vừa mới từ nơi khác tới Nhạc Lộc Thành, đối địa phương nhiều có không quen thuộc, hay không tạo thành cái gì hiểu lầm. Không đợi Vân Nhiễm mở miệng, Thịnh Doanh liền dậm chân kêu lên, chính là cái này nha đầu thúi lần trước thiếu chút nữa hại ta táng thân yêu thú trong bụng. Ngươi không phải êm đẹp mà tồn tại sao? Vân Nhiễm cơ hồ đều mặc kệ cái này đại tiểu thư, nay không phải còn có sức lực kêu người tới giáo huấn ta sao? Nam Cung Dư Huyền nhìn mắt Vân Nhiễm biểu tình, dừng một chút nói, xem ra A Doanh cùng Vân Sư muội qua đi có chút hiểu lầm, nếu hiện tại mọi người đều không có tổn thương, không bằng cứ như vậy tính tốt không? Nói xong hắn lại hướng tới Nhậm Trung Hành một cái lễ, Nhậm tiền bối, Vân Sư muội tuổi còn nhỏ, còn muốn thỉnh cầu ngài đừng cùng tiểu bối so đo. Nhậm Trung hừ một tiếng, lần này liền buông tha ngươi, lần sau lại làm ta thấy đến ngươi, nhưng không may mắn như vậy khí. Vân Nhiễm cơ hồ muốn chọc giận đến cười ra tới, những người này ở chỗ này tự quyết định, phảng phất cảm thấy nàng chính là thất thượng thịt cá, có thể mặc cho bọn hắn sâu xé giống nhau. Những lời này Vân Nhiễm cũng còn cho ngươi, lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nói xong Vân Nhiễm không bao giờ tưởng lý những người này, lập tức đi ra Vạn Bảo Lâu. Nam Cung Dư Huyền tựa hồ muốn gọi lại nàng, nhưng là nhìn ôm hắn cánh tay không bỏ Thịnh Doanh cùng vẻ mặt giận dữ Nhậm Trung, chỉ phải từ bỏ. Huống chi, hắn hiện tại lại đây Vạn Bảo Lâu là có càng chuyện quan trọng muốn làm. Nhìn thoáng qua đã một mảnh hỗn độn Vạn Bảo Lâu một tầng, Nam Cung Dư Huyền thở dài một hơi. Hiện tại tranh mua cường hóa phù dẫn phát hỗn loạn rốt cuộc cấp bình ổn xuống dưới, nhưng là ở đây vẫn cứ có rất nhiều người hùng hùng hổ hổ. Nam Cung Dư Huyền nỗ lực lộ ra ấm áp tươi cười, cất cao giọng nói, các vị khách quý, không nghĩ tới chúng ta Vạn Bảo Lâu cường hóa phù cư nhiên như vậy được hoan nghênh. Vì công bằng khởi kiến, chúng ta quyết định cường hóa phù từ hôm nay trở đi mỗi ngày chỉ bán 10 chương. Lời này lại khiến cho một trận ồn ào náo động, chờ đến phía dưới an tĩnh lại, Nam Cung Dư Huyền tiếp tục nói, phương thức sao, đổi thành hiện trường bán đấu giá, 5 vạn bình thường tinh thạch lên giá, ai ra giá cao thì được. Cho nên các vị cũng liền không cần lại vì tranh đoạt một cái dựa trước vị trí mà sinh ra tranh chấp. Cái này quyết nghị lập tức dẫn phát rồi một ít giàu có tu sĩ vỗ tay tán thưởng, đương nhiên cũng khiến cho bình thường tu sĩ tức giận mắng. Nam Cung Dư Huyền lại không vì ý, vì đền bù các vị hôm nay tổn thất, phàm là bị thương khách nhân đều có thể lĩnh một trường chúng ta Vạn Bảo Lâu chưa khỏi phủ. Nghe thấy được lời này, phía dưới đám người an tĩnh trong nháy mắt, sau đó buộc phát ra một trận hoan hô cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Chữa khỏi phù chú là nhất phẩm phù chú, hiệu quả tuy rằng là so ra kém nhất phẩm chữa khỏi dược tề, nhưng là cũng so bình thường dược tề muốn dùng tốt rất nhiều. Bất quá bởi vì luyện chế đơn giản, vẫn là có rất nhiều quang minh thuật sĩ nguyện ý luyện chế, cho nên giá cả cũng tương đối mà nói không có nhất phẩm dược tề như vậy quý đến thái quá. Thấy hiệu quả đạt tới, Nam Cung Dư Huyền không ngừng cố gắng, tiếp tục tung ra cuối cùng một cái trọng bằng bom, lúc này đây, Thịnh gia cùng chúng ta Nam Cung gia hợp tác. Sau này đem ở Nhạc Lộc thành khai một nhà chuyên môn phụ chú cửa hàng, còn sẽ cung ứng rất nhiều hình thức mới mẻ độc đáo, phẩm chất tuyệt hảo phụ chú, đến lúc đó, hoan nghênh các vị quang lâm. Nghe thấy lời này, phía dưới càng là nổ tung nổi. Hiện tại Nhạc Lộc thành phụ chú trừ bỏ Nam Cung gia từ nơi khác nhập hàng mà đến, nhiều là Nhạc Lộc tông thông qua Lâm gia bán ra phụ chú. Phụ chú này một khối thu vào, kỳ thật chiếm cứ Nhạc Lộc tông thu vào rất lớn một bộ phận. Lúc này đây Nam Cung gia ở Thịnh gia dưới sự trợ giúp đặt chân phù chú nghiệp vụ, Nhạc Lộc thành cách cục chỉ sợ lại muốn đổi mới. Thịnh Doanh ở dưới đài vỗ tay vẻ mặt sùng bái mà nhìn Nam Cung Dư Huyền, cười đến cảnh xuân sáng lạ, vẫn là đại biểu ca có biện pháp, giam ba câu liền đem những cái đó đổ nhà quê cấp hống đến dễ bảo. Nhậm Trung cười lạnh một tiếng, hắn tính thứ gì? Tuy rằng đỉnh Nam Cung gia trưởng tử danh hảo, chính là ai không biết Nam Cung gia chủ nhìn chúng chính là đương nhiệm phu nhân Sở Sinh ấu tử. Tiểu thư, thiếu gia làm ta cùng ngài nói vẫn là không cần cùng hắn đi được thân cận quá. Thịnh Doanh cắn chặt môi, dầm dầm chân, ca ca chính là xen vào việc người khác. Vân Nhiễm không chút nào biết ở Vạn Bảo Lâu sau lại phát sinh sự tình, nàng tức giận mà đi rồi nửa con phố, đột nhiên nhớ tới Đoan Mục Giản cùng Tiểu Hắc giống như còn ở Vạn Bảo Lâu. Đành phải bất đắc dĩ mà dừng lại, chuẩn bị trở về nhìn xem. Lúc này lại đột nhiên nghe thấy Đoan Mục Giản dùng mang theo nghi vấn cùng trêu chọc ngữ khí ở sau người đột nhiên phát ra tiếng. Hay là người này chính là lệnh ngươi mất hồn mất vía ra hỏa? Vân Nhiễm tức giận mà quay đầu lại, ngươi là khi nào đi theo ta ra tới? Cũng không ra tiếng, vùng ta còn ở lo lắng ngươi có phải hay không bị người cấp ngộ thương rồi. Chỉ bằng bọn họ. Đoan Mục Giản nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, ngữ khí thập phần khinh thường, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Xem ngươi đi đường cũng đi được như vậy thất thần, liền phía sau theo cá nhân cũng chưa phát hiện. Vân Nhiễm hung hăng quát hắn liếc mắt một cái, không phải. Ta phải đi về. Ngươi đâu? Nàng nhìn thoải mái mà an vạ Đoan Mục Giản trong lòng ngực Tiểu Hắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn như thế nào mở miệng phải đi về. Ta cũng muốn đi trở về. Đoan Mục Giản thu liễm ý cười, ngữ khí trước sau như một mà không có một chút phập phồng. Ngày gần đây ta muốn bế quan tu luyện, không có không chiếu cố nó. Ta xem ngươi dưỡng đến không tồi, tiếp tục giúp ta dưỡng một đoạn thời gian. Hắn rũ xuống mi mắt, đem tay đặt ở tiểu hắc đỉnh đầu nhẹ sờ soạn vài cái, sau đó đưa cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm sửng sốt một chút, theo bản năng mà tiếp nhận đi. Kết quả tiểu hắc lập tức bất mãn mà ở nàng trong lòng ngực vặn bèo lên. Vân Nhiễm nhịn không được cuộn lên ngón tay hung hăng mà bắn tiểu hắc một chút. Sau đó đột nhiên ý thức được tiểu hắc nguyên chủ nhân còn ở nơi này, có chút ngượng ngùng mà ngẩng đầu ngó Đoan Mục Giản liếc mắt một cái. Đoan Mục Giản cũng không có cái gì bất mãn biểu tình, cùng Vân Nhiễm cáo biệt liền đi. Đi rồi còn không có hai bước, lại đột nhiên quay đầu, đúng rồi, ta vừa mới quên nói, có rảnh ngươi vẫn là đi mua cái có thể dưỡng linh thú chứa đựng không gian đi thôi. Tím tình huyền vân thú là một loại thực hiếm thấy yêu thú, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ngươi về sau ra cửa tốt nhất vẫn là đem nó cất vào trong không gian mặt. Vân Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, chứa đựng không gian tựa hồ trên đại lục này chính là sang quý hàng xa xỉ. Một cái có thể trang vật còn sống kia đến muốn bao nhiêu tiền. Chính mình nếu không đi luyện dược kiếm tiền nói, chỉ sợ như thế nào đều mua không nổi đi. Nghĩ đến luyện dược, nàng cảm xúc lại hạ xuống xuống dưới, vạn bảo lâu không có nàng muốn đồ vật, hơn nữa nàng cũng không nghĩ đi Nam Cung ra khai cửa hàng. Còn có cái gì địa phương có thể lộng tới thảo dược đâu. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, tựa hồ môn phái cung cấp các cấp thân truyền các đệ tử cung cấp hỗ trợ mua sắm vật tư phục vụ. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hướng cung cấp các phóng đi. Chờ nàng đi tới cung cấp các cửa, lại đột nhiên thấy từ lần trước bị nàng đã đánh bại liền không còn có lộ diện quá Đường Ngữ Băng buông xuống đầu, cùng một cái đầu bạc lão giả đang nói chút cái gì. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, nàng ở chỗ này làm cái gì? Hay là đã chịu giáo huấn còn chưa đủ, còn đang suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế? Thứ 22 tiết mưa gió đêm trước. Vân Nhiễm tò mò mà cho chính mình gây một cái tăng cường ngũ cảm phong hệ thuật pháp linh phong thuật, đứt quãng thanh âm bay tới nàng trong tai. Lâm trưởng lão, ta đã biết. Đường Ngữ Băng thanh âm có chút trầm thấp. Ngữ Băng à, ta còn là thực xem trọng ngươi, trở về hảo hảo tinh dưỡng, miễn cho chậm trễ sau này tu hành, đây mới là quan trọng nhất. Bị gọi là Lâm trưởng lão lão giả ngữ khí hòa ái địa đạo. Tựa hồ mới vừa nói xong, cái gì hữu dụng tin tức đều không có nghe thấy đâu. Vân Nhiễm có chút thất vọng, lại ở thời điểm này đột nhiên nghe thấy vị kia Lâm trưởng lão hô chính mình một tiếng, kia không phải Vân Nhiễm tiểu nha đầu sao, ngươi lại đây, lão phu có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Ngữ Băng thấy Vân Nhiễm lại đây, sắc mặt trầm hạ, kia Lâm trưởng lão ta liền đi trước. Nói xong cũng không thèm nhìn tới Vân Nhiễm, trực tiếp rời đi. Vân Nhiễm a, ngươi tới ngươi tới, ngươi có hay không hứng thú làm chấp sự đệ tử? Lâm trưởng lão không chút nào để ý Đường Ngữ Băng rời đi, hòa ái về phía Vân Nhiễm hỏi ý nói. Chấp sự đệ tử? Vân Nhiễm sửng sốt. Giống nhau trong tông môn tương đối xuất chúng thân truyền cùng cao cấp đệ tử mới có thể bị phái cấp chấp sự sai sự, này đó sai sự thường thường sẽ nắm có nhất định quyền lợi. Tỷ như vật tư xứng phát. Đúng vậy, quan hệ thuật sĩ bên này vừa lúc thiếu một người chấp sự đệ tử, người muốn hay không tới làm. Lâm trưởng lão cười tủm tỉm mà nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt chờ mong. Quan hệ thuật sĩ bởi vì nhân số tương đối thiếu, ở cung cấp các nhậm chức chấp sự đệ tử chỉ có một người, trước kia là Đường Ngữ Băng. Vân Nhiễm nhìn Đường Ngữ Băng bóng dáng, khoe miệng thượng chọn, hảo a. Đường Ngữ Băng nghe thấy nàng câu này trả lời, thân mình hung hăng động đất một chút, cầm thật chặt góc áo. Nàng lần trước bị Vân Nhiễm đánh bại về sau, tu vi toàn vô, cũng vô pháp lại tu luyện. Tuy rằng nàng đối Vân Linh trưởng lão công bố là bị Vân Nhiễm làm hại, nhưng là bởi vì nàng dùng cấm dược, hơn nữa Vân Linh trưởng lão không cho rằng Vân Nhiễm có cái kia năng lực phế bỏ nàng tu vi, cho nên cũng không có tin tưởng. Tinh thần hể bại Đường Ngữ Băng tuy rằng nỗ lực chống đỡ còn ở vừa làm chấp sự đệ tử sai sự, vừa nghĩ biện pháp một lần nữa tu luyện. Nhưng là hiển nhiên lực bất tòng tâm. Những đệ tử khác ở nàng sau lưng chỉ trỏ trỏ cũng lệnh nàng không dám ngẩng đầu. Mà hiện tại, chủ quản cung cấp các Lâm trưởng lão cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đem nàng chấp sự đệ tử chức vụ cấp triệt xuống dưới. Lại không có nghĩ đến, sai sự mới vừa bị triệt hạ, liền lập tức thay Vân Nhiễm. Đường Ngữ Băng ánh mắt âm hàn. Nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình rơi xuống hôm nay đồng ruộng là dĩ vãng ham hại chính mình sư muội báo ứng, ngược lại hận thấu Vân Nhiễm. Ngươi hại ta ở Nhạc Lộc tông nốc không nổi nữa, ta chỉ cần có một hơi liền sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng oán độc mà dưới đáy lòng âm thầm thề nói. Mà Vân Nhiễm lại một chút không biết Đường Ngữ Băng tâm tư, chính dò hỏi Lâm trưởng lão có quan hệ mua sắm tin tức. Đương biết được có thể trực tiếp tìm mua sắm đệ tử hỗ trợ sau, nàng liền đi cung cấp các hậu viện. Mới vừa đi tiến viện môn, Vân Nhiễm liền thấy Yến Nam Lâu đang ở cùng một người vóc dáng cao gầy, mặt hình cũng tương đối lớn lên thanh niên ở tranh chấp cái gì. Yến Nam Lâu vẻ mặt phẫn nộ, trắng non khuôn mặt đều phiếm thượng nhàn nhạt tường hồng sắc. Mà mặt khác một người nam tử sắc mặt cũng rất kém cỏi, vẻ mặt không cao hứng. Nếu thịnh gia hảo tâm tương mời, hà tất từ chối như thế quyết tuyệt, ngươi thật sự cho rằng lại gần Nhạc Lộc Tông những cái đó bình thường phù chú có thể cùng Thịnh gia tranh đấu. Tên kia nam tử cất cao thanh âm, dùng hận sắt không thành thép ngữ khí nói. Nay cũng không phải ta một người ý tứ, tông môn các trưởng lão đã quyết định. Ngươi xem bọn hắn thái độ cùng khai ra tới điều kiện, này rõ ràng là cướp bóc, như thế nào có thể vứt bỏ tôn nghiêm đáp ứng. Yến Nam Lâu nỗ lực gáp chế chính mình lửa giận dùng bình tĩnh thanh âm nói. Hành hành hành, ta nói bất quá ngươi. Nhưng là ta cũng sẽ không kéo Lâm ra đi theo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Tên kia nam tử vung tay áo, hừ một tiếng, trực tiếp xoay người liền đi. Vân Nhiệm thấy tên kia nam tử rời đi về sau, mới đi qua đi có chút lo lắng nói, Yến Sư Minh, sao lại thế này? Yến Nam Lâu thấy là nàng, sắc mặt hòa hoãn chút, không có gì, ý kiến bất hòa nổi lên điểm tranh chấp. Hán tựa hồ không nghĩ đàm luận mới vừa rồi tranh luận nguyên nhân, thay đổi đề tài nói, Tiểu Nhiễm, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta muốn tìm mua sắm đệ tử hỗ trợ mua sắm một ít dược liệu. Vân Nhiễm nói lấy ra chương trước đó viết tốt đơn tử. Cho ta đi, ta vừa lúc cũng có chút vật tư phương diện sự tình muốn dặn dò bọn họ. Yến Nam Lâu duỗi tay tiếp nhận đơn tử, hắn biểu tình có chút mệt mỏi, lại vẫn là nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, vô vô Vân Nhiễm đầu xoay người rời đi. Vân Nhiễm nhìn Yến Nam Lâu bóng dáng, biểu tình lại chậm rãi ngưng trọng lên. Nàng nghe được Thịnh gia, hay là cái này Thịnh gia lại muốn tính toán làm ra cái gì đối Nhạc Lộc Tông bất lợi sự tình. Nếu như thế, nàng tuyệt không nhẹ tha. Tuy rằng nàng đối Nhạc Lộc Tông cảm tình không thâm, nhưng là Yến sư huynh đối nàng thực hảo. Mà Nhạc Lộc Tông đối Yến Nam Lâu rất quan trọng. Vân Nhiễm suy đoán thực mau liền biến thành sự thật. Thịnh gia phủ chú ở Nhạc Lộc Tông nhấc lên một cổ triều dâng. Cơ hồ là trong một đêm liền chiếm lĩnh Nhạc Lộc thành phủ chú thị trường 2/3. Nếu không phải bọn họ chơi hạn mua này một phen diễn, hiện tại chỉ sợ Nhạc Lộc thành phủ chú thị trường đã không có Nhạc Lộc Tông phủ chú nơi dừng chân. Nhưng mà trường kỳ dĩ vãng, Nhạc Lộc Tông sớm hay muộn sẽ mất đi Nhạc Lộc thành này một đại phủ chú thị trường. Này đối với Nhạc Lộc Tông mà nói, không thua gì tai họa ngập đầu. Rốt cuộc Nhạc Lộc Tông môn phái thu vào, cơ hồ đều là nơi phát ra với phủ chú thị trường này một khối. Ở như vậy trong môn phái mặt nhân tâm hoảng sợ thời khắc, tuy rằng Yến Nam Lâu không muốn nói, Vân Nhiệm vẫn là biết được hiện tông môn hiện trạng. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, nàng cũng biết được Thịnh gia một ít tin tức. Thịnh gia vì Hoa Hạ Đại Lục 10 thế lực lớn chí nhất, bị người coi là linh phủ Thịnh gia. Ở Hoa Hạ Đại Lục thượng, phù chú cùng dược tề giống nhau, là thực hi hữu đồ vật. Đặc biệt là đặc thù cùng phụ trợ tính phù chú vẽ phương pháp, cùng rất nhiều cao phẩm dược tề phối phương giống nhau, chỉ bí ẩn truyền lưu. Thịnh gia sở dĩ bị người quan lấy linh phù danh hiệu, chính là bởi vì bọn họ gia tộc biết rất nhiều giống nhau thế lực cùng phù chú sư không biết phù chú vẽ đồ án. Vân Nhiễm ở biết được Thịnh gia tình huống về sau, khinh thường mà cười cười. Còn không phải là quý hiếm phù chú vẽ phương thức sao? Nàng trong đầu mặt, nhất không thiếu chính là phù chú phương thuốc mấy thứ này. Phải biết rằng, nàng ở thần vực trông coi bí cảnh thời điểm, thời gian nhàn hạ chính là đại lượng đọc các hệ thuật pháp phù chú phương thuốc chờ phương diện bí tịch, lấy nàng quá khứ cường đại tinh thần lực, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được có thể toàn bộ nhớ kỹ. Thịnh gia muốn lấy bộ mặt thành phố hiếm thấy phù chú tới đả đảo Nhạc Lộc Tông kế hoạch, tựa hồ muốn tan biến đâu. Vân Nhiễm quyết định chú ý, không chút hoang mang mà tìm kiếm Yến Nam Lâu đi. Nàng mới vừa đi đến tông môn phù chú đường cửa, liền nghe thấy một cái lao giả bạo nộ thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Này Thịnh gia khinh người quá đáng. Không hợp tác liền phải đem chúng ta chạy nhanh sát tuyệt, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Từ trường lão, lần này tới chẳng qua là Thịnh gia một hệ nhanh núi, nếu chúng ta nghĩ cách cải tiến phụ chú, vẫn là có khả năng đoạt lại trước kia thị trường. Này nói ôn hòa khuyên giải an ủi thanh âm, đúng là Yến Nam Lâu. Ai, cải tiến, lại nói tiếp dễ dàng, có thể chúng ta trong tông môn cấp bậc cao nhất phụ chú sư cũng chỉ có tam phẩm. Hơn nữa nào biết đâu rằng như vậy nhiều phụ trợ tính phủ chú vẽ phương thức. Từ trường lao thật dài mà thở dài một hơi, trong giọng nói mặt lộ ra thật sâu mà không cam lòng. Phù chú vẽ phương pháp sao, này đảo không phải nan đề. Vân Nhiễm cười ngâm ngâm mà từ ngoài cửa đi đến. Nếu ta có phù chú vẽ phương pháp, trưởng lao có không có năm chắc đánh bại Thịnh gia. Thứ 23 tiết bắt đầu phản kích. Ngươi thật sự có phù chú vẽ phương pháp. Một người béo lùn đầu chọc lão giả từ ghế trên mặt bắn lên, kích động mà bắt được Vân Nhiễm bả vai. Bất quá, đương thấy rõ Vân Nhiễm bất quá là một người gầy yếu tiểu cô nương về sau, hắn lại thất vọng mà một lần nữa ngồi trở về, vây vây tay, Hoàng Mao nha đầu, ngươi là ai đệ tử? Đừng lại tiêu khiển lão phu ta. Vân Nhiễm khỏe miệng ý cười cứng đờ. Hoàng Mao nha đầu. Nhạc Lộc Tông lúc này đây có thể hay không cố nhịn qua liền phải xem ta cái này Hoàng Mao nha đầu đâu. Vân Nhiễm cũng không nói nhiều, chính mình đi tới một bên trước bàn, lấy quá một chừng giấy. Tùy ý mà ở mặt trên họa ra một cái đồ án. Đây là cường hóa phù chú vẽ đồ án, luyện chế bước đi sao, ta một hồi khẩu thuật. Trường lão muốn hay không luyện chế một chương thử xem. Vân Nhiễm cười tủm tỉm mà hướng tới từ trường lão cơ cơ trong tay giấy. Bình thường cường hóa phù là tam phẩm phụ chú, mà trưởng quản phù chú đường từ đèn sáng trưởng lão vừa lúc là một người thâm niên tam phẩm phù chú sư. Từ trường lão chớp chớp mắt, đầy mặt hồ nghi. Như vậy một cái tiểu cô nương, sao có thể biết bị các thế lực lớn coi như bảo bối cất giấu cường hóa phù chú vẽ phương pháp. Yến Nam lâu cũng có chút kinh ngạc, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, phát sinh ở Vân Nhiễm trên người cổ quái sự tình quá nhiều. Hắn ngược lại đối Vân Nhiễm sinh ra một cổ không hiểu chờ mong tới, vì thế mở miệng nói, trưởng lão liền thử xem đi, nếu thật thành công, tông môn liền được cứu rồi. Ở Yến Nam lâu khuyên bảo cùng Vân Nhiễm dụ dỗ hạ, tính cách sáng sủa từ trưởng lão vô đuổi, hảo, lão phu liền tin ngươi một lần. Chờ đến từ trưởng lão luyện chế thành công kia trương phù chú về sau, đảo hút một ngụm khí lạnh, sau đó đống nhiên kích động mà ôm lấy Vân Nhiễm, lạc đến nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào biết này phù chú luyện chế phương pháp? Vân Nhiễm nỗ lực tránh thoát từ trường lão ôm ấp, trong lúc vô ý ở thư thượng thấy. Từ trường lão hiển nhiên không quá tin, nhưng là hắn lực chú ý càng nhiều mà đặt ở biết cường hóa phù chú khả năng mang đến chỗ tốt thượng. Cái này, chúng ta Nhạc Lộc Tông chính là được cứu rồi. Tên này thoạt nhìn cao lớn thô kệch lão giả cư nhiên nước nở lên. Yến Nam lâu tương đối bình tĩnh, cường hóa phù kỳ thật khởi không được tính quyết định tác dụng. Đại đa số người còn chỉ có thể mua khởi một nhị phẩm bình thường công kích cường hóa phù. Chỉ là thịnh gia không biết dùng cái gì phương pháp, bán ra một, nhị phẩm phù chú uy lực đều phải so với chúng ta lớn hơn rất nhiều. Muốn phù chú uy lực tăng cường, có một cái rất đơn giản phương pháp. Vân Nhiễm giảo hoạt mà cười cười. Sắp sửa vẽ phù chú linh phù giấy trước dùng thanh phách thủy luyện chế một lần, lại bắt đầu vẽ, uy lực sẽ gia tăng hai thành Nga. Vân Nhiễm tiếp tục nói, ta nhớ rõ trong tông môn liền có một ngụm thanh phách tuyển. Thanh phách tuyển là một loại đặc thù nước suối. Giàu có phong phú nguyên tố lực, là rất nhiều dược tề chuẩn bị nguyên liệu. Giống nhau sẽ chỉ ở nguyên tố lực tràn đầy sơn gian mới có thể hình thành. Hảo hảo, ta đi đem trong tông môn phù chú sư toàn bộ đều kêu tới nơi này một lần nữa luyện chế một đám. Nha đầu, ngươi còn biết cái gì phù chú, đều họa ra tới. Từ trường lao tính tình nóng nảy, trực tiếp một trận gió giống nhau lao ra phù chú đường. Vân Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, vị này trưởng lao thật đúng là tính nôn nóng. Dù sao cũng không có việc gì làm. Nàng liền lại nhiều vẽ một ít phẩm chất không cao, nhưng là tương đối có loại phụ trợ tính phụ chú. Tiểu Nhiễm, vất vả ngươi. Yến Nam lâu cầm lấy một chương bản vẽ, tinh tế cân nhắc. Không có quan hệ. Nhạc Lộc Tông là Yến sư huynh gia, liền cũng là Tiểu Nhiễm gia. Ai nếu là dám thương tổn người nhà của ta, ta tất không nhẹ tha. Vân Nhiễm thủ hạ không ngừng, ngữ khí lại mang theo một cổ chém đinh chặt sắt lạnh lẽo. Yến Nam lâu buông bản vẽ, xoay đầu đi nhìn hết sức chuyên chú Vân Nhiễm, khóe môi giật ra một sợi ý cười. Cái này vẫn luôn bị chính mình bảo hộ tiểu muội muội, tựa hồ ở trong bất chi bất giác liền trưởng thành. Kiêu ngạo, trương dương mà tự tin. Mà lúc này, ở Thịnh gia cùng Nam cung gia kết phường khai Nam Thịnh phù chú trong tiệm, Thịnh Doanh nhìn ngoài cửa chen chúc cầm ý đám người khinh thường mà phết miệng, Nhạc Lộc trong thành thật là một đám chưa hiểu việc đời ra hỏa, liền loại này phù chú liền đem bọn họ cấp hủ đến như vậy điên cuồng. Thịnh Doanh ca ca Thịnh Lăng tự làm ưu nhãm mà nết lên một chân, có lẽ chúng ta có thể trương giới. Ta xem liền tính đem giá cả tăng lên gấp đôi, bọn họ cũng tới mua sắm. Nam Cung Dư Huyền ngươi cảm thấy đâu? Nam Cung Dư Huyền lại không tán đồng mà hơi nhíu hạ mày, tốt nhất hiện tại vẫn là không cần trướng giới. Rốt cuộc Nhạc Lộc Tông cũng có thể đủ bán ra phụ chú, nếu hiện tại trướng giới quá lợi hại, chỉ sợ sẽ cho Nhạc Lộc Tông cơ hội phản công. Thịnh Lăng đột nhiên ngồi ngay ngắn, hừ lạnh một tiếng, Nhạc Lộc Tông. Một cái nhị lưu tiểu tông môn cũng xứng cùng chúng ta Thịnh ra đấu. Nói xong. Hắn liếc xéo Nam Cung Dư Huyền liếc mắt một cái, hừ, ta biết, ngươi ở Nam Cung gia không chịu coi trọng, ngược lại ở Nhạc Lộc Tông bị trở thành bà bối. Ngươi liền tiếp tục ôm ngươi Nhạc Lộc Tông đuổi đi. Nói xong hắn trực tiếp đứng lên, Doanh Nhi, chúng ta đi. Trực tiếp đi tìm cứu cứu nói. Nam Cung Dư Huyền gắt gao mà bắt được ghế rửa tay vịn, thật nhỏ tia chớp ở hắn đầu ngón tay long lánh, một chất tay vịn bị hắn sinh sôi trảo ra năm đạo dấu tay. Ca, biểu ca cũng là vì nhà chúng ta sinh ý lâu dài trường tưởng sao? Các ngươi cũng đừng xảo. Thịnh Doanh nhìn nhìn đi tới cửa chính mình ca ca lại nhìn nhìn Nam Cung Dư Huyền, có chút khó xử mà đô nổi lên miệng không có động. Phần 7. Hừ. Thịnh Lăng lạnh lùng nhìn Thịnh Doanh liếc mắt một cái, không đi tính, thật là nữ đại bất trung lưu. Thịnh Lăng luôn luôn xem Nam Cung Dư Huyền không vừa mắt, rõ ràng xuất thân địa vị đều không đuổi kịp chính mình, cùng chính mình đứng chung một chỗ lại giống như hắn là thân phận càng cao quý một cái giống nhau. Phi. Nam Cung gia ở chúng ta Thịnh gia trước mặt tính thứ gì? Nếu không phải xem ở nương mặt mũi thượng, ta mới lười đến tới theo chân bọn họ hợp tác. Liền tính không có mượn dùng Nam Cung gia thế lực, chẳng lẽ chúng ta phủ chủ cửa hàng liền khai không đứng dậy? Thịnh Lăng phun ra một ngụm nước bọt. Còn có Nam Cung Dư Huyền cái kia tiểu tử, một cái không được sủng trưởng tử thật đúng là cho rằng chính mình là Nam Cung gia nhân vật trọng yếu, dám ở ta trước mặt trang đại gia. Hắn tức giận bất bình mắng. Kỳ thật Thịnh Lăng cùng Nam Cung gia hợp tác cũng không tính vui sướng. Nam Cung gia chủ Nam Cung Ngạn là một con gian trá cáo giả, tính kế thật sự khôn khéo, nếu không phải một ít lý do khó nói, Thịnh Lăng đã sớm tưởng chính mình là một mình. Đang ở hắn hùng hùng hổ hổ về phía trước đi tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy được có người lén lút đi theo chính mình mặt sau, là ai? Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, một cái băng nhận liền đánh qua đi. Ai u? Thịnh công tử, ngươi thật đúng là thiếu chút nữa giết tiểu nhân. Một cái cao gầy thân ảnh phất tay phóng thích một đạo thổ hệ tương ố, tránh thoát kia nói băng nhận. Gầy ốm trên má chất đầy lấy lòng cười định, đúng là ngày ấy cùng Yến Nam lâu tranh chấp nam tử. Lâm Vĩnh Đức. Thịnh Lăng nghĩ tới, tên này đi theo chính mình nam tử là Lâm gia trưởng tử Lâm Vĩnh Đức. Ngươi lén lút đi theo ta làm gì? Tiểu nhân này không phải tới tìm Thịnh công tử thương thảo lần trước ngài nhắc tới hợp tác sự tình. Lâm Vĩnh Đức thật cẩn thận cười đến. Không phải nói Nhạc Lộc Tông đám kia thấy không rõ tình thế ra hỏa không chịu hợp tác sao? Thịnh Lăng có chút không có hứng thú, hiện tại tưởng hợp tác, vãn lạp. Tiểu gia ta không có hứng thú. Không phải Nhạc Lộc Tông, là tiểu nhân chính mình tưởng cùng ngài hợp tác. Lâm gia sao? Ta đối cùng Lâm gia hợp tác không có hứng thú. Thịnh Lăng trực tiếp cự tuyệt. Lâm gia tuy rằng cũng ở Nhạc Lộc Thành được xưng là tam đại gia tộc, nhưng là nhiều lại gần Nhạc Lộc Tông quan hệ làm một ít sinh ý, Thịnh Lăng hoàn toàn trướng mắt Lâm gia. Không, không phải Lâm gia. Chỉ là ta chính mình. Lâm Vĩnh Đức sắc mặt có chút âm ngoan. Lâm gia chưa từng có coi trọng quá ta, ta tội gì muốn lại vì Lâm gia bán mạng. Ta lần này tới, chính là muốn đầu nhập vào Thịnh công tử. Nếu là công tử có thể giúp ta đoạt được Lâm gia quyền to, về sau Lâm mỗ mặc cho bằng công tử sai phái. Ngươi có thể làm cái gì? Thịnh Lăng xoay người muốn đi, hắn đối Lâm Vĩnh Đức cũng không có hứng thú. Lúc trước tìm được hắn hợp tác chỉ là vì muốn dụ sử Nhạc Lộc Tông có thể giúp bọn hắn luyện chế một ít cấp thấp phụ chú. Ta chính là trưởng quản Nhạc Lộc Tông mua sắm tương quan công việc, đối Nhạc Lộc Tông sự tình cũng thực hiểu biết. Nếu là công tử yêu cầu một người nội ứng, hẳn là sẽ không có so với ta càng thích hợp người được chọn. Lâm Vĩnh Đức ánh mắt lập lòe, đệ thấp thanh âm. Không cần, Nhạc Lộc Tông không có lại bỏ dậy cơ hội. Thịnh Lăng một ngụm từ chối. Ta chính là vừa mới được đến tin tức, Nhạc Lộc Tông lại mới luyện chế một đám phụ chú, nghe nói, bên trong còn có cường hóa phủ. Lâm Vĩnh Đức bước nhanh đi tới Thịnh Lăng trước mặt, gần như thì thầm mà thấp giọng đem tin tức lộ ra tới. Cường hóa phủ. Người mông ta đâu? Cường hóa phủ vẽ phương pháp có mấy cái thế lực biết. Nhạc Lộc Tông liền 10 thế lực lớn đều không tính là sao có thể sẽ có. Thịnh Lăng sắc mặt âm trầm xuống dưới, ánh mắt có chút âm ngoan mà đảo qua Lâm Vĩnh Đức. Liền ở ngay lúc này, một người Thịnh Lăng thủ hạ thở hồng hộc mà chạy tới, công tử, rốt cuộc tìm ngài. Nhậm tiên sinh làm ngài chạy nhanh đi Lâm thị phủ chú cửa hàng xem một cái, người đều cho bọn hắn lôi đi. Thứ 24 tiết người tới tạp bãi. Ở từ trường lão lôi kéo tông môn các trưởng lao mã bất đình để mà luyện chế phủ chú hạ, rốt cuộc chế tạo gấp gáp ra tới một đám số lượng không nhiều lắm tân phủ chú, công đạo cấp Vân Nhiễm cùng Yến Nam lâu trước cầm đi Lâm thị phủ chú cửa hàng bán ra. Vì thế, ở Thịnh Lăng còn ở lấy hạn mua kích thích khách hàng, ảo tưởng trướng giới khi, Nam Thịnh phủ chú cửa hàng cửa đã có Nhạc Lộc Tông đệ tử cải trang giả dạng lặng lẽ lẻn vào. Kia vài tên đệ tử thừa dịp tụ tập ở đóng cửa Nam Thịnh phủ chú cửa tiệm đám người chính nôn nóng thời khắc, dùng khuyết đại âm thanh phù đem thanh âm truyền lại tới rồi mỗi người trong hai. Đại gia không cần lại ở chỗ này đợi, Lâm Thị phủ chú cửa hàng lại lần nữa mở cửa, yêu cầu mua phủ chú đi mua Nhạc Lộc Tông đi. Thiết, Nhạc Lộc Tông phủ chú đều là rác rưởi. Có cái gì hả mua? Một người đã bị Thịnh gia phủ chú hoàn toàn tẩy não linh tu khinh thường mà châm chọc nói. Ta mới từ bên kia lại đây, bên kia vào rất nhiều tân phủ chú. Các ngươi xem. Một người Nhạc Lộc Tông đệ tử đột nhiên từ trong tay háo mặt móc ra tới một trường chưa khỏi phù, sau đó ngoan hạ tâm tới đem chính mình cánh tay dùng hỏa cầu thuật bỏng rát, đem chưa khỏi phù ném ở mặt trên. Cơ hồ là phù chú ném đi lên ngay mắt, nguyên bản đáng sợ miệng vết thương liền đình chỉ đổ máu, bắt đầu kết vảy. Lúc này, đám người đều cấp chấn trụ, này trương chưa khỏi phù chú hiệu quả cư nhiên như thế cường lực. Qua đi nhìn xem đi. Nhạc Lộc Tông phù chú tuy rằng so ra kém Thịnh gia, nhưng là chúng ta dùng nhiều năm như vậy, phẩm chất vẫn là có bảo đảm. Có người bắt đầu nói như vậy nói. Đoàn người đi xem đi, lần này bọn họ đẩy ra phù chú hiệu quả đều tăng lên vài lần, nhưng là giá cả vẫn là cùng trước kia giống nhau tiện nghi. Những lời này là một người cải trang Nhạc Lộc Tông đệ tử nói. Ở kia vài tên đệ tử cổ động hạ, Nam Thịnh phụ chú cửa hàng trước đám người bắt đầu chậm rãi tan đi. Trừ bỏ cực cá biệt tương đối ngoan cố Thịnh gia tử trung bên ngoài, đại đa số vội vã mua sắm phụ chú sử dụng linh tu cùng võ tu đều bắt đầu hướng tới Lâm thị phụ chú cửa hàng dũng đi. Thức mau, đại gia liền phát hiện Nhạc Lộc Tông trừ bỏ trước kia liền có bình thường công kích phòng ngự loại phụ chú, còn tân đẩy ra một ít thực dụng lại không quý đặc thù phụ chú. Chiếu sáng phủ là cái gì? Cho ta tới một chương. Rất nhiều người bởi vì tò mò duyên cớ thử mua sắm một ít trước kia rất ít nhìn thấy phụ chú. Đặc biệt là một ít đại gia đã từng nghe nói qua phụ trợ tính phụ chú, cơ hồ là lập tức bị tranh mua không còn. Cường hóa phủ. Lúc này, có một người đã từng sử dụng quá cường hóa phủ khách nhân đột nhiên phát hiện bị thủy chi kết giới bảo vệ cường hóa phủ, nhanh chóng tiến lên quát, này trương bao nhiêu tiền. Tiến Nam Lâu đem phụ chú gỡ xuống, dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm cao giọng nói đến, tiến mộ ở chỗ này cho đại gia thuyết minh một chút. Cường hóa phù là chúng ta Nhạc Lộc Tông tân đẩy ra cao cấp phù chú. Bởi vì luyện chế không dễ dàng, cho nên mỗi ngày bán ra số lượng là hữu hạn. Hắn giơ lên một cánh tay, chiều hạ đè đè, ý bảo bởi vì nghe thấy cường hóa phù tên mà đột nhiên lập tức xôi chào đám người an tĩnh một chút. Chờ đến chỉnh nhị nhức góc thảo luận thanh rốt cuộc nhỏ một chút sau, hắn lại tiếp tục ôn hòa mà trịnh trọng mà nói, nhưng là, chúng ta Nhạc Lộc Tông hứa hẹn, sau này hội trưởng kỳ cung ứng cường hóa phù. Mà giá cả là mỗi chương 5 vạn bình thường tinh thạch. Tới trước thì được, mua không được cũng không cần sốt ruột, tiếp theo ngày sớm một chút tới mua sắm là được. Thịnh Lăng mang theo Lâm Vĩnh Đức đi vào Lâm thị phủ chú cửa hàng thời điểm, vừa lúc nghe thấy được Yến Nam Lâu này buổi nói chuyện. Sắc mặt của hắn nháy mắt khó coi lên. Thịnh Lăng cười lạnh một tiếng, sải bước mà đi vào Lâm thị phủ chú cửa hàng, đem trong tay quả xếp vừa thu lại, có chút kiêu ngạo mà châm chọc nói, cường hóa phủ. Kia cũng là các ngươi loại này nhị lưu tiểu tông môn có thể luyện chế được. Đừng ở chỗ này lấy chút hàng nhái hàng giả lừa gạt người. Thấy Thịnh Lăng xuất hiện, nguyên bản ồn ào náo động phù chú cửa hàng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tiếp theo có chút không quen biết Thịnh Lăng người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, Thịnh Lăng ngạo khí mà vừa uống, nhìn cái gì mà nhìn. Liên bản công tử đều không quen biết. Ta chính là Thịnh gia đại công tử. Vân Nhiễm lạnh lùng đánh giá Thịnh Lăng liếc mắt một cái, dưới đáy lòng tấm tắc thở dài nói. Quả thực cùng Thịnh Doanh là người một nhà A, xem đôi mắt này trường đến đỉnh đầu bộ dáng, nói không phải người một nhà cũng chưa người tin. Thịnh công tử, nay cường hóa phù thật là giả đến sao? Xuất phát từ đối Thịnh gia danh hào tín nhiệm, cầm lấy cường hóa phù tên kia nam tử có chút chần chờ mà quan sát kỹ lưỡng trong tay phụ chú. Thịnh Lăng xem đều lười đến xem trong tay hắn phụ chú, khinh thường địa đạo, cường hóa phù trừ bỏ chúng ta Thịnh gia, cũng chỉ có thần thánh liên minh nhân tài biết vẽ phương pháp. Nho nhỏ Nhạc Lộc Tông có cái kia bản lĩnh sao? Nghe xong Thịnh Lăng nói, nguyên bản cao hưng phấn chấn mọi người nháy mắt cảm thấy bị rót một chậu nước lạnh. Đúng vậy, cường hóa phù chú sở dĩ chân quý, chính là bởi vì rất ít có thế lực sẽ luyện chế. Này Nhạc Lộc Tông nếu thật sự sẽ luyện chế cũng không cần chờ cho tới hôm nay mới thả ra. Không thể tưởng được Nhạc Lộc Tông cũng sẽ làm này không thượng đạo lừa gạt việc. Có khách hàng nhỏ giọng nói thầm, tựa như một thạch đánh bại ngàn tầng lãng, dẫn phát rồi mọi người bất mãn. Mắt thấy trường hợp liền phải mất khống chế, Yến Nam Lâu vững vàng mà mở miệng nói. Thịnh công tử, nói chuyện muốn bằng chứng cứ rõ ràng, ngươi lại lung tung phỏng đoán bại hoại chúng ta Nhạc Lộc Tông thanh danh, liền không nên trách Yến Mộ không khách khí. Thịnh Lăng ngẩng đầu, khói mù mà nhìn Yến Nam Lâu liếc mắt một cái, ngươi xem như thứ gì? Dám áp chế bản công tử. Ta tự nhiên so ra kém Thịnh công tử không phải đồ vật, là người. Yến Nam Lâu tươi cười bất biến, chút nào không sợ hãi mà nhìn thẳng Thịnh Lăng. Thịnh Lăng sửng sốt, cẩn thận dư vị hạ Yến Nam Lâu nói. Rốt cuộc phản ứng lại đây Yến Nam Lâu ở trong tối mắng chính mình, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn ngón tay liên tục chỉ vào Yến Nam Lâu, thanh âm đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút bén nhọn lên, các ngươi Lâm thị phủ chú cửa hàng không nghĩ khai đúng không? Hắn ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua trong tiệm xem náo nhiệt khách hàng, nhảy dựng lên giận dữ hét, các ngươi nếu ai dám ở Lâm thị phủ chú cửa hàng mua sắm phủ chú, chính là cùng chúng ta Thịnh gia đối nghịch. Về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến Nam Thịnh phủ chú điểm cửa hàng. Nghe thấy được Thịnh Lăng nói, ở đây đại đa số khách nhân đều có chút chần chờ, có chút người thấy tình thế không đúng, đã lén lút mà muốn từ cửa trốn đi. Lại không nghĩ rằng, cửa hàng môn đột nhiên phanh mà một tiếng đóng lại, một đạo nhàn nhạt giọng nữ mở miệng nói, cho nên, ngươi là tới tạp bãi đúng không? Vân Nhiễm thanh âm không cao, lại mang theo một cổ thuộc về cường giả uy áp, ở đây người đều cảm giác chính mình phía sau lưng lặng yên trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng là cố ý phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần áp lực, lấy đại thuật sĩ tinh thần lực. Trấn áp hạ này đó tối cao bất quá trung cấp trình độ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Các ngươi có ý tứ gì? Còn không chuẩn người rời đi. Vẫn là có không sợ chết ra hỏa, đỉnh cường đại uy áp, nhỏ giọng mở miệng oán giận nói. Không đổi, còn muốn lưu đại gia làm chứng kiến. Vân Nhiễm mặt không có gì biểu tình. Rõ ràng chỉ là một người 13-14 tuổi vóc dáng nhỏ gầy dung mạo bình thường thiếu nữ, lại làm ở đây người cảm thấy hoàn toàn vô pháp bỏ qua cùng coi khinh nàng. Nếu Thịnh công tử đều nói chúng ta Nhạc Lộc Tông cường hóa phù là giả được, kia có dám hay không cùng ta đánh bạc một phen? Vân Nhiễm đem ánh mắt đối thượng Thịnh Lăng. Không biết sao, Thịnh Lăng đối thượng cái kia tiểu nha đầu ánh mắt, lại cảm thấy chính mình khí thế dường như bị chọc phá khí cầu giống nhau, nháy mắt tiết đi xuống. Có cái gì không dám so? Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi chơi cái gì hoa chiêu. Thịnh Lăng nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới như cũ thịnh khí lăng nhân, nhưng lại rõ ràng tự tin không đủ. Kia hảo. Nếu chúng ta Nhạc Lộc Tông cường hóa phù là giả, về sau chúng ta liền rời khỏi Nhạc Lộc thành phủ chú thị trường. Vân Nhiễm từng câu từng chữ mà nói. Thịnh Lăng trên mặt vui vẻ, lại không dự đoán được Vân Nhiễm nói tiếp, nếu là thật sự, cũng không cần các ngươi thịnh ra rời khỏi, ngươi làm cho toàn thành mọi người mặt khái mấy cái đầu, nói thêm câu nữa ngươi sai rồi, Nhạc Lộc Tông cường hóa phủ là thật sự. Thịnh Lăng ý cười cương ở khoe miệng. Vân Nhiễm chảo phúng mà cười, như thế nào, Thịnh công tử không có tin tưởng thắng sao? Thứ 20 năm tiết an mệt Thịnh Lăng. Thịnh Lăng đối thượng Vân Nhiễm hơi hơi nhếch lên khoe miệng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kêu biểu tình mang theo một mặt trào phúng, đặc biệt là nàng trong mắt nghiền ngẫm ánh mắt, phảng phất trần trụi mà cười nhạo hắn là một cái người nhu nhược. Hắn đường đường Thịnh gia đại thiếu gia, tuy rằng chỉ là nhanh núi, nhưng là ngày xưa thả ra chính mình đỉnh họ, ai sẽ không cung cung kính kính gọi một tiếng. Đi đến nào không phải tiếp thu đại chúng sùng kính hâm mộ tầm mắt. Bị bộ dáng này coi khinh cùng khinh thường ánh mắt sở nhìn chăm chú, vẫn là lần đầu tiên. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt thập phần không ánh sáng, hừ lạnh một tiếng, ai nói không dám so. Ta chỉ là sợ các ngươi thua quá thảm, mất đi Nhạc Lộc thành phủ chú thị trường muốn nghèo đến không có cơm ăn. Nói xong, hắn còn giả bộ một bộ hào phóng bộ dáng, vung tay lên, chỉ cần về sau các ngươi đi theo ở chúng ta thịnh ra phía sau mặc cho chúng ta sai phái, ta còn có thể lưu một chút canh cho các ngươi uống. Vân Nhiễm cũng không buồn bực, tiếp tục cười như không cười mà nhìn hắn, nói nhiều như vậy, Thịnh công tử, ngươi rốt cuộc là đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc? Đánh cuộc? Có cái gì không dám đánh cuộc? Thịnh Lăng không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Sợ là sợ có chút người muốn chơi chút âm mưu quỷ kế, dùng trộm từ chúng ta thịnh ra mua tới phủ chú giả mạo. Thịnh Lăng nói mới vừa nói xong, liền thấy trước mắt đột nhiên toát ra tới một lá bửa, thiếu chút nữa chọc đến hắn trong ánh mắt đi. Hắn khiếp sợ, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã, sắc mặt mang lên một tia xấu hổ, nội tâm lại là kinh hãi vô cùng. Tên kia giơ phủ chú thiếu nữ là cái gì tu vi? Tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Vân Nhiễm ý vị thâm trường mà giơ phủ chú ở Thịnh Lăng trước mặt lắc lư hạ, Thịnh công tử nhưng xem trọng, đây là nhà ngươi phủ chú sao? Nói xong, còn đem phủ chú ở trước mặt mọi người triển lãm một chút. Không phải. Thịnh Lăng sụ mặt, trong lòng có chút buồn chồn. Thịnh gia phủ chú đều ở in lại Thịnh gia gia huy, này cũng coi như là nhà bọn họ xuất phẩm phủ chú một cái tiêu chí. Mà trước mắt phủ chú lại không có Thịnh gia gia huy. Vậy là tốt rồi, Thịnh công tử nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Vân Nhiễm hướng tới đám người cười khanh khách mà cười, có hay không vị nào cống hiến một thanh pháp khí hoặc là vũ khí. Này trương phủ chú coi như Thịnh công tử tặng cho, miễn phí giúp các ngươi cường hóa một chút. Nghe nói lời này, đám người lập tức hưng phấn lên, sôi nổi kêu gào, ta. Phía sau tiếp trước mà phụng hiến ra bản thân vũ khí, dù sao cho dù phù chú là giả cũng không có gì tổn thất, nhưng nếu là thật sự đã có thể kiếm được. Thịnh Lăng sắc mặt lại là tối sầm, dựa vào cái gì là ta ra tiền. Vân Nhiễm kỳ quái nói, là Thịnh công tử ngươi vu tội chúng ta cửa hàng phù chú là hàng giả ở phía trước, cho nên ta mới muốn bắt phù chú tới chứng minh một chút. Này trương phù chú đương nhiên đến là Thịnh công tử ngươi mua, coi như là bồi thường bổn tiệm danh dự tổn thất phí. Nhìn hắc mặt Thịnh Lăng. Vân Nhiễm lại lần nữa bổ một đao, hay là Thịnh công tử liền 5 vạn bình thường tinh thạch cũng lấy không ra. Thịnh gia nguyên lai nghèo như vậy. Vừa nghe lời này, Thịnh Lăng vì chính mình mặt mũi cũng không thể phản bác, nếu không chính là thừa nhận chính mình không có tiền. Hừ, kia muốn nhìn các ngươi phủ chú có phải hay không thật sự giá trị 5 vạn tinh thạch. Đừng nóng nội, lập tức là có thể chứng minh cho ngươi xem. Thịnh công tử, ngươi chuẩn bị tốt xong xuôi toàn thành người mặt xin lỗi sao? Vân Nhiễm cười khẽ một tiếng. Tùy tay tiếp nhận một thanh bình thường phẩm chất nhị phẩm pháp trượng. Theo nàng đem phủ chú sử dụng ở pháp trượng phía trên, Thịnh Lăng cảm thấy chính mình tâm đều phải nhắc tới. Tiếp theo, một đạo nhàn nhạt vầng sáng hiện lên, pháp trượng nhìn như không có biến hóa, nhưng là nhìn kỹ, hơi thở lại hoàn toàn bất đồng. Biến thành chất lượng tốt phẩm chất. Có người kinh hô ra tới, pháp trượng chủ nhân tức khắc vui sướng dị thường. Vũ khí phẩm chất ở cùng giai cấp thượng, lại chia làm bình thường, chất lượng tốt, chắc tuyệt cùng hoàn mỹ 4 cái phẩm chất. Mà cường hóa phù tác dụng còn lại là có thể tăng lên phẩm chất, chẳng qua, có thể tăng lên tới cái gì trình độ cũng cùng vũ khí tự thân tiềm lực cùng cường hóa phù cấp bậc có quan hệ. Thịnh Lăng ánh mắt có chút dại ra, sự thật bại ở trước mắt, hắn không thể không tin tưởng, Nhạc Lộc Tông, cư nhiên thật sự luyện chế ra cường hóa phù chú. Vân Nhiễm giơ ra bàn tay, ở Thịnh Lăng trước mặt quơ quơ, Thịnh công tử, đưa tiền đi. Thịnh Lăng lạnh lùng mà hừ một tiếng, ý bảo phía sau tùy tùng lấy tinh thạch, sau đó không nói một lời xoay người liền đi. Thịnh công tử đi được nhanh như vậy, là tính toán hiện tại liền đi toàn thành người trước mặt xin lỗi đúng không? Ta cảm thấy vẫn là trễ chút hảo, lúc này bên ngoài thái dương quá độc, hẳn là không có gì người. Thịnh Lăng đột nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra một tia giữ tận cười, tiểu nha đầu, còn không có người dám bức bách ta Thịnh Lăng làm ta không muốn làm sự tình. Nói như vậy, Thịnh công tử là tính toán đổi ý. Vân Nhiễm đôi mắt phát lạnh, tiếp theo nhún vai bả vai, lẩm bẩm, thật là đáng tiếc. Xem ra ta đành phải đem Thịnh công tử nói không giữ lời sự tình ở toàn thành tuyên dương một lần. Nàng cơ cơ trong tay phụ chú, bắn ra chỉ, mới vừa rồi cùng Thịnh Lăng đối thoại lại lần nữa ở trong tiệm tiếng vọng lên. Lưu âm phủ. Thịnh Lăng mặt càng đen, đây là một loại có thể ký lục một đoạn thời gian đối thoại phụ chú, chỉ có thể bảo tồn một ngày thời gian. Là một loại thực hiếm thấy đặc thù phụ chú, không nghĩ tới tên này tiểu nha đầu cũng có, nàng rốt cuộc cái gì lai lịch. Một cổ sát ý từ Thịnh Lăng trong cơ thể phát ra. Cái này đáng chết nha đầu, hắn thiệt tình tưởng không màng thể diện cường đoạt nàng trong tay phụ chú. Chỉ là, Thịnh Lăng nhìn mãn cửa hàng người, những người này bên trong có không ít Nhạc Lộc trong thành có đầu có mặt nhân vật, chỉ sợ việc này sớm hay muộn sẽ bị bọn họ tuyên dương đi ra ngoài, lại không thể toàn giết. Hơn nữa, Thịnh Lăng nhìn cửa. Từ trường lao không yên tâm phụ chú cửa hàng, không biết khi nào đã đi tới cửa, cao cấp thuật sĩ uy áp tuy rằng bị hắn thu liêm ở, nhưng là Thịnh Lăng vẫn là có thể cảm giác ra tới. Hắn chỉ là trung cấp thuật sĩ, hơn nữa sở mang hộ vệ cũng đều là trung cấp tu vi, quả thực là thiên muốn vong hắn. Cuối cùng, Thịnh Lăng bị buộc ở cửa thành giống lớn 3 tiếng hắn sai rồi, Nhạc Lộc Tông thật sự có thể luyện chế cường hóa phụ chú. Tuy rằng hắn thanh âm rất ít, nhưng là Vân Nhiệm thực chi kỷ mà ở bên cạnh thả một chương tăng mạnh bản khuyết đại âm thanh phủ. Vì thế toàn bộ Nhạc Lộc Thành đều biết việc này. Vân Nhiệm khỏe môi lộ ra một tia thiệt tình thực lòng vui mừng ý cười, Thịnh Lăng những lời này. Quả thực là tương đương cho bọn hắn đánh một lần miễn phí quảng cáo sao. Lâm Vĩnh Đức thấy Thịnh Lăng kiềm chế âm ngoan sắc ý, bên môi lộ ra một sợi tự đắc ý mãn cười. Thịnh gia cùng Nhạc Lộc Tông tranh đấu là hắn cơ hội, một cái cầm giữ trụ Lâm gia quyền lợi, kéo suy sụp Nhạc Lộc Tông cơ hội. Lâm Vĩnh Đức vẫn luôn cho rằng chính mình không chịu gia tộc coi trọng, bởi vì hắn ở vào một cái thực xấu hổ địa vị. Ở bên trong, hắn có một cái hiếm thấy có thể tu luyện song hệ thuật pháp đệ, bị chịu gia tộc chờ mong, bên ngoài lại bởi vì Lâm gia lão tổ tông cũng là Yến Nam lâu ông ngoại, mà bị Yến Nam lâu cấp ngăn chặn một đầu. Ngay cả chính mình trưởng quản Nhạc Lộc Tông mua sắm hạng mục công việc cái này sai sự, cũng làm hắn thập phần bất mãn. Bởi vì hắn yêu cầu thường xuyên ở nơi khác buôn ba. Nhưng là hắn lại bỏ qua gia tộc phái hắn làm cái này sai sự dụng ý, bỏ qua cái này chức vị có thể cho hắn mang đến một ít tiện lợi cùng với đối ngày sau khơi mào gia tộc thương nghiệp đại lương trợ giúp. Thịnh Lăng sắc mặt âm trầm mà tại chỗ đứng nửa ngày. Đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mà đối Lâm Vĩnh Đức nói, Lâm Vĩnh Đức, ngươi nếu là thiệt tình nghĩ đến đầu nhập vào ta, liền đi bộ ra tới Nhạc Lộc Tông là như thế nào biết những cái đó phủ chú luyện chế phương pháp. Nếu làm tốt lắm Thịnh Lăng có chút hung ác mà cười, chờ chỉnh suy sụp Nhạc Lộc Tông, ta liền giúp ngươi lên làm Lâm gia gia trưởng. Lâm Vĩnh Đức sắc mặt vui vẻ, vội vàng hướng tới Thịnh Lăng bùn một tiếng quỳ xuống, lời thề son sắt nói, ta nhất định sẽ cho công tử mang đến vừa lòng tình báo. Thịnh công tử, liền chờ tiểu nhân tin tức tốt đi. Nhạc Lộc Tông, hừ. Hôm nay ta sở đã chịu vũ nhục, ngày sau nhất định gấp bội dâng trả. Thịnh Lăng hừ lạnh một tiếng. Thứ 26 tiết hoa hạ thí luyện tranh bá tái. Mua sắm Nhạc Lộc Tông phủ chú người thực mau liền phát hiện lúc này đây Nhạc Lộc Tông cung cấp phủ chú phẩm chất so trước kia đại biên độ tăng lên. Phủ chú uy lực tăng lên mà giá cả bất biến, nay biến hóa lập tức làm Lâm thị phủ chú cửa hàng lại bắt đầu khách đến đầy nhà lên. Mà cường hóa phủ bán ra càng là hấp dẫn rất nhiều khách nhân sáng sớm liền chờ ở cửa xếp hàng, gián tiếp tăng lên phủ chú cửa hàng nhân khí. Chẳng những nguyên bản liền đối Nhạc Lộc Tông có hảo cảm khách nhân toàn bộ trở về, liền có chút bị Thịnh gia phủ chú hấp dẫn người cũng cùng phong nửa tin nửa ngờ mà tiến đến thử xem. Thịnh Lăng không có cách nào, ở Nam Cung Ngạn bức bách hạ bắt đầu hủy bỏ mỗi ngày hạn lượng cung ứng hạn chế, hủy bỏ về sau xác thật nháy mắt kéo tới rất nhiều khách nhân. Nam Thịnh phù chú cửa hàng cùng Lâm Thị phù chú cửa hàng ở Nhạc Lộc trong thành bắt đầu thế lực ngang nhau lên. Nhưng là chỉ có Thịnh Lăng biết hủy bỏ mua sắm hạn chế chỉ sợ phù chú cửa hàng kiên trì không được bao lâu. Bọn họ này một chi chỉ là Thịnh gia không chớp mắt nhanh núi, bởi vì không chịu coi trọng mà tự lập môn hộ. Những cái đó cao cấp cùng đặc thù phù chú vẽ phương pháp kỳ thật lấy địa vị của bọn họ căn bản không có biện pháp biết. Này đó bán ra cao phẩm phù chú cùng cường hóa phù đều là rời đi thời điểm từ gia tộc bên trong mua sắm mang đến. Nguyên bản Thịnh Tử Thái cùng Thịnh Lăng tính toán là, Thịnh Lăng ở Nhạc Lộc Thành lợi dụng hiện có cao cấp phù chú mở ra thị trường, sau đó Thịnh Tử Thái ở nơi khác chiêu mộ một ít nhị phẩm, tam phẩm phù chú sư tiến hành trưởng kỳ phù chú luyện chế. Đây cũng là vì cái gì bắt đầu Thịnh Lăng muốn cùng Nhạc Lộc Tông hợp tác nguyên nhân. Chỉ là hắn tự xưng là xuất thân ở danh môn đại gia tộc, trước nay đều khinh thường Nhạc Lộc Tông, liền nói chuyện hợp tác cũng là bày ra cao cao tại thượng tư thế bố thí mà khai ra cực thấp giá. Nguyên bản hắn cho rằng Nhạc Lộc Tông ở chính mình lấy cao cấp phù chú chen ép tiếp theo chắc chắn khuất tùng, lại không nghĩ rằng Nhạc Lộc Tông chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có thể ở bị cướp đi thị trường về sau lại lần nữa phản kích. Hiện tại hắn là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ phải một bên đem tin tức truyền lại cho xa ở nơi khác phụ thân, một bên âm thầm phái người ở Lâm thị phù chú cửa tiệm theo dõi. Thịnh Lăng mỗi ngày sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, nhưng là Nhạc Lộc Tông mọi người lại quá đến càng ngày càng thích dí lên. Tiểu Nhiễm, hiện tại thị trường cơ bản đã ổn định. Ngày sau kinh doanh giao cho Từ Trường lão liền hảo. Yến Nam lâu không nghĩ Vân Nhiễm vẫn luôn đem thời gian hao phí ở phù chú sự tình thượng, chúng ta hiện tại cũng nên vì thí luyện thi đấu mà làm chuẩn bị. Thí luyện thi đấu? Vân Nhiễm sửng sốt, sau đó thực mau hồi tưởng lên chính mình ở tới nơi này về sau nghe rất nhiều đệ tử nhắc tới Hoa Hạ việc trọng đại. Thí luyện thi đấu toàn xưng là Hoa Hạ thí luyện tranh bá tái. Đây là Hoa Hạ đại lục thượng lớn nhất linh tu thế lực Thần Thánh Liên Minh cùng lớn nhất võ tu thế lực Võ Thánh Đường cùng nhau hợp tác một lần đối ưu tú tuổi trẻ đệ tử tiến hành tuyển chọn thi đấu. Thi đấu mỗi 5 năm một lần, ở một cái tên là thí luyện chi thành địa phương đối các thế lực tuyển chọn ra tới đệ tử tiến hành khảo hạch. Nếu có thể thành công ở thí luyện đại hội mặt trên đoạt được tiền 10 danh đội ngũ, liền có tham gia Thần Thánh Liên Minh cùng Võ Thánh Đường nhập môn khảo hạch cơ hội. Vân Nhiễm mắt sáng rực lên. Nàng từ đi tới Hoa Hạ đại lục, liền chú ý tới Thần Thánh Liên Minh cái này địa phương. Thần Thánh Liên Minh cùng Võ Thánh Đường áp đảo Hoa Hạ 10 thế lực lớn cùng tứ đại quốc gia phía trên. Bọn họ cũng không tham dự quốc gia chi gian tranh đấu, mà càng có rất nhiều khởi đến duy trì các thế lực lớn cân bằng tác dụng. Người trước chẳng những có thể hiệu lệnh sở hữu linh tu thế lực, cũng tụ tập toàn bộ Hoa Hạ đại lục thượng thực lực cường hãn nhất linh tu. Cho nên nếu có thể tiến vào bên trong học tập, tu vi tăng lên tốc độ hẳn là phi thường mau. Chẳng qua bọn họ đều rất ít công khai tuyển nhận đệ tử, cho nên thí luyện đại hội không thể nghi ngờ là một cái tiến vào Thần Thánh Liên Minh tuyệt hảo cơ hội. Tham gia thí luyện thi đấu có cái gì yêu cầu sao? Vân Nhiễm hưng phấn mà dò hỏi Yến Nam Lâu. Yến Nam Lâu thấy Vân Nhiễm vội vàng bộ dáng, không tự chủ được mà nở nụ cười, quát hạ nàng cái mũi, tiểu Nhiễm ngươi như vậy nóng vội muốn tham gia. Nghe nói cuối cùng trận chung kết thí luyện nơi chính là một cái phi thường nguy hiểm địa phương. Có khiêu chiến mới càng có động lực tu luyện sao? Vân Nhiễm không chút nào để ý, ngược lại càng thêm nóng lòng muốn thử. Chúng ta tông môn tổng cộng có 10 cái dự thi danh lạch. Sẽ tiến hành cá nhân tái, đoàn đội tái cùng với khiêu chiến tái tam luân tỉ thí. Yến Nam Lâu đối Vân Nhiễm kỹ càng tỉ mỉ giải thích tham gia thí luyện thi đấu quy tắc. Vòng thứ nhất là cá nhân tái, tuyển chọn ra tới 50 danh đệ tử. Bởi vì cuối cùng thí luyện tỉ thí muốn lấy tiểu tổ vì đơn vị tiến hành. Cho nên đợt thứ 2 sẽ đem này 50 danh đệ tử chia làm 10 tổ, tiến hành đoàn đội tỉ thí. Căn cứ cá nhân cống hiến giá trị cùng đoàn đội xếp hạng tổng hợp tuyển chọn là 10 tên đệ tử. Yến Nam Lâu dừng một chút, đương nhiên, bọn họ cũng không nhất định là cuối cùng người được chọn. Còn muốn ở một năm huấn luyện về sau thông qua một lần khảo nghiệm. Lần này khảo nghiệm các đệ tử đều có thể tham gia. Nếu là thành công thông qua đệ tử có thể khiêu chiến kia 10 người chung một người, người thắng thay thế. Vân Nhiễm líu lưỡi nói, như vậy phức tạp. Yến Nam Lâu cười nói, bất quá tiểu Nhiễm ngươi không cần lo lắng. Chỉ có 20 tuổi dưới đệ tử mới có thể tham gia thi đấu, trong tông môn tuổi này giai đoạn quang minh thuật sĩ chính là chỉ có ngươi một người đột phá trung cấp. Kia sư huynh ngươi cũng sẽ tham gia đi. Vân Nhiễm nhưng thật ra không quá lo lắng trong tông môn khiêu chiến, nàng có cái kia tự tin bắt được cuối cùng danh lạch. Yến Nam Lâu tươi cười đình trệ một cái trước mắt, ánh mắt có chút ảm đạm xuống dưới. Hắn nguyên bản cũng là Nhạc Lộc Tông thiên tài đệ tử. Kỳ thật dựa theo hắn tuổi tác, 17 tuổi sơ cấp thập giai thuật sĩ cũng thuộc về rất lợi hại một loại. Nhưng là hắn dừng lại ở thập giai cũng đã suốt 2 năm không hề có bất luận cái gì đột phá. Nếu bên này sự tình không có đáng ngại, ta tính toán gần nhất vẫn là đi ra ngoài tìm kiếm hạ kỳ ngộ cùng rèn luyện một chút, xem có thể hay không ở cá nhân tái phía trước đột phá. Yến Nam Lâu không có chính diện trả lời Vân Nhiễm vấn đề, đem tính toán của chính mình nói ra. Sư Minh, tiểu Nhiễm tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Vân Nhiễm nhìn ra tới Yến Nam Lâu cảm xúc hạ xuống, cổ vũ nói, nếu sư huynh cố ý đi ra ngoài thí luyện, ta đây liền giúp ngươi luyện chế một đám có trợ giúp nguyên tố lực hấp thu dược tề đi. Nàng lần trước ủy thác mua sắm đệ tử mua sắm dược liệu rốt cuộc có hồi âm. Bất quá chờ nàng đi lấy thời điểm, gặp được đệ tử lại là ngày đó cùng Yến Nam lâu tranh chấp mặt dài nam tử. Tên kia nam tử thấy nàng khi, rõ ràng sửng sốt trong nháy mắt, bất quá thực mau liền dường như không có việc gì mà cười nói, không thể tưởng được này phê dược liệu cư nhiên là như vậy tuổi trẻ sư muội mua sắm. Sư muội còn tuổi nhỏ cũng đã là luyện dược sư, thật là ghê gớm. Vân Nhiễm cười cười, nàng không quá thích tên này nam tử, tổng cảm thấy hắn khí chất có chút tối tăm. Vị sư huynh này như thế nào xưng hô? Đa tạ. Vân Nhiễm nhíu mày lật xem mua sắm tới dược liệu, những cái đó dược liệu phẩm chất đều thực bình thường, luyện chế không ra quá cao phẩm chất dược tề. Không biết sư huynh có không mua được đến 100 năm phân 7 diệp tịnh đế liên, trung cấp ngũ giai trở lên quỷ mắt dị lang yêu gan cùng với 20 niên đại một lá mai. Vân Nhiễm muốn dùng cao phẩm chất dược liệu thế Yến Nam lâu luyện chế một đám có tăng lên nguyên tố lực hấp thu tốc độ nhị phẩm dược tề hoán linh thủy. Người kêu ta Lâm sư huynh liền hảo Lâm Vĩnh Đức hắc hắc cười, lộ ra có chút khó xử biểu tình. Sư muội theo như lời dược liệu kỳ thật không tính khó mua, chỉ là giá sao liền có chút quý. Giá cả không là vấn đề, Vân Nhiễm vui vẻ ra mặt, chỉ là có không nhanh lên đưa tới. Ta muốn đuổi ở Yến sư huynh ra cửa thí luyện phía trước luyện chế xong. Yến Nam lâu muốn đi ra ngoài rèn luyện. Lâm Vĩnh Đức đột nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc địa đạo. Thứ 27 tiết bị phục kích. Vân Nhiễm cũng không có trả lời Lâm Vĩnh Đức nói, ngược lại hồ nghi mà đánh giá hắn. Người này nghe thầy Yến sư huynh muốn đi ra ngoài thí luyện như thế nào như vậy đại phản ứng. Lâm Vĩnh Đức tựa hồ cũng thấy sát tới rồi chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, ngượng ngùng cười, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ngươi còn không biết đi, hắn là ta biểu đệ, cho nên ta tương đối quan tâm hắn. Vân Nhiễm nghe nói qua Lâm gia cùng Yến gia quan hệ, liền cũng tiêu trừ hoài nghi. Tuy rằng này một đám dược liệu phẩm chất không cao, lại vừa lúc có thể lấy tới luyện tập, thuận tiện còn có thể đem luyện chế tốt dược tề lấy ra đi bán. Nhị phẩm dược tề tựa hồ có thể bán không ít tiền đi. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Mà Lâm Vĩnh Đức lại ở được đến tin tức về sau, lập tức đi tìm Thịnh Lăng. Thịnh Lăng đang ở trong phòng nổi trận lôi đình, Nhạc Lộc Tông này giúp rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ra hỏa. Các ngươi chờ coi, xem lão tử sớm hay muộn diệt các ngươi. Hắn hiện tại tính tình càng ngày càng táo bạo, đối Nhạc Lộc Tông địch ý cũng càng ngày càng thâm hậu. Hơn nữa gần nhất, Nam Thịnh phủ chú cửa hàng chữ hàng đã không nhiều lắm, khách nhân lưu lượng cũng ở ngày càng trượt xuống. Ngươi nói một chút, liền một nha đầu thúi, cư nhiên đều dám như vậy túm. Khi dễ chúng ta Thịnh gia không người có phải hay không? Thịnh Lăng trực tiếp đem một cái bình hoa tạp tới rồi cửa. Lâm Vĩnh Đức vội vàng lắc mình trốn rồi qua đi, đứng ở ngoài cửa trấn an nói, công tử, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Một tiểu nha đầu còn khó đối phó. Tìm vài người trói lại, mặc cho bằng công tử ngài xử lý. Thịnh Lăng nghe vậy buông xuống trong tay một cái khác bình hoa, khỏe miệng gợi lên một mạt âm trầm mà cười. Ngươi nói được cũng đúng, kia việc này liền giao cho ngươi đi làm, cần phải muốn đem Vân Nhiễm kia nha đầu cho ta trói tới, đem phủ chú luyện chế phương pháp cấp ép hỏi ra tới. Lâm Vĩnh Đức trộm mà bĩu môi, sự tình gì đều ném cho chính mình làm, nếu không phải vì mượn dùng Thịnh gia thế lực, hắn đã sớm trở mặt. Công tử, ta lần này tới còn có một chuyện muốn báo cáo ngài. Lâm Vĩnh Đức thần thần bí bí mà đệ thấp thanh âm, Nhạc Lộc Tông tông chủ cháu đích tôn Yến Nam lâu lập tức muốn ra cửa rèn luyện, nếu là chúng ta tìm một cơ hội. Hắn khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác, vừa lúc có thể đả kích Nhạc Lộc Tông sĩ khí. Lâm Vĩnh Đức chính là không có quên chính mình cấp Thịnh Lăng bán mạng nguyên nhân, có thể tìm một cơ hội diệt trừ hắn nhìn không thuận mắt Yến Nam lâu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tùy tiện ngươi đi, chỉ cần có thể đả kích Nhạc Lộc Tông, ngươi tưởng như thế nào làm đều được. Thịnh Lăng không chút nào để ý. Chỉ là công tử, tiểu nhân ta tu vi thấp. Ta sẽ cùng Nhậm Trung nói một tiếng, làm hắn mang mấy cái huynh đệ hiệp trợ ngươi. Thịnh Lăng lười biếng mà khoát tay, cười lạnh một tiếng, hừ, cùng ta đấu. Được đến Thịnh Lăng hứa hẹn về sau, Lâm Vĩnh Đức thế Vân Nhiễm mua sắm dược liệu tốc độ phi thường mau. Hắn ước gì Yến Nam lâu sớm một chút bắt được dược tề ra cửa hảo hạ độc thủ, vì thế không ra 3 ngày liền đem Vân Nhiễm muốn dược liệu cấp mua tới. Vân Nhiễm hoa một buổi tối, đem cấp Yến Nam lâu hoán linh thủy cấp luyện chế hảo. Vừa lúc đuổi ở Yến Nam lâu ra cửa thời điểm đem cực phẩm hoán linh thủy giao cho hắn trong tay. Không ra nàng sở liệu, Trương Dương cũng đi theo Yến Nam lâu cùng nhau rèn luyện đi. Ở Trương Dương mặt dày mày dạn các loại chơi xấu hạng, nàng lại ném cho Trương Dương một đại bao luyện chế ra tới chuẩn bị đi bán nhị phẩm chưa khỏi dược tề phục thương đan. Trước mắt đưa hai người rời đi về sau, Vân Nhiễm liền hướng tới dưới chân núi Nhạc Lộc Thành đi đến. Nàng tính toán đi Lâm thị phù chú cửa hàng thương lượng một chút gửi bán dược tề sự tình. Rốt cuộc nàng còn thiếu mua sắm dược liệu tinh thạch tiền chưa cho đâu. Vừa lúc từ trường lão cũng ở trong cửa hàng, gần nhất hắn nhìn chằm chằm phù chú cửa hàng nhìn chằm chằm đến phi thường khẩn, trừ bỏ luyện chế phù chú thời gian bên ngoài đều ở phù chú cửa hàng thủ. Vân Nhiễm vừa nói minh ý đồ đến, hơn nữa lấy ra tới 10 bình bình thường phẩm chất hoán linh thủy tới, Từ Trường Lao đôi mắt liền thẳng. Phải biết rằng, nếu có thể đồng thời bán ra nhị phẩm dược tề, có thể hấp dẫn tới đại lượng khách nhân, đây chính là kéo phù chú cửa hàng nhân khí cơ hội tốt. Cho nên Từ Trường Lão liền gửi bán phí đều không tính toán thu, ở Vân Nhiễm kiên trì hạ, mới đồng ý bán ra dược tề Vân Nhiễm cùng Lâm Thị phù chú cửa hàng 73 phân thành. Liền ở Vân Nhiễm buông muốn bán ra dược tề ra cửa thời điểm, lại cảm giác được chính mình cấp vài đạo ánh mắt theo dõi. Cảm thấy được có người theo dõi chính mình về sau, Vân Nhiễm như cũ trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, ở Nhạc Lộc trong thành Đông Du Tây Hoàng mà đi dạo ban ngày, mãi cho đến sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới. Nàng mới thong thả ung dung mà hướng tới Nhạc Lộc Tông đi đến. Nàng mới ra Nhạc Lộc Thành bắt đầu lên núi, liền cảm thấy được phía sau tiếng bước chân nhanh lên. Tiếng hít thở cũng dần dần trầm trọng. Này liền chờ không kịp muốn động thủ sao. Vân Nhiễm cố ý thả chậm bước chân, lại âm thầm điều động quang hệ nguyên tố ở trong cơ thể hình thành một cái quang chi tường ốt bảo vệ yếu hại. Kiếm khí đồng thời cũng bị nàng tăng lên lên vòng quanh kinh mạch nhanh chóng mà xoay tròn. Một đạo cường đại thổ hệ hơi thở đột nhiên từ nàng đỉnh đầu áp xuống tới. Vân Nhiễm không tránh không né, vung tay lên, màu trắng kiếm khí mãnh liệt mà ra, đem đánh lén thổ hệ thuật pháp lưu xa thuật hóa giải. Tiếp theo, nàng nhanh chóng mấy cái túng nhảy ra tên kia thổ hệ thuật sĩ công kích phạm vi, xoay người lại lạnh lùng mà đánh giá sau lưng vài người. Phần 8. Hai gã thuật sĩ, đều là trung cấp tam trình độ, một người thổ hệ thuật sĩ một người phong hệ thuật sĩ. Còn có một người võ tu, có trung cấp tứ cấp trình độ. Thấy Vân Nhiễm phát hiện chính mình, kia ba gã đánh lén người cũng không hề trốn tránh tránh. Phong hệ thuật sĩ cho bọn hắn mỗi người thêm vào một cái ngự phong thuật, sau đó nhanh chóng tản ra, đem Vân Nhiễm vây quanh ở trung gian. Đối với một người nho nhỏ quang hệ thuật sĩ, cư nhiên phái ba người, thật là để mắt ta a, không biết là ai cùng ta có thủ án. Vân Nhiễm ngữ khí hơi phúng mà nhàn nhạt dò hỏi nói. Vân cô nương chính là nhà của chúng ta chủ nhân nói rõ nhất định phải thỉnh đến khách quý, chỉ cần ngài ngoan ngoan theo chúng ta đi, chúng ta bảo đảm không thương đến ngài. Đến nỗi nhà ta chủ nhân, ngài đến lúc đó tự nhiên có thể thấy. Trả lời võ tu ngữ khí thập phần cung kính, nhưng là trong mắt lại toát ra không chút nào che giấu sát ý. Bọn họ đều đã dọn xong công kích tư thế, rõ ràng tính toán trực tiếp mạnh mẽ mang đi Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đôi mắt lạnh lùng, nếu nhà ngươi chủ nhân thật như vậy muốn gặp ta, vậy thỉnh chính hắn tới Nhạc Lộc Tông tìm ta đi. Nàng vừa dứt lời, thân hình liền tấn như tia chớp mà hướng tới tên kia thổ hệ thuật sĩ phương hướng tiến công qua đi. Nàng nhưng không tính toán thật cùng những người này đi. Nhưng là hiện tại lại không phải nàng tưởng rời đi là có thể rời đi, cho nên nàng dứt khoát đánh đòn phủ đầu, bay thẳng đến tốt nhất đối phó thổ hệ thuật sĩ tiến công mà đi. Thổ hệ thuật sĩ sở trường ở chỗ lực phòng ngự, lực công kích cùng tốc độ đều không tính đặc biệt lợi hại, Vân Nhiễm trộm cho chính mình thêm vào phong hệ gia tốc, sau đó một đạo quang chói thuật liền hướng tới đối phương đánh tới. Tên kia thuật sĩ không nghĩ tới Vân Nhiễm không rên một tiếng liền trực tiếp tiến công. Có chút trở tay không kịp, chỉ phải vội vàng phóng xuất ra một cái thổ thuẫn. Cơ hồ là vừa rồi thả ra nháy mắt, Vân Nhiễm kiếm khí liền đem thổ thuẫn đánh tan. Nhẹ nhàng quyết yếu điểm là tốc độ mau, phản ứng nhanh nhạy. Lấy nhẹ nhàng quyết tốc độ hơn nữa phong hệ thuật pháp thêm vào, tuy rằng tên này thổ hệ thuật sĩ so Vân Nhiễm tu vi muốn cao hai thành lại cũng hoàn toàn theo không kịp Vân Nhiễm tốc độ. Hắn cơ hồ không kịp lại thi triển tiếp theo cái thuật pháp, đã bị quang chói thuật cấp chói buộc tay chân vô pháp lúc nhích. Tiếp theo, liền trơ mắt mà nhìn Vân Nhiễm kiếm khí từ cổ hắn sẽ qua. Đây là Vân Nhiễm đi vào Hoa Hạ đại lục thượng đệ nhất thứ giết người, ở bị vây công tình hình hạ, nếu nàng không giới tàn nhẫn tay trước diệt trừ một cái, cuối cùng bị bắt lấy rất có thể là nàng chính mình. Đến nỗi người sống, liền lưu cuối cùng một cái tới khảo vẫn là đủ rồi. Chờ đến thổ hệ thuật sĩ ngã xuống đất, tên kia phong hệ thuật sĩ cùng võ tu mới phản ứng lại đây. Phong hệ thuật sĩ giống giận một tiếng, không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ, ra tay lại là như vậy tàn nhẫn, nếu không phải chủ nhân công đạo lưu người sống, ta hôm nay nhất định. Chỉ cần còn có một hơi, cũng coi như lưu người sống. Tên kia võ tu âm chắc chắc mà tiếp lời đến. Hai người song song công đi lên. Phong hệ thuật sĩ tốc độ phi thường mau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, liền công kích tới rồi Vân Nhiễm trước mặt, lưỡi dao gió quấn quanh trụ hắn toàn thân, mà theo hắn phất tay, một đạo lại một đạo khí xoáy tụ ở trong không khí hình thành, hướng tới Vân Nhiễm bao phủ lại đây. Trung cấp phong hệ thuật pháp trận gió thuật. Vân Nhiễm cấp tốc lui về phía sau, muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách. Nhưng mà tên kia võ tu vừa lúc ngăn chặn nàng đường đi. Màu vàng nhạt võ khí quanh quẩn ở tên kia võ tu quyền trồng lên, hướng tới Vân Nhiễm phía sau lưng toàn lực đánh tới. Mà lúc này, nàng đã không đường thối lui. Thứ 28 tiết xô vàng đầu tiên. Vân Nhiễm nhìn như tránh cũng không thể tránh, lại ở sắp tiếp cận tên kia võ tu thời điểm quỷ dị mà co rụt lại thân, tên kia võ tu toàn lực đánh ra một quyền, lại đánh cái không. Võ khí ngược lại hướng tới trận gió thuật đánh tới. Võ tu cùng phong hệ thuật sĩ chỉ phải song song thu tay lại. Lại không có dự đoán được Vân Nhiễm không biết khi nào vòng tới rồi phong hệ thuật sĩ sau lưng, một đạo thánh quang kiếm kẹp màu trắng kiếm khí không lưu tình chút nào mà đánh xuống. Cẩn thận! Võ tu giống lớn một tiếng, cơ hồ ở hắn giống ra nháy mắt, Vân Nhiễm thánh quang kiếm cũng tùy theo đâm xuyên qua tên kia phong hệ thuật sĩ thân thể. Phong hệ thuật sĩ lực phòng ngự là thấp nhất, này đạo công kích lấy trẻ che chi thế trực tiếp đem tên kia thuật sĩ trái tim cấp rảo cái dập nát. Theo phong hệ thuật sĩ ầm ầm ngã xuống đất, võ tu nắm tay cũng lại lần nữa huy tới. Hắn sử dụng chính là một loại kỳ dị quyền pháp, liên tục đánh ra, theo hắn mỗi một lần nhanh chóng huy đánh, quanh quẩn ở nắm tay chung quanh võ khí liền tăng mạnh vài phần, đến cuối cùng một cổ khủng bố khí thế hướng tới Vân Nhiễm che trời lấp đất mà đánh úp lại. Vân Nhiễm không dám ngạnh kháng này cổ hơi thở, liên tục lui về phía sau, nhưng mà tại đây cổ càng ngày càng cường hơi thở áp bách hạ, nàng động tác cùng tốc độ cư nhiên cũng trở nên vô cùng thong thả. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Vân Nhiễm tâm một hành, liều mạng. Nàng nhanh chóng trong người trước ngưng tụ thổ nguyên tố, thổ chi hàng rào ở trong không khí thong thả mà thành hình, ở trên đó còn lập lòe điểm điểm màu trắng quang huy, đó là Vân Nhiễm đem quang hệ phòng ngự thuật pháp quang chi tường ốp cũng kết hợp đi vào. Tên kia võ tu trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn được đến tình báo, Vân Nhiễm chỉ là một người quang hệ thuật sĩ. Chẳng lẽ, nàng là hiếm thấy song hệ thuật sĩ? Bất quá hắn cũng không có tiêu phí thời gian ở tự hỏi loại này vấn đề mặt trên, cuối cùng một kích, bay thẳng đến vừa mới ngưng tụ thành hình thổ chi tường ốp cấp đập đi xuống. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể khí huyết một trận quay cuồng, một búng máu phun ra, màu vàng nhạt võ khí dũng mãnh vào nàng tâm mạch bên trong. Vân Nhiễm mạnh mẽ sử dụng tinh thần lực khống chế trong cơ thể quang nguyên tố ngưng tụ trong lòng mạch phía trên, cùng kia cổ võ khí làm đấu tranh. Ngoại giới quang nguyên tố điên cuồng mà bị nàng hấp thu vào linh mạch bên trong. Kéo thật lâu không có chuyển động quá hỗn độn châu thông thả mà vận chuyển. Tên kia võ tu thấy Vân Nhiễm ngã xuống đất, không lưu tình chút nào, tiếp tục một quyền huy đánh mà đến, chuẩn bị trực tiếp đánh bạo Vân Nhiễm đầu. Chỉ là lúc này đây khí thế nguyên nguyên không đuổi kịp thượng một kích. Mới vừa rồi toàn lực một kích, hắn võ khí cũng tiêu hao không ít. Vân Nhiễm đôi mắt phát lạnh, kiếm khí từ lòng bàn tay đánh ra, cùng kia nói võ khí dây dưa ở cùng nhau. Chỉ trong nháy mắt, sơ cấp kiếm khí đã bị trung cấp võ khí đánh tan. Nhưng mà này trong nháy mắt thời gian đã đủ rồi. Vân Nhiễm nắm chặt thời gian xoay người tránh thoát kia một quyền. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, theo quang nguyên tố điên cuồng dũng mãnh vào, Vân Nhiễm trong cơ thể võ khí đã bị hóa giải toàn vô. Cõi lòng tan nát đau đớn cùng trong cơ thể khí huyết quay cuồng nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Vì thế nàng từ mặt đất bắn ra dựng lên. Kiếm khí ở trong tay ngưng tụ thành một đạo như ẩn như hiện trường kiếm. Nàng thân hình cũng ở trong nháy mắt thay đổi thất thường, nhìn qua dường như liền một đạo bóng dáng quỷ mị mà di động tới. Tên kia võ tu trầm khuôn mặt, liên tục hướng tới Vân Nhiễm bóng dáng huy quyền, lại toàn bộ đều đánh vào hư ảnh phía trên. Ở phong nguyên tố trợ lực hạ, Vân Nhiễm càng lóe càng nhanh, đến cuối cùng, cơ hồ liền bóng dáng đều không thấy. Tên kia võ tu chỉ có thể cảm giác được chính mình bên người có tiếng gió đột nhiên lướt qua. Đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình sau lưng truyền đến một cổ lạnh lẽo mà lạnh lẽo kiếm khí, trực tiếp dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Hắn nhanh chóng điều động trong cơ thể võ khí muốn đem này cổ kiếm khí bức bách đi ra ngoài. Lại phát hiện chính mình tứ chi kinh mạch ở trong nháy mắt bị hàn băng quyết cấp đóng băng ở. Nói, là ai phái các ngươi tới? Vân Nhiễm thân ảnh rốt cuộc ngừng lại, vọt đến võ tu trước mặt. Nàng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng là thần thái lại thập phần nhẹ nhàng, lại một chút không có bị trọng thương quá bộ dáng. Nàng mới vừa rồi nhờ họa được phúc, vì chống đỡ trong cơ thể võ khí điên cuồng vận dụng quang nguyên tố lực ngược lại đột phá trung cấp nhất giai trạm kiểm soát, thăng cấp tới rồi trung cấp nhị giai. Chủ nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Tên kia võ tu lại há mồm phun ra như vậy một câu. Vân Nhiễm sắc mặt biến đổi, còn chưa tới kịp ngăn cản. Liền thấy trước mắt võ tu phun ra một mồm to máu tươi từ hắn miệng mũi mắt trong thai trào ra, nháy mắt đã không có hô hấp. Tuy rằng không thể động, nhưng là tên này võ tu vẫn là lợi dụng bí thuật võ khí bạo huyết chi thuật mà tự sát bỏ mình. Vân Nhiễm căm giận mà đá trên mặt đất đá một chân, sắc mặt âm trầm đến muốn tích ra thủy tới, đến tột cùng là ai, muốn tới chào nàng. Nàng trong đầu hiện lên gần nhất cùng chính mình có thù oán người. Thịnh gia. Nàng nheo lại đôi mắt, xem ra chính mình cùng Thịnh gia thù hận là thật sự nếu không chết không thôi. Vân Nhiễm không có dự đoán được, chính mình sẽ nhanh như vậy liền có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy Thịnh gia người. Từ trường lão ngày hôm sau liền giao cho Vân Nhiễm một trương màu trắng tinh thạch tạp, nói là bán ra 5 bình hoán linh thủy đoạt được. Tinh thạch tạp là hoa hạ đại lục thượng thông dụng một loại tồn trữ tinh thạch tấm cạn, lấy đặc thù tài liệu cùng bí pháp chế tác mà thành. có thể đem đại lượng tinh thạch áp xúc tổn trữ đến một cái cùng loại với tổn trữ không gian tập trung. Tinh thạch tạp chia làm 4 loại. Màu trắng chỉ có thể tổn trữ bình thường tinh thạch, hạn mức cao nhất vì 100 vé đút. Màu xanh lục có thể tổn trữ trung cấp tinh thạch, hạn mức cao nhất cũng là 100 vé đút. Sau đó chính là có thể tồn trữ cao cấp tinh thạch màu lam tinh thạch tạp cùng cực kỳ hiếm thấy màu đen tinh thạch tạp. Màu đen tinh thạch tạp có thể tồn trữ bao gồm cực phẩm tinh thạch ở loại sở hữu tinh thạch, chỉ có một ít thế lực lớn trung địa vị cao giả mới có được. Đương Vân Nhiễm dò xét một sợi tinh thần lực đến tinh thạch trong thẻ mặt đi về sau, không tự chủ được mà đào hút một ngụm khí lạnh. Từ Trường lão cũng quá độc ác. Tuy rằng nhị phẩm dược tề giá cả không tiện nghi, nhưng là kia mấy bình phẩm chất bình thường hoán linh thủy nhiều nhất bán được 2 vạn bình thường tinh thạch một lọ. Mà này Trương trong thẻ, lại ước chừng có 18 vạn bình thường tinh thạch. Nói cách khác, Từ Trường lão khai ra 5 vạn nhất bình giá trên trời. Bất quá nàng không biết chính là, bởi vì hoán linh thủy ở Nhạc Lộc Thành xuất hiện tương đối thiếu, hơn nữa là có thể xúc tiến nguyên tố lực hấp thu dược tề, cho nên kỳ thật Nhạc Lộc Thành linh tu hôm qua đều mau đoạt phá đầu. Phó xong mua sắm dược liệu tiền, Vân Nhiễm còn dư lại 15 vạn tả hữu tinh thạch. Nàng liền cân nhắc cấp Tiểu Hắc mua một cái tổn trữ không gian. Nàng đã thật lâu không dám mang Tiểu Hắc ra cửa. Nguyên nhân gây ra là có một ngày phát hiện Tiểu Hắc có thể đem chính mình luyện chế phủ chú toàn ăn xong đi. Mà càng thêm quỷ dị chính là, ở nó ăn luôn kia trương hỏa cầu thuật phủ chú về sau, hướng tới Vân Nhiễm phun ra một cái đại đại hỏa cầu, uy lực so ban đầu phủ chú uy lực còn muốn đại. Đáng tiếc Đoan Mục Giản tên kia bế quan, nàng đi linh kiếm các phát cái không. Bằng không nàng thật muốn hảo hảo thầm thầm, này chỉ khế ước thú rốt cuộc là cái thứ gì. Đương Vân Nhiễm đi vào đỉnh kiếm các lầu 3 chọn lựa tồn trữ không gian thời điểm, lại vừa lúc thấy hai cái oan gia ngọ hẹp người. Thịnh Doanh Chính kéo Nam Cung Dư Huyền cánh tay đà đà nói, biểu ca, ngươi xem cái kia tồn trữ nhẫn, Doanh Nhi thực thích. Nam Cung Dư Huyền sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn không ra cái gì biểu tình, thích liền mua đi. Hắn kỳ thật không quá kiên nhẫn bồi Thịnh Doanh đi dạo phố, chỉ là chính mình phụ thân xem Thịnh Doanh thích rắn hắn, liền mệnh lệnh hắn nhất định phải hảo hảo bồi vị này Thịnh gia đại tiểu thư. Nam Cung Dư Huyền biết chính mình phụ thân tâm tư, muốn thông qua Thịnh Doanh này một cái nhánh núi leo lên cùng Thịnh gia bổn gia quan hệ. Nếu là ngày thường, loại này khả năng có lớn lao chỗ tốt sự tình là tuyệt đối sẽ không phái đến Nam Cung Dư Huyền trên đầu, mà là để lại cho Nam Cung gia tiểu nhi tử Nam Cung Dư Túc. Chỉ là lúc này đây, Thịnh Doanh rõ ràng đối Nam Cung Dư Túc cái kia ăn chơi chắc táng thiếu gia không có hứng thú, cho nên Nam Cung Ngạn mới chỉ có thể phái chính mình đại nhi tử ra ngựa. Nam Cung Dư Huyền thừa dịp Thịnh Doanh lấy nhẫn xem thời điểm, rút ra bản thân cánh tay nhàm chán mà khắp nơi nhìn xung quanh, vừa vặn liền thấy đứng ở cửa Vân Nhiễm. Vân Nhiễm thoải mái hào phóng mà đã đi tới, liếc liếc mắt một cái Thịnh Doanh trên tay cầm tổn chữ nhẫn, cười khanh khách mà đối đi theo chính mình ô trưởng quầy nói, kia chiếc nhẫn chính là có thể trang vật còn sống tổn chữ không gian đi. Ta muốn. Thứ 29 tiết đột nghe tin dữ. Ô trưởng quầy còn nhớ rõ cùng Đoan Mục Giản cùng đã tới Vân Nhiễm, đối nàng thái độ cũng thập phần cung kính, tự mình hầu hạ đi vào trên lầu. Thấy Vân Nhiễm nhìn chúng kia chiếc nhẫn, liền cười theo nói, ta đi giúp Vân Tiểu Thư lấy một quả mới tinh tới. Thịnh Doanh nghe thấy Vân Nhiễm thanh âm, ngẩng đầu lên, sắc mặt chợt biến đổi, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhớ rõ chính mình nghe lén đến ca ca nói tìm người đi bắt Vân Nhiễm, còn ảo tưởng chờ Vân Nhiễm bị trộm tới phải hảo hảo nhục nhã nàng một phen. Thịnh Tiểu Thư nhìn thấy ta thực kinh ngạc sao? Vân Nhiễm tươi cười bất biến, đôi mắt lại nháy mắt rét lạnh xuống dưới. Quả nhiên là Thịnh gia phái ra thủ hạ sao? Nếu quả thực như thế, nàng trong mắt xẹt qua một tia sắc khí. Nam Cung Dư Huyền không biết nguyên nhân, thấy hai người chi gian lại dương cung bạt kiếm lên, vội vàng cắm ở bên trong điều tiết. Hắn đối hiện tại Vân Nhiễm thập phần cảm thấy hứng thú, phi thường hy vọng có cơ hội lại lần nữa mượn sức, nhưng không muốn Vân Nhiễm bởi vì Thịnh Doanh duyên cớ đối hắn càng thêm xa cách. Nếu Vân sư muội nhìn chúng chiếc nhẫn này, Dư Huyền liền mua tới tặng cùng sư muội, coi như thế biểu muội cho ngươi nhận lỗi như thế nào? Biểu ca, ngươi dựa vào cái gì tặng đồ cho nàng? Không cần. Hai gã nữ hài đồng thời ra tiếng, lạnh như băng mang theo địch ý nhìn đối phương. Mà lúc này, lại một đạo đạm nhiên thanh âm từ cửa truyền đến, như vậy thấp kém đồ vật, ngươi cũng không biết xấu hổ đường nhận lỗi. Đoan Mục Giản mục vô biểu tình mà xuất hiện ở cửa. Đoan Mục sư huynh, ngươi xuất quan. Vân Nhiễm hồi lâu không thấy Đoan Mục Giản, vẫn là có chút vui vẻ, nhấp chặt khỏe miệng nhịn không được kêu lên. Nam Cung Dư Huyền thấy Vân Nhiễm đối với Đoan Mục Giản tràn ngập ý cười biểu tình, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Không biết ngươi lại có cái gì giá trị liên thành bảo bối tới cấp chúng ta mở rộng tầm mắt. Hắn lạnh như băng mà mở miệng chào phúng nói. Lời nói vừa nói xuất khẩu, chính mình liền hối hận, lấy hắn tính tình, cũng không thích ở không có biết rõ ràng đối phương thân phận phía trước liền đi trước đắc tội. Đoan Mục Giản ngẩng đầu nhìn mắt Ô trưởng quầy, ta lần trước thác ngươi tìm đồ vật đâu? Ô trưởng quầy nghe thấy Đoan Mục Giản do hỏi, vội từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ, cung cung kính kính mà giao cho Đoan Mục Giản trong tay. Đoan Mục Giản mở ra hộp, bên trong phóng cũng là một quả tồn chữ nhẫn. Nhưng là quang xem bề ngoài liền biết chiếc nhẫn này phẩm chất không bình thường. Màu đen giới thân thực cổ xưa, nhưng mà ở nhẫn thượng còn được khảm một khối bị điêu khắc thành sáu giác tinh hình dạng linh thạch, là từ một quả thủy hệ cùng một quả phong hệ cực phẩm linh thạch tổ hợp mà thành. Thần thánh liên minh thủy hệ thuật sĩ rèn tồn chữ nhẫn. Thịnh Doanh kiến thức rộng rãi, kinh hô ra tới. Sao sáu cánh đúng là thần thánh liên minh tiêu chí? Chiếc nhẫn này bên trong có ước chừng 100 mét vuông tồn chữ không gian, hơn nữa bởi vì ẩn chứa phong, thủy nguyên tố, có thể gieo trồng cùng nuôi dưỡng vật còn sống. Đoan Mục Giản đơn giản mà giải thích hạ, đem nhẫn đặt ở Vân Nhiễm trong lòng bàn tay. Vân Nhiễm tay cứng đờ, chiếc nhẫn này quang xem mặt trên được khảm hai quả cực phẩm linh thạch, liền biết giá trị xa xỉ, lấy nàng hiện tại thân gia tuyệt đối mua không nổi, này quá quý trọng, ta không thể thu. Ta chỉ là không nghĩ làm sủng vật của ta đi theo ngươi chịu khổ mà thôi. Đoan Mục Giản ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình một búng máu liền phải phun ra tới, cũng chỉ là vì tiểu hắc cái kia đồ tham ăn ra cửa thoải mái điểm, liền đi làm ra như vậy cực phẩm tồn chữ nhẫn, người này là có tiền không địa phương hoa sao. Liền ở Vân Nhiễm đứng thẳng bất động tại chỗ không biết hay không nên thu hồi tay thời điểm, một người tiểu nhị vội vã mà chạy lên lầu tới, hướng về phía Đoan Mục Giản nói, có một người linh kiếm các đệ tử bị trọng thương bị người cứu vào thành tới, phiền thoái Đoan Mục sư huynh đi xem bãi. Vân Nhiễm tâm trầm xuống, đột nhiên có cổ dự cảm bất hảo đánh út lại. Đoan Mục Giản nhíu mày, sao lại thế này? Tên kia tiểu nhị có chút nôn nóng đến nói năng lộn xộn, không biết bị người nào đả thương, nghe nói bị thương rất nghiêm trọng. Hừ, ai to gan như vậy? Dám thương chúng ta linh kiếm các đệ tử. Ô trưởng quay trong mắt dựng dục khởi lửa giận, đột nhiên một phách cái bàn. Mang ta đi nhìn xem. Đoan Mục Giản đơn giản sáng tỏ ngầm mệnh lệnh, đi theo cái kia tiểu nhị đi xuống lâu đi. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình không thể hiểu được mà tim đập nhanh hơn, ngực buồn hoảng hốt, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh giống nhau. Nàng vội vàng mà mở miệng nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Cũng không đợi Đoan Mục Giản trả lời, vội vã mà tông cửa xông ra. Nam Cung Dư Huyền sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hắn như suy tư gì mà nhìn thẳng Đoan Mục Giản bóng dáng. Cư nhiên là hắn. Nam Cung Dư Huyền từng lấy chính mình không đầy 17 tuổi liền trở thành trung cấp thuật sĩ mà thập phần kiêu ngạo, nhưng lại bởi vì Đoan Mục Giản thiên phú dị bẩm mà bị áp quá phong thái. Ở Nhạc Lộc núi non, Đoan Mục Giản tên phảng phất một cái ấn ký, dấu vết ở vô số đệ tử sư môn trưởng bối trong miệng. Chính mình trong lúc vô ý cư nhiên đắc tội như vậy một người, Nam Cung Dư Huyền không biết trong lòng tư vị là chua xót vẫn là khoái cảm. Chỉ là Vân Nhiễm nha đầu này khi nào nhận thức cái này trong lời đồn thần bí mà điệu thấp Đoan Mục Giản. Hắn nhíu mày, lại nghe thấy một bên Thịnh Doanh đột nhiên cười ha hả. Biểu ca, lập tức liền có Vân Nhiễm cái kia tiểu tiện nhân đẹp nga. Thịnh Doanh khỏe miệng khơi mào một mạt ác độc mỉm cười, sở hữu cùng nàng cùng nhau khi dễ quá ta người, đều không chết tử tế được. Đương Vân Nhiễm thấy cả người máu tươi bị người nâng đặt ở Nhạc Lộc cửa thành tên kia thiếu niên thời điểm, cảm thấy cả người máu lập tức liền lạnh. Quả nhiên là Trương Dương. Đã từng thần thái phi dương luôn là thích cùng Vân Nhiễm đối nghịch, Trương Dương hiện tại hơi thở mong manh, thậm chí không rõ mà nằm ở trên mặt đất. Một người linh tu chính nói năng lộn xộn về phía người chung quanh giải thích, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn chính hướng tới Nhạc Lộc tông nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến, sau đó đột nhiên bùn một tiếng ngã xuống, liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Vân Nhiễm sắc mặt tâm trầm, ngồi xổm Trương Dương bên người, trên tay màu trắng thánh quang long lánh, chưa khỏi hệ thuật pháp nước chảy giống nhau chiếu vào Trương Dương trên người. Hắn khi đó bộ dáng quá khủng bố, may mắn ta ở trên người hắn nhảy ra tới một đống phục thương đan, đều cho hắn rót đi vào, bằng không. Tên kia linh tu lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực, thật không biết hắn như thế nào khiêng xuống dưới, nhìn dáng vẻ, đi bộ rất xa lộ. Vân Nhiễm cường lực nhịn xuống trong lòng chua xót cùng tạp nghiệm, đem chính mình tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, thậm chí mạnh mẽ sử dụng một cái cao cấp chữa trị thuật pháp. Dần dần mà, Trương Dương sắc mặt không hề giống phía trước như vậy tái nhợt, hô hấp cũng dần dần vững vàng lên. Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Dương mệnh hẳn là bảo vệ, cũng không biết hoàn toàn khôi phục muốn bao lâu, hắn đã chịu bị thương phi thường trọng, thương người của hắn hẳn là ôm trực tiếp muốn hắn tánh mạng mục đích. Đến tột cùng là ai làm? Vân Nhiễm móng tay đều bị nàng gắt gao mà véo vào thịt. Cùng lần trước vây công chính mình người hay không là một đám? Hay là thật là Thịnh Doanh? Nếu không phải không yên lòng Trương Dương, Vân Nhiễm hiện tại liền có sát hồi đỉnh kiếm các đem Thịnh Doanh thiên đao vạn quả xúc động. Liền ở Vân Nhiễm miên man suy nghĩ thời điểm, Trương Dương đột nhiên mở to hai mắt, đột nhiên bắt được Vân Nhiễm tay, nỗ lực há to miệng, phát ra khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ thanh âm. Nhiên lâu. Cứu. Hán. Thịnh, Thịnh còn chưa nói xong câu này mơ hồ không do nói, hắn liền lại lần nữa lâm vào hôn mê. Vân Nhiễm tâm đột nhiên trầm xuống, toàn thân đều ở ngăn không được mà phát run. Thịnh gia, quả nhiên là Thịnh gia hạ đắc thủ. Yến sư huynh đâu? Yến sư huynh cùng Trương Dương cùng nhau đi ra ngoài, Trương Dương trọng thương xuất hiện ở nơi này, kia Yến sư huynh lại ở nơi nào? Vân Nhiễm đột nhiên đứng lên, bắt lấy cứu Trương Dương trở về người kia, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi chỉ nhìn thấy hắn một người sao? Có hay không thấy những người khác? Tên kia linh tu bị nàng hoảng sợ, lắp bắp nói, không, không người khác. Ngươi là ở đâu phát hiện hắn? Liền tại đây, nơi này đến Nhạc Lộc Tông ước chừng trên đường vị trí thượng. Vân Nhiễm không đợi hắn nói xong, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở cửa thành. Thứ 30 tiết cửu chuyển hồi hồn thủy. Vân Nhiễm hiện tại tâm loạn như ma. Từ đi vào Hoa Hạ Đại Lục sau, đối nàng tốt nhất người chính là Yến Nam Lâu. Yến Nam Lâu đối với nàng mà nói, thật giống như là tại đây phiến xa lạ trên đại lục duy nhất thân nhân giống nhau. Nàng thật sự vô pháp đi tưởng tượng nếu Yến Nam Lâu cùng Trương Dương giống nhau chịu như vậy trọng thương, thậm chí càng không xong mất đi tánh mạng cảnh tượng. Chỉ là nàng dọc theo đi Nhạc Lộc Tông con đường tìm kiếm nửa ngày, cũng không có phát hiện nửa điểm dấu vết để lại. Liên ở nàng lòng nóng như lửa đốt thời điểm, lại bị một người đột nhiên bắt được cánh tay, người đi đem tiểu Hắc Triệu hoán lại đây, nó am hiểu truy tung thuật. Vân Nhiễm sửng sốt, không có đi tự hỏi vì cái gì Đoan Mục Giản sẽ biết chính mình có thể trực tiếp viễn trình triệu hoán tiểu Hắc, dưới đáy lòng yên lặng cấp tiểu Hắc hạ một đạo mệnh lệnh. Không bao lâu, tiểu Hắc liền xuất hiện ở Vân Nhiễm trước mặt, sau đó trực tiếp làm lơ nàng, nhảy tới Đoan Mục Giản trên vai. Đoan Mục Giản sờ sờ hắn mau, ngươi còn nhớ rõ Yến Nam Lâu hơi thở sao? Mang chúng ta đi tìm đến hắn. Tiểu Hắc liếm liếm Đoan Mục Giản gương mặt, mới tâm bất cam tình bất nguyện địa điểm điểm lông xù xù đầu. Một đôi mắt tím đột nhiên quang mang đại thịnh, lưu chuyển kỳ dị quang mang. Sau đó nhanh chóng hướng tới một phương hướng thẳng đến mà đi. Tiểu Hắc một đường chạy như bay, trực tiếp vào thác lốc, sau đó xuyên qua thác lốc, tới rồi một mảnh xa lạ đoạn nhai bên. Nơi này khoảng cách Nhạc Lộc Tông đã phi thường xa. Vân Nhiễm quả thực không dám tưởng tượng, nếu Yến Nam Lâu cùng Trương Dương thật là ở cái này địa phương ra sự tình, kia Trương Dương này đây như thế nào nghị lực buôn ba xa như vậy lộ trình. Đoạn nhai phía dưới sương mù tràn ngập, thấy không rõ lắm, Vân Nhiễm không chút do dự phóng thích tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ ra một đôi gió mạnh chi cánh. Sau đó nhảy đi xuống. Phong hệ thuật sĩ là duy nhất có thể bay lượn thuật sĩ, nhưng là có thể lệnh phong hệ thuật sĩ bay lượn gió mạnh chi cánh lại là đại thuật sĩ cấp bậc mới có thể sử dụng thuật pháp. Vân Nhiễm mạnh mẽ lợi dụng tinh thần lực lấy tự nhiên trung phong nguyên tố ngưng tụ ra gió mạnh chi cánh, một cái không lưu ý, chẳng những thân thể sẽ bởi vì tu vi không đủ mà đã chịu nghiêm trọng phản vệ, phía sau phong cánh cũng tùy thời khả năng bởi vì tinh thần vô dụng mà tán loạn. Đoan Mục Giản đánh giá Vân Nhiễm liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Theo sau hắn dưới chân một đạo màu cam kiếm khí hiện lên, một thanh tựa như ngọn lửa trường kiếm chợt xuất hiện, đem hắn nâng lăng không mà đứng. Lấy khí ngự kiếm. Vân Nhiễm sửng sốt, nàng tuy rằng không biết đây là cái gì cấp bậc kiếm tu bản lĩnh, nhưng là cũng tuyệt không phải bình thường kiếm tu có thể làm được. Xem ra Đoan Mục Giản thực lực thật đúng là sâu không lường được đâu. Hai người thật cẩn thận ngâm hàng, Vân Nhiễm ở đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn màu trắng quang nguyên tố chiếu sáng, nhưng mà giảm xuống hồi lâu, cũng không có chút nào mau rốt cuộc bộ dáng. Mà Vân Nhiễm tâm cũng tùy theo trầm đi xuống, nếu Yến Sư Minh thật sự rơi xuống đoạn ngay dưới, kia khẳng định giữ nhiều lành ít. Đột nhiên Đoan Mục Giản đình chỉ giảm xuống, sắc mặt không tốt lắm mà nhìn phía đối diện vách đá. Vân Nhiễm ngẩng đầu, ở quang nguyên tố chiếu dọi xuống, vách đá thượng có một gốc cây sông gia thụ hết sức rõ ràng. Mà một cái cả người là huyết người chính treo ở thụ trạc cây thượng, tái nhợt mặt đối với vách đá bên ngoài. Yến Sư Minh. Vân Nhiễm cả người run rẩy mà hét to một tiếng, xem Yến Nam Lâu tình hình, tựa hồ đã sớm đã không khí. Vân Nhiễm ở tinh thần kích động dưới, tinh thần lực chợt mất khống chế. Phía sau gió mạnh chi cánh lay động một chút, lặng yên tán loạn. Nhưng mà thân thể của nàng chỉ hạ truy nháy mắt, đã bị Đoan Mục Giản một phen xách cổ áo, ném tới trên vách núi mặt. Tiếp theo Đoan Mục Giản lại lần nữa ngự kiếm rơi xuống vách núi, đem Yến Nam Lâu ôm đi lên, nhẹ nhàng mà đặt ở Vân Nhiễm bên người. Yến Nam Lâu ngày xưa xinh đẹp trắng non khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, nồng đậm lông mi gắt gao bao trùm trụ mi mắt, môi nhấp chặt, khóe miệng tàn lưu vết máu. Biểu tình bình tĩnh đến dường như chỉ là ngủ rồi mà thôi. Nhưng là hắn cánh mũi dưới, lại thăm không ra chút nào hô hấp. Vân Nhiễm điên cuồng mà đem quang nguyên tố rót vào Yến Nam Lâu ở trong thân thể. Mà có được thần kỳ chữa khỏi năng lực tự nhiên nguyên tố lại ở ngay lúc này mất đi hiệu quả. Bất luận cái gì chữa trị thuật pháp đều biến mất ở Yến Nam Lâu bị hao tổn kinh mạch cùng khoang bụng trong vòng, đối hắn khởi không được chút nào tác dụng. Vân Nhiễm nước mắt chợt chảy xuống, nàng tinh thần lực đã gần như hoàn toàn tiêu hao quá mức, lại thăm không ra Yến Nam Lâu trên người chút nào sinh cơ. Liên ở nàng gần như tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên chạm vào một sợi phi thường mỏng manh linh hồn chi lực. Yến Nam lâu linh hồn chi lực còn không có hoàn toàn tán loạn. Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ, không màng tinh thần lực đã tiêu hao quá mức, mạnh mẽ điều động quang nguyên tố đem hắn bọc lên, ở hắn trên người hình thành một cái quang chi lĩnh vực. Nguyên tố lĩnh vực cũng là đại thuật sĩ mới có được năng lực. Mà quang chi lĩnh vực tác dụng là liên tục lấy quang nguyên tố chứa khỏi ở vào bên trong lĩnh vực người, hơn nữa có thể bảo vệ thần hồn. Đối với rất nhiều trọng thương người mà nói, đây là một cái tranh thủ cứu trị thời gian phi thường hữu dụng thuật pháp. Nhạc Lộc Tông người sớm đã thu được Đoan Mục Giản phái người truyền lại trở về tin tức, cho nên đương Vân Nhiễm cùng hắn mang theo Yến Nam lâu trở lại thời điểm, Vân Linh trưởng lão đã chờ ở cửa. Chính là chờ hắn xem qua Yến Nam lâu tình huống, lại nửa ngày đều nói không ra lời. Gần chỉ dư một sợi linh hồn chi lực, trừ phi là có đại năng quang hệ thuật sĩ thi triển cấm chú, hoặc là sử dụng những cái đó trong truyền thuyết quý hiếm dược tề, mới có một đường khôi phục sinh cơ. Sư phó, nếu có dược tề có thể cứu sống Yến sư huynh, ngươi có thể giúp ta tìm được dược liệu sao? Vân Nhiễm cắn chặt môi. Vân Linh trưởng lão khó xử biểu tình nàng xem ở trong mắt, kỳ thật cũng đều là dự kiến bên trong sự tình, lấy đại thuật sĩ năng lực, đối mặt chỉ có thể tiếp theo ti linh hồn lực người bị thương cũng là bất lực. Chính là có một loại dược tề có thể, đó chính là cửu chuyển hồi hồn thủy. Tuy rằng loại này dược tề là thuộc về quý hiếm cấp bậc linh dược, nhưng là Vân Nhiễm đã từng may mắn luyện chế quá một lần, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ cường đại, vẫn là có tỷ lệ luyện thành. Nhưng là cửu chuyển hồi hồn nước phối dược chung, nàng chỉ có kia cây tố tâm huyết hoa sen. Nếu là thực sự có dược tề có thể cứu Nam lâu, ta cùng với Yến tông chủ đều sẽ nguyện ý khuynh tấn toàn tông chi lực đi mua sắm. Chỉ là, Vân Linh trưởng lão muốn nói lại thôi, ở hắn nhận chi bên trong, loại này quý hiếm dược tề đều chỉ có tên ghi lại, mà phối phương sớm đã thất truyền. Sư phó biết cửu chuyển hồi hồn thì sao? Ta có phối phương. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Vân Linh trưởng lão đột nhiên trương đại đôi mắt nhìn thẳng nàng, rồi lại nhớ tới cái gì dường như, lộ ra thoải mái thần sắc. Ta còn cần vạn năm băng cồn cùng vạn năm năm màu chi. Nghe thế câu nói, nguyên bản đôi mắt sáng lên tới Vân Linh trưởng lão lại lần nữa lộ ra cười khổ. Vạn năm phân thảo dược phi thường khó được, nhưng là chỉ cần chịu ra giá, cũng chưa chắc mua không được. Mà vạn năm băng cồn lại là chỉ có ngũ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế ra tới một loại đặc thù trung gian dược tề. Vạn năm băng cồn cũng không phải nói bị đặt vào năm, mà là luyện chế thời điểm sử dụng nguyên liệu đều là vạn năm phân. Giống nhau cho dù có luyện dược sư sẽ luyện chế, cũng đều là chính mình lưu trữ sử dụng, sẽ không dễ dàng bán. Vân Nhiễm tựa hồ cũng là nghĩ tới vạn năm băng cồn khó được, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, sư phó, vạn năm băng cồn có thể lấy cửu chuyển hồi hồn nước phối phương đi theo những cái đó luyện dược sư đổi. Nàng liền không tin đối mặt như vậy nghịch thiên thất truyền phối phương, hoa hạ đại lục thượng những cái đó luyện dược sư sẽ không tâm động. Vân Linh sờ sờ Vân Nhiễm đầu, cười khổ nói, sợ là sợ ngươi liền tính lấy ra tới cửu chuyển hồi hồn nước phối phương, cũng sẽ không có người tin tưởng a. Vân Nhiễm sửng sốt, lại nghe Vân Linh trưởng hàng trăng nói mớ mà lẩm bẩm, nếu tin, có lẽ chỉ có bọn họ sẽ tin. Sư phó, ngươi nói ai sẽ tin tưởng? Vân Linh trưởng lão phục hồi tinh thần lại, lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm nhìn, cũng không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại bay nhanh rời đi đề tài, "Tiểu Nhiễm, nếu ngươi tin được sư phó, liền đem cửu chuyển hồi hồn nước phối phương cấp sư phó. Sư phó đi thử thử." "Hảo." Vân Nhiễm dứt khoát lưu loát mà viết xuống phối phương. Chờ đến Vân Linh trưởng lão đi rồi, nàng an tĩnh mà ngồi ở Yến Nam lâu mép giường, khóe môi lại khơi mào một mạt hung ác cười, "Hảo ngươi cái thịnh gia, cũng dám thương tổn ta thân nhân cùng bằng hữu, ta nhất định sẽ làm các ngươi trả giá đại giới." Thứ 31 tiết trình suy sụp thịnh gia. Nửa đêm nhạc lộc trong thành, một mảnh yên tĩnh. Ở Nam Thịnh phủ chú đường bên ngoài trong hẻm nhỏ, lặng yên đi tới một người khóa lại màu đen trường bào người. Nàng khắp nơi nhìn hạ, thấy không có người, liền lăng không một hoa, một con cả người đen nhánh, trong mắt lập lòe yêu dị màu tím quang mang tiểu thú xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. "Tiểu Hắc, thấy không có?" Cửa hàng này bên trong có rất nhiều người thích ăn phụ chú, không cần khách khí, toàn bộ đều ăn luôn. Hắc Y Lệ Nhân nhẹ giọng mà đối trong lòng ngực tiểu yêu thú nói đến. Theo nàng giọng nói rơi xuống, màu đen yêu thú hóa thành một đạo hắc mang, nháy mắt biến mất ở bóng đêm bên trong. Theo tia nắng ban mai buông xuống, một cái tiểu nhị đánh ngáp mở ra Nam Thịnh phụ chú cửa hàng đại môn. Sáng sớm chờ ở bên ngoài linh tu nhóm vội vàng ùa vào trong cửa hàng chuẩn bị mua sắm phụ chú. Chính là chờ đến bọn họ sử dụng mua sắm tới phụ chú là lúc. Lại kinh ngạc phát hiện sở hữu phù chú đều mất đi tác dụng, biến thành phế giấy. Ngày này, nhạc lộc trong thành mọi người đều biết Nam Thịnh phù chú cửa hàng lấy phế giấy giả mạo phù chú bán ra sự tình. Nam Thịnh phù chú cửa hàng tức khắc bị người vây đến chật như nêm tối. Mà đương Nam Cung Ngạn biết được Thịnh Lăng đã lại vô có sẵn phù chú là lúc, dứt khoát lưu loát mà tuyên bố Nam Cung gia thoát ly Nam Thịnh phủ chú cửa hàng, sở hữu phủ chú vấn đề đều cùng Nam Cung gia không quan hệ. Thịnh Lăng bạo nộ dưới, trực tiếp dọn ly Nam Cung gia, mà ở Nhạc Lộc trong thành cái khác thuê nhà, đồng thời cho chính mình phụ thân truyền lại thư tử, thúc giục hắn chạy nhanh tới rồi. Liên ở Nam Thịnh phủ chú cửa hàng giải tán đóng cửa, nháo đến rối tinh rối mù thời điểm, Vân Nhiễm lại biết được một cái thiên đại tin tức tốt. Vân Linh trưởng lão nói cho nàng, hắn đã thành công lấy cửu chuyển hồi hồn thủy đổi tới rồi vạn năm băng cồn. Hơn nữa vẫn là hai bình. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, cư nhiên thật đúng là có luyện dược sư có sẵn vạn năm băng cồn, hơn nữa chịu đổi. Tên này chịu đổi luyện dược sư cấp bậc hẳn là ít nhất có ngũ phẩm, ở Hoa Hạ đại lục thượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Nhưng là Vân Linh trưởng lão lại như thế nào cũng không chịu lộ ra là chỗ nào đổi lấy. Tiểu Nhiễm, còn có một tin tức. Vân Linh trưởng lão tâm tình hiển nhiên thực hảo, khó được lộ ra một sợi ý cười, chúng ta ở Trạch Châu quốc đô thành Linh Trạch thành phòng đấu giá được đến vạn 5 năm màu chi tin tức, hiện tại Lâm gia lão gia tử đã tự mình đi nơi đó, cần phải sẽ chụp được. Vân Nhiễm trong lòng rốt cuộc một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, kể từ đó, cứu sống Yến sư huynh nhật tử, không xa. Nhưng mà, còn không có quá 2 ngày, Nhạc Lộc Tông lại thu được một phong Thịnh Lăng truyền đến tin. Thịnh Lăng ở tin trung áp chế Nhạc Lộc Tông giao ra Vân Nhiễm cùng phù chú luyện chế phương pháp, cũng hứa hẹn về sau đều miễn phí giúp Thịnh gia luyện chế phù chú. Nếu không, liền phải hủy diệt kia cây vạn 5 năm màu chi. Ở Lâm gia không hề phòng bị dưới tình huống, kia cây bị Lâm gia lão gia tử tốn số tiền lớn chụp được vạn 5 năm màu chi ở màn đêm buông xuống đã bị Lâm Vĩnh Đức cấp trộm đi. Yến Tông chủ thu được này phong thư thời điểm, đều sắp khí điên rồi. Mà Lâm gia lão gia tử trực tiếp cấp khí bệnh ở trên giường. Nếu không phải Thịnh Lăng ở tin trung uy hiếp, nói kia viên vạn 5 năm màu chi bị hắn dùng đồng quy vu tận phù phong ở hộ bên trong. Chỉ sợ Nhạc Lộc Tông trực tiếp liền tính toán đi diệt Thịnh Lăng. Đồng quy vu tận phù là một loại đặc thù phù chú, chỉ có sử dụng phù chú nhân tài có thể lại lần nữa vạch trần này chưa phù. Những người khác chỉ cần vọng tưởng bóc rất phù chú liền sẽ ở nháy mắt mang theo bị nó phong ấn đồ vật hủy diệt. Vân Nhiễm ở nghe được tin tức này về sau, trực tiếp bóp nát trong tầm tay lưng ghế. Nàng sắc mặt lạnh lẽo mà hung hăng nhìn chăm chú vào Nhạc Lộc thành phương hướng. Không nghĩ tới Lâm Vĩnh Đức cư nhiên sẽ phản bội Lâm gia, kia lần trước Yến sư huynh bị phục kích, chỉ sợ cũng là hắn mật báo hành tung. Nhớ tới chính mình trong lúc vô ý cùng người nọ nói chuyện phiếm để lộ ra Yến sư huynh muốn ra cửa rèn luyện tin tức, Vân Nhiễm liền cảm thấy cả người rét run, là nàng hại Yến sư huynh. Cho nên, nàng nhất định phải cứu sống hắn, vì hắn báo thù. Tiểu Hắc, hôm nay buổi tối, chúng ta đi hoạt động gân cốt như thế nào? Vân Nhiễm trong mắt, lạnh băng không một ti biểu tình. Cười lạnh bế lên chính mình khế ước thú. Nhạc Lộc trong thành, một gian không chớp mắt phía trước sân, Thịnh Lăng chính tiểu chân nằm ở một cái ghế bập bên mặt trên, thong thả ung dung mà phe phẩy một phen cây quạt. Lâm Vĩnh Đức, người còn không có tới sao? Lâm Vĩnh Đức ngó ngó cửa, không ai tới nha. Công tử, ngài nói Nhạc Lộc Tông thật sự sẽ đáp ứng chúng ta điều kiện. Không phải là gửi thư tín tới mông chúng ta đi. Phần 9. Hừ. Ta trước nay không cảm thấy bọn họ sẽ đáp ứng những cái đó điều kiện. Tin là Vân Nhiễm cái kia nha đầu đưa tới. Nàng nói nàng nguyện ý chính mình tiến đến trao đổi, thuận tiện mang đến những cái đó phủ chú luyện chế phương pháp. Muốn cùng ta nói chuyện. Thịnh Lăng hí mắt, lười biếng địa đạo. Lâm Vĩnh Đức biểu tình tựa hồ có chút thất vọng, có gì hảo nói, cùng một tiểu nha đầu. Ngươi đừng coi khinh cái này tiểu nha đầu, nàng lần trước cư nhiên đem ta phái ra đi bắt nàng người toàn giết. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Kỳ thật ta. Những cái đó điều kiện ta cũng không trông cậy vào Nhạc Lộc Tông sẽ đáp ứng. Kia cây vạn 5 năm màu chi ta cũng không tính toán cho bọn hắn. Thịnh Lăng nhàn nhạt nói, chỉ cần bắt Vân Nhiễm cái kia tiểu nha đầu, bắt được phù chú luyện chế phương pháp. Ta tự nhiên có biện pháp lại đông sơn tái khởi. Lại lần nữa đem Nhạc Lộc Tông cấp đả đảo. Kia tiểu nhân sự tình làm sao bây giờ? Lâm Vĩnh Đức không nghĩ tới Thịnh Lăng cư nhiên đánh chính là như vậy chú ý, tưởng tượng đến Lâm gia đương ra vị trí, hắn có chút ngồi không yên. Xem ngươi như vậy, trường điểm tiền đổ được chưa? Bất quá là một cái ôm Nhạc Lộc Tông đùi Lâm gia, có cái gì hảo nhớ thương? Chờ Nhạc Lộc Tông bị chỉnh suy sụp, Lâm gia còn không phải dễ như trở bàn tay. Chạy không được ngươi. Thịnh Lăng khinh thường mà liếc Lâm Vĩnh Đức liếc mắt một cái. Chỉnh suy sụp Nhạc Lộc Tông. Các ngươi khẩu khí thật lớn. Một nữ hải tử thanh âm mang theo châm chọc ở cửa vang lên. Tiểu nha đầu, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, cư nhiên thật dám đến. Thịnh Lăng ngồi thẳng thân mình. Nheo lại đôi mắt đánh giá đứng ở cửa Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi chính là Thịnh Lăng. Đúng là bản công tử. Thịnh Lăng ngạo khí mà vừa nhấc cằm. Vân Nhiễm đột nhiên thân mình ra tốc, quỷ mị giống nhau mà hướng tới Thịnh Lăng phóng đi, một thanh tử màu trắng kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm ở tay nàng tâm chợt xuất hiện, tìm chính là ngươi. Ngươi tới a. Vân Nhiễm, ngươi thật to gan. Ngươi không nghĩ muốn kia cây vạn năm năm màu chi sao? Thịnh Lăng có chút chật vật mà vướng ngã phía sau ghế dựa, một mông ngồi ở trên mặt đất, sau đó bị bắt trên mặt đất liên tục quay cuồng, tránh né phun ra nuốt vào kiếm khí. Vạn năm năm màu chi sao? Chính ngươi nhìn xem còn ở đây không? Vân Nhiễm đình chỉ tiến công, khinh thường mà thổi một tiếng huýt sáo. Một con cả người đen nhánh yêu thú không biết khi nào lưu vào Thịnh Lăng phòng, nghe thấy được huýt sáo thanh, ngậm một cái hộp ngọc, chậm rãi đi dạo ra tới, sau đó thả người nhảy, nhảy tới Vân Nhiễm trước người, đem hộp đặt ở tay nàng thượng. Vân Nhiễm khinh miệt mà liếc trợn mắt há hốc mồm Thịnh Lăng liếc mắt một cái, ngay trước mặt hắn mở ra hộp. Chỉ thấy năm màu quang mang từ trong hộp nháy mắt tràn ra, một gốc cây lưu chuyển năm loại bất đồng quang mang linh chi ở bóng đêm hạ rực rỡ lấp lánh. Ngươi như thế nào có thể mở ra hộp? Ta rõ ràng ở mặt trên dùng đồng quy vu tận phủ. Thịnh Lăng thất thanh kêu to. Các ngươi Thịnh gia phủ chú đều là phê giấy, này không phải toàn bộ Nhạc Lộc thành đều biết đến sự tình sao? Vân Nhiễm châm chọc mà cười, đem hộp ngọc thu vào tồn trữ nhẫn chung. Là ngươi làm. Thịnh Lăng nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, hảo à, nếu ngươi chui đầu vô lưới, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn vung tay lên, không biết khi nào, viện môn đã bị người đóng lại, mà mấy chục cái hộ vệ đem Vân Nhiễm bao quanh vây quanh ở trung gian. Lúc này, ở Nhạc Lộc ngoài thành, một người trung niên cao cấp thuật sĩ chính bay nhanh lên đường, lại bị một người đột nhiên toát ra tới áo tím thiếu niên ngăn cản đường đi. Người tới chính là họ Thịnh. Thiếu niên mục vô biểu tình hỏi một câu. Không tồi, ngươi là người phương nào, đừng chắn Thịnh mỗ đường đi. Tên kia thuật sĩ như mày, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Thiếu niên cũng không trả lời, một đạo màu cam kiếm khí hiện lên, tên kia cao cấp thuật sĩ còn không kịp phản ứng, liền lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống trên mặt đất, đã không có hô hấp. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Nhạc Lộc thành phương hướng, lẩm bẩm, tuy rằng thực chờ mong thấy ngươi rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều ít thực lực. Nhưng là vừa mới tiêu hao như vậy nhiều tinh thần lực, vẫn là giúp ngươi giải quyết một cái khó giải quyết ra hỏa đi. Tuy rằng, nếu ngươi đã chết, có lẽ đối ta càng có chỗ tốt. Hắn đôi mắt chậm rãi tối sầm đi xuống. Thứ 32 tiết có thủ báo thủ có oan báo oan. Vân Lộc trong thành, ở một gian không chớp mắt sân trên không, đột nhiên hiện lên một cái lam ánh ánh cái lồng, ở trong tối đạm bóng đêm hạ hết sức rõ ràng. Rực rỡ lung linh nước biển xanh thẳm ở trong trời đêm chậm rãi lưu động, nhưng là cái lồng bên trong người, lại vô tâm thưởng thức. Thịnh Lăng tránh ở Nhậm Trung sau lưng, nơm nớp lo sợ nói, thủy chi lĩnh vực. Này không phải đại thuật sĩ uy năng. Này, người này là thứ gì? Tiểu Hắc ngạo khí mà con người lên ở Vân Nhiễm trước mặt qua lại đi dạo bước chân, từ nó trong miệng, phun trào mà ra thủy chi lĩnh vực, đem ở đây người tất cả đều dọa choáng váng. Vân Nhiễm dưới đáy lòng cười thầm, kỳ thật nàng chẳng qua cấp Tiểu Hắc ăn một trường có thể phong tỏa trụ xuất khẩu, trở ngại người chạy trốn cao cấp thủy hệ thuật pháp, ai biết từ nó trong miệng lại phun ra tới liền trực tiếp là đại thuật sĩ mới có thể thi triển lĩnh vực không gian. Thủy chi lĩnh vực không riêng có thể đem người phong tỏa ở lĩnh vực trong vòng, chưa kinh quá thi pháp giả cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể đi ra ngoài. Cũng có thể ngăn cách hết thảy thuật pháp cùng động tĩnh. Nếu cái này trong viện phát sinh hết thảy, đều sẽ không lại có người biết, Vân Nhiễm cũng không tính toán lại tư tàng. Tiểu Hắc, những cái đó tiểu lâu liền giao cho người chơi. Vân Nhiễm ra lệnh một tiếng, sau đó bay thẳng đến Nhậm Trung công kích qua đi. Tiểu Hắc bất mãn mà hừ vài tiếng, bốn chảo trên mặt đất bào. Cơ hồ ở Vân Nhiễm công kích đến nhận chức trung trước mặt đồng thời, một đạo hắc ảnh ở trong sân mặt tia chớp sẽ qua, tiếp theo, mấy chục cái tu vi vô dụng hộ vệ đồng thời ngã xuống. Nhậm Trung ngưng tụ ra tới hàn băng tường ốp ở đã thăng cấp tới rồi trung cấp nhị giai Vân Nhiễm trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Chỉ chưa tồn một giây trung không đến, liền trực tiếp hỏng mất. Hắn chật vật mà tránh né Vân Nhiễm tiến công, Thịnh Lăng ở hắn phía sau bất thời giờ ném ra một trường cao cấp thổ hệ phòng ngự phù, đây là hắn còn sót lại hai trường cao cấp phù chú chi nhất. Là lưu trữ bảo mệnh dùng. Kỳ thật Thịnh Lăng cũng là trung cấp tứ giai thuật sĩ, nhưng là hắn đối thượng Vân Nhiễm khí thế, lại cảm thấy tên này gầy yếu nữ hài dường như một cái không thể chiến thắng cường đại địch nhân giống nhau, hoàn toàn đánh mất ra tay công kích tin tưởng. Một vòng nhìn như lao không thể thúc dục tường đá xuất hiện ở Thịnh Lăng trước mặt. Vân Nhiễm chút nào không giảm hoãn tốc độ. Sắp tới tường đá trước mặt khi, thân ảnh của nàng đột nhiên phiêu nhiên dựng lên, ở không trung liên tục xoay người. Ở phong nguyên tố dưới tác dụng, nàng tựa như bay lượn giống nhau, phiêu khởi một khoảng cách, sau đó chợt từ đỉnh đầu hướng tới Nhậm Trung cùng Thịnh Lăng tiếp tục đánh tới. Lúc này Nhậm Trung đã ổn định ở tâm thần, mấy đạo băng thứ hướng tới Vân Nhiễm Lăng không phát ra, loại này sơ cấp thuật pháp uy lực không lớn nhưng là lại rất dễ dàng khống chế, là dùng để hạ thấp đối phó tiến công tốc độ tuyệt hảo lựa chọn. Nhưng mà Vân Nhiễm đối mặt này đó băng thứ lại một chút không né tránh, tiếp tục đón băng thứ mà đến. sở hữu băng đâm vào va chạm đến nàng trên người là lúc, đều nháy mắt tan dạ không thấy. Thịnh Lăng chú ý tới Vân Nhiễm quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hồng quang, có chút hoảng sợ mà hô lên tới, này không phải hỏa chi áo giáp sao? Nàng như thế nào có thể sử dụng hỏa hệ thuật pháp? Nhậm Trung mặt cũng trầm xuống dưới, hắn lần đầu tiên thấy Vân Nhiễm, chỉ cho rằng nàng chỉ một người quang hệ thuật sĩ. Chính là lần thứ hai giao thủ, nàng sử dụng kiếm tu kiếm kỹ. Liên tính nàng là linh võ song tu toàn tài, chính là lúc này đây nàng cư nhiên lại dùng ra hỏa hệ thuật pháp, này rốt cuộc là nơi nào tới quái thai. Nhậm Trung hỏa Thịnh Lăng trong nháy mắt này ăn ý mà đạt thành nhất trí, tuyệt đối không thể làm Vân Nhiễm tồn tại rời đi, nếu không tên này nhìn như không chớp mắt thiếu nữ, ngày sau sẽ trưởng thành đến lệnh người vô pháp tưởng tượng đáng sợ nông nỗi. Đáng tiếc, bọn họ lại phỏng trừng sai rồi trong sân tình thế. Hiện tại bị đuổi giết tàn sát chính là bọn họ hai cái. Nhậm Trung, ngươi lại chống cự một hồi, ta cấp phụ thân đã phát thư tử, hắn hẳn là mau tới rồi, đến lúc đó Thịnh Lăng một bên lui về phía sau một bên cắn răng đối nhậm nửa đường. Nhậm Trung tức khắc trong lòng yên ổn xuống dưới, chỉ cần lao ra tới rồi liền dễ làm. Lao ra chính là cao cấp thuật sĩ. Nhưng là bọn họ lại không biết, bọn họ sở chờ người, đã vĩnh viễn tới không được. Hai người cộng lại dưới, liền không hề hướng phía trước như vậy hoảng loạn. Một người phát ra đông lại thuật muốn ức chế trụ Vân Nhiễm tốc độ, mặt khác một người ăn ý mà đem một đạo hàn quang nhận hướng về phía Vân Nhiễm cổ lượn vòng mà đi. Vân Nhiễm đôi mắt phát lạnh, nàng đã chán ghét loại này trốn trốn tránh tránh ngươi truy ta đuổi đấu pháp, kiếm khí quanh quẩn trụ nàng toàn thân, màu trắng kiếm khi ở hỏa nguyên tố dưới tác dụng bị nhiễm một tầng mẫu máu nhan sắc. Đông lại thuật âm hàn hơi thở mới vừa tiếp xúc với bị hỏa hệ thuật pháp thêm vào kiếm khí liền hoàn toàn tán loạn. Nàng giơ tay, một cổ gió lốc đất bằng dựng lên, hỗn loạn phun trào mà ra kiếm khí cùng nhau, đem hàn quang nhận ngược lại hướng tới phát ra giả thổi đi. Đã mau đến mất đi hiệu lực thời gian thổ hệ phòng ngự phù tại đây một cổ hỗn loạn ba loại hơi thở trận gió thuật hạ chỉ duy trì một hồi, liền tiêu tán ở trong không khí. Thịnh Lăng mắt thấy chính mình phòng ngự biến mất, mà hàn quang nhận chính hướng tới chính mình đánh úp lại, tại đây tránh cũng không thể tránh thời khắc, hắn đột nhiên va chạm Nhậm Trung. Nhậm Trung khỏe mắt tận nước mà trừng mắt Thịnh Lăng, liền một câu di ngôn đều không kịp nói, đã bị hàn băng ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ. Tới phiên ngươi. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Thịnh Lăng cười lạnh một tiếng, còn chưa tới quyết ra thắng bại thời điểm. Hắn vung tay lên, một chương phong hệ cao cấp phủ chú ở không trung bay xuống. Tiếp theo, một đạo so vừa nãy Vân Nhiễm sở triệu hoán sắc bén rất nhiều gió mạnh xoay tròn hướng tới Vân Nhiễm đánh tới. Kia nói phong càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng tế, nhưng mà uy lực lại theo loại này xoay tròn càng ngày càng cường, cuối cùng lại chia làm vài luồng dây nhỏ phong chi tiên, phân biệt hướng tới Vân Nhiễm tứ chi cùng cổ quấn quanh qua đi. Vân Nhiễm trong tay kiếm khí phun ra nuốt vào, ánh bạch sắc quang mang đồng thời bảo vệ nàng toàn thân. Nhưng mà, những cái đó cực tế phong tuyến một khi quấn quanh thượng kiếm khí, liền nháy mắt đem này rào đến dập nát. Vân Nhiễm lại liên tục phát ra mấy cái thuật pháp, lại thấy kia tiểu cổ phong dường như dài quá đôi mắt dường như, nhất nhất tránh đi. Mắt thấy những cái đó quỷ dị gió xoáy càng ngày càng gần, trống rỗng lại đột nhiên xuất hiện một thanh tinh ánh dịch thấu mỏng kiếm. Một quả màu đỏ tinh thạch lập lòe ở chuôi kiếm phía trên. Những cái đó tiểu cổ phong sôi nổi tránh đi trôi này mỏng như tờ giấy phiến kiếm, Vân Nhiễm một cái thả người đem kiếm chộp vào trong tay. Còn không kịp nhìn kỹ, liền phát hiện tự thân kiếm khí bị trôi này sắc bén vô cùng kiếm mang theo nhanh chóng từ trong cơ thể rút ra, ở thân kiếm thượng bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt bạch quang. Dần dần mà, Vân Nhiễm trong cơ thể kiếm khí cơ hồ đều bị bất thời giờ, nhưng mà những cái đó lưỡi dao gió cũng vẫn luôn bị trường kiếm ngăn trở vô pháp đi tới mảy may. Liên ở Vân Nhiễm trong cơ thể cuối cùng một sợi kiếm khí bị rút ra khoảnh khắc, một sợi nhàn nhạt màu vàng kiếm khí chợt ở trong kinh mạch thành hình. Tiếp theo trường kiếm càng chịu càng nhiều, mà Vân Nhiễm trong cơ thể màu vàng kiếm khí cũng càng tụ tập càng nhanh. Cuối cùng, chỉnh thanh trường kiếm đều bị một tầng màu vàng nhạt kiếm khí bao trùm, ở không trung xẹt qua, mang ra một đạo sáng lóa màu vàng lông đuôi. Kiếm khí vừa tiếp xúc với những cái đó tụ tập ở chung quanh không dám tiếp cận lưỡi dao gió, bắt đầu từng cái cắn nuốt cùng tiêu diệt chúng nó. Vân Nhiễm thân hình nhẹ nhàng, ở không trung giống như vũ đạo, kéo một cái màu vàng trường luyện. Đương nàng cầm kiếm lại lần nữa trở lại tại chỗ, không trung một tia lưới dao gió cũng không. Thịnh Lăng té ngã lộn nhào, vọt tới cửa, muốn mở cửa, ở thủy chi lĩnh vực dưới tác dụng, không có một chỗ có thể cho hắn chạy trốn. Nay nhất kiếm, chính là Thế Yến sư huynh cùng Trương Dương báo thủ. Vân Nhiễm hét lớn một tiếng, kiếm khí phát ra, xuyên qua Thịnh Lăng thân thể. Hắn tay từ then cửa thượng vô lực mà chạy xuống. Ở cạnh cửa nằm liệt thành một đoàn, bất động. Thịnh gia người, đều chết xong rồi sao? Vân Nhiễm nhìn đầy đất thi thể, lẩm bẩm. Nguyên bản phẫn nộ chậm rãi tiêu tán. Nàng có chút tiếc nuối mà đá Lâm Vĩnh Đức thi thể, nguyên bản nàng là muốn bắt sống người này trở về. Nhưng là hắn lại bởi vì muốn chạy trốn, công công kích thủy chi lĩnh vực, thuật pháp bị bắn ngược trở về mà gieo gió gặt bão. Vân Nhiễm nhìn trong tay kiếm, ý bảo Tiểu Hắc mở ra thủy chi lĩnh vực. Nàng đứng ở cửa nhìn lại, bên ngoài trống không, một bóng người cũng không có. Có thể trực tiếp đem một thanh kiếm đưa vào bị phong tỏa trụ không gian lĩnh vực, đây là cái dạng gì thực lực? Nàng nhíu mày, sờ sờ Tiểu Hắc đầu, Tiểu Gia Hỏa, là ngươi ban đầu chủ nhân đã tới sao? Tiểu Hắc tựa hồ còn ở vì nàng làm chính mình ra sức mà bất mãn, nghiêng đầu đi, né tránh tay nàng, dầm gì mà quỳ dạp trên mặt đất lại bắt đầu giả bộ ngủ. Ngươi thật là ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Vân Nhiễm bất mãn mà bĩu môi lại nhảy một câu, ở đi phía trước cuối cùng nhìn quét liếc mắt một cái trong viện thi thể. Đột nhiên, nàng cảm thấy dường như không đúng chỗ nào, Thịnh Doanh. Thịnh Doanh đâu? Vân Nhiễm mở to hai mắt nhìn. Thứ 38 tiết luyện thành. Cựu truyền hồi hồn thủy. Liên ở Vân Nhiễm đại khai sát giới thời điểm. Nhạc Lộc ngoài thành một cái hoang vắng đỉnh hóng gió bên trong, lại có một người thiếu nữ cả người hắc ý liề, biến mất ở trong bóng đêm, nôn nóng mà qua lại dầm bước chân. Đương nàng thấy một thiếu niên thân ảnh rốt cuộc xuất hiện thời điểm, không tự chủ được mà lộ ra vui sướng tươi cười, biểu ca, ta còn sợ ngươi không chịu tới. Nam Cung Dư Huyền sắc mặt có chút âm trầm, ngươi kêu ta tới nơi này có chuyện gì? Tên kia thiếu nữ đúng là Thịnh Doanh, nàng nước mắt liên liên mà nhìn chăm chú vào Nam Cung Dư Huyền, biểu ca, ta cũng là mới biết được đại ca cùng cứu cứu nhau phiên. Ngươi sẽ không bởi vì như vậy mà giận ta đi. Ta cái gì cũng không biết. Thịnh Doanh bắt được Nam Cung Dư Huyền cánh tay, muốn làm nũng. Nam Cung Dư Huyền lại có chút lãnh đạm cùng không kiên nhẫn mà ném ra, ngươi nửa đêm ước ta thấy mặt, ngươi ca biết sao? Thịnh Doanh liên tục lắc đầu, ta lặng lẽ chạy ra. Không ai biết. Biểu ca, ngươi đừng giận ta được không? Cha mau tới, ta trở về sau, liền khuyên cha đi theo cứu cứu hảo hảo nói chuyện. Cha ngày thường đau nhất ta. Không cần thiết. Ta không sinh khí. Ngươi chạy nhanh trở về đi. Làm ngươi ca biết ngươi tới gặp ta, lại nhiều rất nhiều chuyện phiền toái. Nam Cung Dư Huyền nhíu mày, hư lạnh một tiếng, tùy ý mà ngẩng đầu hướng tới Nhạc Lộc thành phương hướng nhìn lại. Nay tòa đình hóng gió vừa lúc ở Nhạc Lộc sơn giữa sườn núi, có thể xa xa trông thấy Nhạc Lộc thành. Nam Cung Dư Huyền tùy ý vừa nhìn dưới, đột nhiên có chút khiếp sợ mà ngây dại, hắn thấy một mảnh đen nhánh Nhạc Lộc trong thành, có một phương hướng, lại có một cái rõ ràng màu lam nhạt cái lồng lăng không dựng lên. Có người ở sử dụng thủy hệ thuật pháp. Nam Cung Dư Huyền phán đoán hạ kia chỗ vị trí phương hướng, sắc mặt nháy mắt trắng hạ, đó là đại thuật sĩ lĩnh vực. Hắn vội vàng kéo Thịnh Doanh, nhanh chóng nói, ngươi ca khả năng đã xảy ra chuyện, ngươi hiện tại chạy nhanh đi tìm phụ thân ngươi, ngàn vạn không cần trở về Nhạc Lộc thành. Thịnh Doanh có chút không rõ nội tình, theo Nam Cung Dư Huyền tầm mắt nhìn qua đi, sau đó hét lên, đó là nhà ta phương hướng, nơi đó phát sinh sự tình gì? Ta ca hắn, có thủy hệ đại thuật sĩ ở sử dụng thủy hệ lĩnh vực. Chỉ sợ Thịnh Lăng đã giữ nhiều lành ít. Nam Cung Dư Huyền hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không nghe khuyên bảo, có ngày này là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nếu không nghĩ chôn cùng, hiện tại liền đi. Nam Cung Dư Huyền đem Thịnh Doanh đẩy đến xuống núi trên đường. Thịnh Doanh khóc sướt mướt mà nhìn liếc mắt một cái Nhạc Lộc thành phương hướng, cuối cùng cắn răng một cái, hướng tới rời xa Nhạc Lộc thành phương hướng chạy qua đi. Nam Cung Dư Huyền buông ra cầm chặt nắm tay, an tĩnh mà đứng lặng một lát. Có chút tự giễu mà cười một cái, đang muốn xoay người rời đi. Rồi lại bỗng nhiên quay đầu lại đi, ai ở nơi nào? Chậc chậc chậc, không thể tưởng được, ta lựa chọn ý chí sắt đá người cũng sẽ có mềm lòng một ngày nột. Một trận âm u mà cười lạnh từ hắn sau lưng truyền đến. Vân Nhiễm tìm khắp toàn bộ sân, cũng không có phát hiện Thịnh Doanh thi thể. Xem ra nàng tám phần là chạy thoát. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ phải trước từ bỏ. Nàng tổng cảm thấy Trảm Thảo không có trừ tận gốc, về sau, Thịnh Doanh sẽ giống như một viên bom hẹn giờ giống nhau không biết khi nào liền sẽ kiếp nổ. Nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là cứu tỉnh Yến Sư Minh. Vân Nhiễm trở lại Nhạc Lộc Tông liền trực tiếp vào phòng luyện dược. Nàng trước luyện chế một đám nhị phẩm còn thần thủy. Loại này nước thuốc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chút ít tinh thần lực. Đợi lát nữa ở chính thức luyện chế cửu chuyển hồi hồn thủy thời điểm, tinh thần lực tiêu hao sẽ phi thường đại, còn cần dùng còn thần thủy tới khôi phục tinh thần lực. Kiếp trước Vân Nhiễm đã từng trùng hợp luyện chế quá một lần cửu chuyển hồi hồn thủy, cho nên nàng mới dám ở chính mình tinh thần lực chỉ có đại thuật sĩ cấp bậc. Tu vi chỉ là trung cấp linh tu dưới tình huống luyện chế loại này quý hiếm cấp bậc linh dược. Cựu truyền hồi hồn thủy quý hiếm ở chỗ dược liệu cùng phối phương, mà không phải khó khăn. Chỉ cần dùng quang minh nghiệp hỏa đem vạn năm năm màu chi cùng tố tâm huyết hoa sen có dược hiệu thành phần tinh luyện ra tới, cơ hồ liền thành công hơn phân nửa. Mỗi một loại nguyên tố lực đều có chính mình căn nguyên hỏa tâm. Quang minh nghiệp hỏa là luyện dược sư lợi dụng chính mình tinh thần lực, áp bách quang nguyên tố mà hình thành một loại cùng loại với ngọn lửa đồ vật. Nó cũng không phải chân chính ngọn lửa, lại có được ngọn lửa hòa tan vạn vật công năng. Nói chung, chỉ có tứ phẩm trở lên luyện dược sư mới có cũng đủ cường đại tinh thần lực hiểu được ra quang minh nghiệp hỏa. Mà Vân Nhiễm dựa vào kiếp trước kinh nghiệm, lại tỉnh đi bồi rối vô số luyện dược sư này một hiểu được quá trình. Nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà trực tiếp lấy cường đại tinh thần lực đem trong cơ thể quang nguyên tố toàn bộ bước ra, sau đó ngưng tụ thành một sợi mỏng manh màu trắng ngọn lửa, đem hai loại dược liệu bao vây lên. Ở quang minh nghiệp hỏa dưới tác dụng, tố tâm huyết hoa sen bắt đầu chảy ra đỏ tươi giống như máu giống nhau chất lỏng, vừa tiếp xúc với kia thốc nho nhỏ ngọn lửa liền chuyển hóa thành trong suốt nhan sắc. Mà vạn năm năm màu chi càng là toàn bộ đều bắt đầu hòa tan, chậm rãi biến thành một loại sền sệt chất lỏng, hơn nữa dần dần trở nên trong suốt lên. Loại này biến hóa phi thường thông thả, mỗi một lần Vân Nhiễm chống đỡ không được thời điểm đều không chút do dự rót hạ mấy bình còn thần thủy. Ở bên ngoài bán được giá trên trời dược tề ở nàng nơi này lại giống như không cần tiền giống nhau sử dụng. Rốt cuộc, vạn năm năm màu chi hoàn toàn hòa tan, mà tố tâm huyết hoa sen đã cởi thành một loại tái nhợt nhan sắc, khô khốc khúc cuốn mà di động ở dược đỉnh sền sệt chất lỏng thượng. Vân Nhiễm khống chế một sợi quang nguyên tố bọc mất đi dược hiệu tố tâm huyết hoa sen rời đi dược đỉnh, đồng thời đem vạn năm băng cồn rót vào. Vạn năm băng cồn mới vừa một rót vào dược đỉnh trung, bên trong liền đã xảy ra một cổ kịch liệt phản ứng, chất lỏng cơ hồ muốn sôi trào giống nhau, muốn lao ra dược đỉnh. Vân Nhiễm cuồn cuộn không ngừng mà đem quang nguyên tố rót vào đến dược đỉnh bên trong, áp chế chất lỏng sôi trào biến hóa. Đây là mấu chốt nhất một bước, chờ ba loại nguyên liệu cùng với quang nguyên tố ở dược đỉnh bên trong hoàn toàn dung hợp, mới tính thành công. Lúc này một khi lơi lỏng, bị chưa hoàn thành chất lỏng chạy ra khỏi dược đỉnh liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Vân Nhiễm cắn chặt răng, không ngừng đem còn thần thủy hướng trong miệng đảo đi, bình không ở nàng bên người đôi đầy đất. Trong cơ thể quang nguyên tố không đủ dùng, liền trực tiếp mạnh mẽ khống chế tự nhiên trùng quang nguyên tố rót vào đi vào. Mà ở nàng như vậy điên cuồng mà vận dụng tinh thần lực cùng quang nguyên tố chung, hỗn độn châu cũng ở nàng trong cơ thể điên cuồng mà vận chuyển, nàng không có lưu ý đến, nguyên bản linh mạch nội tồn trữ hệ khác nguyên tố, đều ở hỗn độn châu kéo hạ chuyển hóa thành quang nguyên tố. Mà bởi vì đại lượng mà tiêu hao tinh thần lực mà đầu đau muốn nứt ra cảm giác, ở cũng chậm rãi giảm bớt. Bạc nhược linh hồn lực một chút trở nên càng thêm cường đại. Rốt cuộc, dược đỉnh nội sôi trào đỉnh chỉ xuống dưới. Một loại chất lỏng trong suốt chậm rãi ở bên trong chảy xuôi, thỉnh thoảng chiết xạ ra một loại thánh khiết ngũ thải quang mang. Vân Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, kỳ quái chính là, ở lúc ban đầu hư thoát qua đi, thân thể của nàng ngược lại trở nên càng ngày càng nhẹ doanh, mà linh hồn cùng thân thể này phù hợp độ tựa hồ cũng tăng mạnh rất nhiều. Trung cấp tam giai. Vân Nhiễm thị sát một chút chính mình trong cơ thể, sửng sốt một chút, khóe miệng hiện lên một sợi cười. Liên như vậy không thể hiểu được lại thăng cấp đâu, xem ra luyện dược quả nhiên là một loại thích hợp nàng tu hành phương pháp. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, chỉ cần chính mình có thể sử dụng linh hoạt kỳ ảo mạch nội nguyên tố lực hoặc là thân bị trọng thương, hỗn độn châu đều sẽ sinh ra kỳ quái hơi thở, không riêng có thể tự do mà thay đổi bất đồng hệ nguyên tố lực, còn ở giúp nàng cải tạo thân thể cùng linh mạch. Liên ở Vân Nhiễm ngốc tại phòng luyện dược chung hết sức chăm chú mà luyện chế dược tề thời điểm, Đường Ngữ Băng vẫn đứng ở phòng luyện dược cách đó không xa địa phương, nhìn bên trong phát ra màu trắng thánh quang, phát ngốc thật lâu. Nàng tưởng hết biện pháp, lại đều không thể thay đổi trong cơ thể linh mạch bị phong trắng huống, hay là, thật sự muốn cho nàng đi cầu cái kia chán ghét ra hỏa. Tay nàng gắt gao quấn lấy quần áo, lại bung ra, vô pháp ức chế oán hận dưới đáy lòng một chút lan tràn. Nàng không cam lòng. Lập tức thí luyện thi đấu tuyển chọn tái liền phải bắt đầu rồi đâu. Một thanh âm đột nhiên ở nàng bên tai vang lên, ngươi mộng tưởng lâu như vậy, chẳng lẽ liền phải như vậy bỏ lỡ sao? Đường Ngữ Băng đông nhiên quay đầu lại đi, có chút kinh ngạc, là ngươi. Ừ, ngươi là cùng những người khác giống nhau nghĩ đến xem ta chê cười sao. Nếu, ta có biện pháp làm ngươi có thể lần thứ hai tu luyện, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Cái kia thanh âm mang theo dụ hoặc nói. Đường Ngữ Băng đôi mắt đột nhiên mở to, bắt lấy nàng phía sau tên kia nam tử, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nọ gợi lên một mặt vừa lòng cười, một đôi hơi nước mở mịt con ngươi ở bóng đêm hạ càng thêm đến có vẻ mị hoặc. Thứ 34 tiết cá nhân khiêu chiến tái. Khoảng cách Thịnh Gia biến mất ở Nhạc Lộc Thành, đã một tháng. Phảng phất bọn họ chưa từng có xuất hiện ở quá Nhạc Lộc trong thành giống nhau. Trong thành linh tu cùng võ tu nhóm vẫn là sôi nổi mà đi hướng Lâm Thị Phù Chú cửa hàng mua sắm phù chú. Hiện tại, Lâm Thị Phù Chú cửa hàng còn đẩy ra dự tề. Ngẫu nhiên sẽ có còn thần thủy, phục thương đan, hoán linh thủy linh tinh một, nhị phẩm xúc tiến tu vi gia tăng cùng chưa khỏi loại dược tề bán ra, thường thường vài phút đều bị tranh mua không còn. Mà Nhạc Lộc Tông các đệ tử, tựa hồ cũng không ai chú ý Nhạc Lộc trong thành tình huống, bởi vì bọn họ tất cả đều bận rộn một việc. Cá nhân khiêu chiến tái. Hiện tại trong tông môn cơ hồ sở hữu tuổi phù hợp tuổi trẻ các đệ tử đều ở điên cuồng mà làm cuối cùng huấn luyện, chỉ trừ bỏ một người. Vân Nhiễm thoải mái dễ chịu mà dựa vào ở trên giường, tính chính mình tinh thạch. Gửi bán ở Lâm thị phù chú trong tiệm dược tề làm nàng đã phát một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa, nếu không phải gặp gỡ tiểu hắc cái kia đồ tham ăn, nàng sẽ kiếm được càng nhiều. Tiểu hắc không biết từ khi nào khởi, chẳng những muốn ăn phù chú, còn bắt đầu ăn nàng luyện chế dược tề. Ta như thế nào liền khế ước như vậy một con đồ tham ăn a? Vân Nhiễm rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này, một mảnh nho nhỏ phù chú lén lút mà từ kẹt cửa chung chui tiến vào, ngừng ở hết sức chuyên chú tính kế tinh thạch Vân Nhiễm trước mặt. Tiểu Nhiễm, về ngày mai cá nhân tuyển chọn tái có chút đồ vật muốn công đạo cho ngươi, hiện tại lại đây say nguyệt điện một chuyến. Đã lâu sư phó ở truyền âm phù trung ôn thanh nói. Vân Nhiễm không tình nguyện mà đứng dậy, hướng say nguyệt điện đi đến. Chờ nàng tới rồi mới phát hiện, Đường Ngữ Băng cư nhiên cũng ở say nguyệt điện, lại còn có một nam một nữ chưa thấy qua quan hệ thuật sĩ. Đây là ngươi Tần sư thúc hai gã đồ đệ. Trịnh Vũ Nhu sư muội cùng Từ Lâm sư huynh. Vân Linh trưởng lao giới thiệu nói. Cái kia thoạt nhìn tuổi tương đối tiểu nhân thiếu nữ thẹn thùng mà hướng về phía Vân Nhiễm cười cười, "Vân sư tỷ hảo, ta chính là nghe nói Vân sư tỷ sự tích, phi thường ngưỡng mộ đâu." Đường Ngữ Băng ở một bên lạnh lùng mà hừ một tiếng. Vân Nhiễm nghe tiếng nhìn qua đi, không khỏi khiếp sợ mà nắm chính mình góc áo. Đường Ngữ Băng, cư nhiên có sơ cấp ngũ giai tu vi. Nàng là sao có thể phá tan chính mình hạ ám hệ thuật pháp? Vân Nhiễm nhất thời trong lòng chuyển qua ngàn vạn loại ý niệm, chẳng lẽ là sư phó phát hiện? Chính là nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống, hơn nữa, thuật pháp này hẳn là rất ít có người biết. Vân sư muội hảo. Một đạo thấp giọng chào hỏi thanh âm đánh gãy Vân Nhiễm suy nghĩ. Là tên kia kêu Từ Lâm nam đệ tử, hắn diện mạo thực bình thường, thuộc về ném tới đám người liền vô pháp nhận ra tới kia một loại, nhưng là bởi vì tu tập quang hệ thuật pháp quan hệ, lại chống rông thêm phân khí chất cao khiết cảm giác. Vân Nhiễm phát hiện Từ Lâm cư nhiên có trung cấp nhất giai tu vi. 20 tuổi dưới trung cấp quang hệ thuật sĩ. Nay hẳn là xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đi. Như thế nào ở Nhạc Lộc Tông chưa từng có nghe nói qua. Ngày mai chính là cá nhân khiêu chiến tái. Bởi vì lúc này đây có thể tham gia quang hệ thuật sĩ thật sự là quá ít. Cho nên các ngươi bốn người đều có tiến vào tiếp theo luân đoàn đội tái cơ hội. Vân Linh trưởng lao thấy người tề, liền bắt đầu nói chính sự. Vân Nhiễm không biết là nên may mắn hay là nên bất đắc dĩ, liền như vậy vòng thứ nhất liền tính qua quan. Kỳ thật nàng thật đúng là muốn đi đánh một hồi luyện tập. Bất quá Vân Linh trưởng cách ngôn phong vừa chuyển, các trưởng lao thương nghị hạ, cảm thấy hay là nên cho các ngươi bốn cái một ít khảo nghiệm, cũng coi như là một lần tiến hành bài vị cơ hội. Ở cá nhân khiêu chiến tái chung, không tránh được có đệ tử sẽ bị thương. Hắn chấp chớp mắt, cười đến có chút giảo hoạt, cho nên liền từ các ngươi tới cứu trị bị thương đồng môn các sư huynh đệ. Chúng ta sẽ căn cứ cứu trị số lượng, cứu trị miệng vết thương khó dễ trình độ cùng khỏi hẳn tốc độ tới đối với các ngươi tiến hành bình phán. Đệ nhất danh chính là sẽ được đến Nhạc Lộc đệ nhất chữa khỏi sư danh hiệu Nga. Nghe xong Vân Linh trưởng lao nói. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Từ Lâm dẫn đầu hỏi, không biết cái này bình phán muốn như thế nào tiến hành. Chúng ta ở cứu trị thời điểm, sẽ có quan hệ sư môn trưởng bối ở một bên quan sát sao. Không cần cái kia. Vân Linh trưởng tay già đời vừa lật, lấy ra tới một chồng sao sáu cánh hình dạng phụ chú. Chúng ta nơi này có thần thánh liên minh đưa tới bình chắc phụ chú. Chuyên môn dùng để tiến hành đệ tử tuyển chọn cùng bình chất dùng. Các ngươi đem phù chú đặt ở trên người, một khi thi pháp, chúng nó liền sẽ đúng sự thật ký lục các ngươi biểu hiện, hơn nữa sẽ cuối cùng căn cứ các ngươi biểu hiện cấp ra các ngươi điểm. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc mà nhìn Vân Linh trưởng tay già đời chung phù chú, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này phù chú, xem ra thần thánh liên minh cái này địa phương vẫn là có không ít lợi hại thuật sĩ. Cái này làm cho nàng càng thêm kiên định tiến vào thần thánh liên minh tu hành quyết tâm. Hảo. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi thôi. Tới rồi ngày mai ta sẽ đem phủ chú chia các ngươi. Vân Linh trưởng lão hạ lệnh chủ khách. Đúng rồi, đến nỗi này đó đệ tử tới tìm các ngươi trị liệu, này liền muốn xem các ngươi chính mình ở môn phái trung nhân duyên cùng hy vọng. Này cũng coi như là bình chắc một bộ phận Nga. Nghe thế câu nói, vẫn luôn trầm mặc không nói Đường Ngữ Băng trên mặt lần thứ hai toát ra tới nàng đặc có ngạo khí. Cho dù nàng nghèo túng quá một đoạn thời gian, nhưng là nàng có cái kia tự tin. Chính mình như cũng là Nhạc Lộc Tông đông đảo nam đệ tử cảm nhận chung nữ thần. Vân Nhiễm vẫn luôn chú ý Đường Ngữ Băng biểu tình, nàng không ngừng suy tư Đường Ngữ Băng lần thứ hai có thể tu luyện nguyên nhân, lại không có đầu mối. Chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể gặp gỡ một cái hiểu linh chướng chi gông ám hệ thuật sĩ không thành. Ám hệ thuật sĩ ở Hoa Hạ Đại Lục Thượng không phải bị đuổi đi đối tượng, đều mau tuyệt chủng sao. Vân Nhiễm chán đến chết mà ngồi xổm trên mặt đất. Đây là thí luyện thi đấu ngày đầu tiên. Nhưng là lại không có nhiều ít đệ tử tới tìm nàng trị liệu. Ngược lại Đường Ngữ Băng trước mặt vây đầy ra sức định bợ nữ thần nam đệ tử. Liên ở nàng phát ngốc thời điểm, một bóng người chắn nàng trước mặt, Vân sư muội nếu cảm thấy nhàm chán nói, không ngại cùng ta cùng đi nhìn xem thi đấu. Từ Lâm nhàn nhã mà đi tới Vân Nhiễm trước mặt. Từ sư huynh, như thế nào ngươi cũng sẽ như vậy nhàn. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, Từ Lâm cũng là trung cấp thuật sĩ, như thế nào cũng giống như không có người tới tìm hắn trị liệu giống nhau. Từ Lâm cười, ta cùng với sư muội đều là sư phó lần này ra cửa rèn luyện mới thu đệ tử, nhập môn bất quá một năm, liền trở lại Nhạc Lộc Tông cũng bất quá ba tháng. Đại gia đối ta không thân, tự nhiên không dám yên tâm tìm ta trị liệu. Hắn từ từ mà phụ xuống tay chiều bên cạnh nhìn lướt qua, thở dài một tiếng, vẫn là nữ hải tử mị lực đại. Vân Nhiệm hướng bên cạnh vừa thấy, mặc dù Trịnh Vũ Nhu mới nhập môn, nhưng bởi vì một bộ tiểu gia bích ngọc ôn nhu bộ dáng, cũng hấp dẫn không ít nam đệ tử xung xoe. Xem ra theo ta nhất không mị lực. Vân Nhiệm có chút tự giễu mà nắm chính mình đầu tóc. Từ Lâm cười cười, ta đi qua địa phương tương đối nhiều, trên đại lục này, vẫn là dựa thực lực nói chuyện. Sư muội còn tuổi nhỏ liền có trung cấp tam giai tu vi, hà tất tự coi nhẹ mình, là những người đó không biết nhìn hàng. Vân Nhiễm cong môi cười, nhảy dựng lên, nếu chúng ta này hai gã trung cấp thuật sĩ cũng chưa người nguyện ý tới tìm, chúng ta đây liền cùng nhau xem thi đấu đi thôi. Vân Nhiễm cùng Từ Lâm xem qua mấy cái lôi đài lúc sau, Từ Lâm đột nhiên nhíu mày, đối Vân Nhiễm nói, sư muội có hay không phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Vân Nhiễm nhàn nhạt nói, phát hiện, mới vừa rồi hai trận thi đấu, rõ ràng tu vi thấp đệ tử, sử dụng ra tới thuật pháp ngược lại uy lực lớn hơn nữa. Nàng nhớ tới ở đường ngữ băng cùng trước kia gặp qua tên kia linh kiếm các đệ tử ăn cấm dược. Hay là này đó đệ tử cũng phạm quy sử dụng. Nhưng là xem biểu hiện, này dược hiệu rõ ràng cùng nàng trước kia gặp qua không quá giống nhau. Bên kia vây quanh rất nhiều người, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Từ Lâm lấy tay chỉ hướng đối diện lôi đài. Bên này là ai ở tỉ thí? Vân Nhiễm thuận miệng dò hỏi bên người một người đệ tử. Nam Cung Sư Minh. Trả lời nàng là một nữ tử, vẻ mặt si mê bộ dáng. Vân Nhiễm dừng lại bước chân, đầy mặt hát tuyến. Nàng một chút cũng không nghĩ nhìn thấy người này. Đương nàng phí nửa ngày kính bài trừ đi về sau, lại phát hiện bên cạnh một tòa lôi đài bên cư nhiên không ai. Vì cái gì này bên cạnh lôi đài một cái người xem đều không có. Bởi vì bên này là Yến Nam Lâu lôi đài, hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, còn có thể tới tham gia thi đấu sao. Khinh thường thanh âm ở Vân Nhiễm bên thai vang lên. Nam Cung Dư Huyền không biết khi nào đã đến, ôm hai tay. Dùng một đôi mang theo mị hoặc mắt đào hoa nhìn thẳng Vân Nhiễm, tiểu nhiễm, ngươi là tới vì ta trợ uy sao. Liên ở ngay lúc này, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một tiếng nữ tử thét trói thai, ta không nhìn lầm đi, là Yến Sư Minh. Yến Sư Minh thương hảo. Nam Cung Dư Huyền đột nhiên quay đầu lại đi, chính thấy một thân bạch y Yến Nam Lâu đạp phong, khinh phiêu phiêu mà nhảy lên đối diện lôi đài. Vân Nhiễm giơ giơ lên lông mày, hướng về phía Nam Cung Dư Huyền nhấp môi cười, ta là tới xem Yến Sư Minh thi đấu. Thứ 30 năm tiết đệ nhất chữa khỏi sư. Trước mắt Yến Nam Lâu chẳng những thần thanh khí sảng không có chút nào chịu quá trọng thương bộ dáng, ngược lại tu vi cũng đột phá, còn liên tiếp nhảy hai cấp, tới rồi trung cấp thuật sĩ nhị giai, cùng Nam Cung Dư Huyền cùng cấp. Ngày ấy Vân Nhiễm lấy một lọ cửu chuyển hồi hồn thủy cứu trở về Yến Nam Lâu sau, bởi vì cửu chuyển hồi hồn thủy hiệu lực quá mức nghịch thiên, ở Yến Nam Lâu hấp thu hơn phân nửa về sau, chẳng những đem thân thể hắn linh mạch toàn bộ phục hồi như cũ, còn trực tiếp phá tan hắn bình cảnh. Yến Nam Lâu hiện tại trung cấp nhị giai vẫn là hắn gần nhất một tháng tu luyện thời điểm vì củng cố cơ sở áp chế tu vi dẫn tới. Cựu truyền hồi hồn thủy dược hiệu còn có một bộ phận bị hắn ngăn chặn không có hoàn toàn hấp thu, nếu không thân thể hắn linh mạch sẽ bị cải tạo đến có thể trực tiếp thăng cấp vì trung cấp ngũ giai trở lên. Yến Sư Minh. Yến Sư Minh. Thấy Yến Nam Lâu về sau, một đoàn nữ đệ tử sôi nổi chạy hướng về phía Yến Nam Lâu sở đứng thẳng lôi đài bên ngoài, kêu gọi tên của hắn, liều mạng đi phía trước hướng. Yến Sư Minh. Nghe nói ngươi trọng thương, chúng ta này đó các sư tỷ muội cũng rất lo lắng đâu. Có một người nữ đệ tử lớn tiếng mà kêu gọi. Theo nàng giọng nói rơi xuống, dưới lôi đài mặt một mảnh ồn ào náo động, phía sau tiếp trước thanh âm vang lên. Yến Nam Lâu hơi hơi nâng nâng tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại, ta đã không có sự tình, còn muốn ít nhiều vân sư muội luyện chế dược tề, ta mới có thể bình yên vô sự. Yến Nam Lâu tựa hồ thấy bị tễ ở trong đám người Vân Nhiễm, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười. Vân Nhiễm ngượng ngùng mà cười cười. Hướng tới Yến Nam Lâu khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế. Cùng Yến Nam Lâu tỉ thí đệ tử hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bị hắn nhất chiêu liền cấp vứt ra lôi đài bên ngoài. Ra ngoài Vân Nhiễm dự kiến chính là, tên kia đệ tử bị đánh hạ đài sau, cư nhiên khập khiễng mà chạy tới Vân Nhiễm trước mặt, có chút câu nệ nói, sư muội, có thể thay ta chữa thương sao. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhuẩn miệng cười, hảo a. Không biết từ khi nào bắt đầu, Vân Nhiễm chẳng những có thể cứu sống trọng thương gần chết người. Hơn nữa bị nàng trị liệu về sau, tu vi còn có thể gia tăng tiểu đạo tin tức ở Nhạc Lộc Tông nội quảng vì truyền bá. Rất nhiều ở tỉ thí trung bị thương đệ tử ôm ấp bất đồng tâm tư, tiến đến tìm Vân Nhiễm chữa thương. Nàng vội đến hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Phần 10. 3 ngày về sau, Vân Nhiễm lấy tuyệt đối ưu thế, khuất nhục mặt khác 3 gã quan hệ đệ tử, bị quan lấy Nhạc Lộc đệ nhất chữa khỏi sư danh hiệu. Năm ấy 14 tuổi trung cấp thuật sĩ cộng thêm luyện dược sư, này một thực lực hoàn toàn thuyết phục Nhạc Lộc Tông nội đại bộ phận đệ tử. Cùng nàng lần đầu tiên đánh bại Đường Ngữ Băng sau, đại gia đối nàng lại kinh ngạc lại kính sợ biểu hiện bất đồng. Hiện tại, Vân Nhiễm phát hiện, chỉ cần là chính mình đi ngang qua địa phương, liền luôn có đệ tử cười tủm tỉm mà đối nàng chào hỏi. Vân sư muội hảo. Vân sư tỷ, đây là năm nay tân thành thục tiên trái mâm xôi, ngươi cầm đi nếm thử. Không biết Vân sư muội khi nào có rảnh, tại hạ có không may mắn thỉnh sư muội ăn đốn cơm xoàng. Nàng nhớ tới chính mình vừa mới trọng sinh thời điểm, đi ở trên đường bị người làm khó dễ tình hình, cảm thấy dường như đã có mấy lời. Ai đều tưởng mượn sức một cái tiềm lực vô hạn quan hệ thuật sĩ, đặc biệt này một người quan hệ thuật sĩ vẫn là hiếm thấy luyện dược sư. Theo cá nhân tái hạ màn, những cái đó đứng hàng trước 50 danh các đệ tử cũng bắt đầu sôi nổi tìm kiếm chính mình đồng đội, vì đoàn đội tái làm chuẩn bị. Lần này cá nhân tái chung, sát ra rất nhiều hắc mã, rất nhiều ngày thường nhìn như tu vi thấp đệ tử, cư nhiên sẽ đột nhiên thái độ khác thường, đột kích mà ra, đoạt được đoàn đội tái danh lạch. Mà Nam Cung Dư Huyền cùng Yến Nam Lâu lại lần nữa đánh thành ngang tay, lấy cùng đứng hàng đệ nhất thành tích ngạo thị các đệ tử. Bởi vì Vân Nhiễm biểu hiện quá xuất chúng, rất nhiều đệ tử tưởng mượn sức nàng trở thành chính mình đồng đội rồi lại có chút sợ hãi rụt rè, không dám trực tiếp mở miệng. Nam Cung Dư Huyền nhìn những cái đó vây quanh Vân Nhiễm lại quanh co lòng vòng ấp úng các đệ tử, không khỏi mà hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Dựa vào ngoại lực mới miễn cưỡng có tham gia đoàn đội tái tư cách, không đi hảo hảo huấn luyện, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Nam Cung Dư Huyền nửa ngày vô pháp tiếp cận bị vây quanh ở trung tâm Vân Nhiễm, không khỏi mà có chút tức giận, lạnh như băng mà mở miệng nói. Theo hắn nói âm rơi xuống, những cái đó đệ tử sôi nổi hướng hắn vân an, sau đó lưu luyến mà rời đi. Bọn họ cũng biết, Nam Cung Dư Huyền chỉ sợ là tới mượn sức Vân Nhiễm. Đệ nhất danh tương mời, ai sẽ cự tuyệt. Vì thế sôi nổi thức thời đi rời đi. Vân Nhiễm lại nheo lại đôi mắt, đánh giá treo vẻ mặt ân cần ý cười Nam Cung Dư Huyền. Hắn lại như thế nào biết này đó đệ tử là dựa vào dược vật mà thực lực tiến bộ vượt bậc. Chính mình chỉ là hoài nghi, mà Nam Cung Dư Huyền ngữ khí rõ ràng lại là khẳng định. Tiểu Nhiễm, lần trước ta liền cùng ngươi đề qua, thí luyện thi đấu gia nhập ta đoàn đội như thế nào? Chúng ta đồng đội chính là toàn bộ Nhạc Lộc Tông mạnh nhất lực. Nam Cung Dư Huyền cười làm người như tắm mình trong gió xuân. Ngượng ngùng, Tiểu Nhiễm đã đáp ứng gia nhập ta đội ngũ. Ôn nhuận như ngọc thanh âm từ Nam Cung Dư Huyền sau lưng vang lên. Yến Nam Lâu cười ngâm ngâm mà hướng tới Vân Nhiễm vươn tay, "Tiểu Nhiễm, nên đi huấn luyện, ta giới thiệu tân bằng hữu cho ngươi nhận thức." Vân Nhiễm nhanh chóng quyết định bắt được Yến Nam Lâu tay, chiều Nam Cung Dư Huyền thẻ lưỡi, "Thực xin lỗi lạc, ta đã có đội ngũ." Miệng nàng thượng nói xin lỗi nói, thanh âm lại phi thường vui sướng, một chút cũng không có mang theo xin lỗi ý tứ. Nam Cung Dư Huyền mặt trầm xuống dưới, "Yến Nam Lâu đội ngũ nhưng không có tiền đồ, chỉ sợ hắn năm nay là không cơ hội tham gia thí luyện thi đấu. Ta hy vọng ngươi vẫn là hảo hảo suy xét hạ. Bộ dáng gì đội ngũ có tiền đồ, ta còn là phân biệt ra tới." Vân Nhiễm thanh âm cũng lạnh xuống dưới, ngữ mang trầm trọng. Sau đó nàng không cần phải nhiều lời nữa, theo Yến Nam Lâu rời đi. Nam Cung Dư Huyền nhìn hai người bóng dáng, đột nhiên lạnh như băng mà mở miệng nói, "Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy vô dụng, không phải nói chính mình xác định vững chắc có thể gia nhập Yến Nam Lâu trong đội ngũ sao?" Đường ngữ băng lặng yên xuất hiện ở Nam Cung Dư Huyền trước mặt, nàng nhìn Yến Nam Lâu bóng dáng, có chút hụt hẫng, ngươi cũng không có hảo đi nơi nào, liền cái này nha đầu thúi đều trị không được. Nam Cung Dư Huyền đột nhiên một phen nắm Đường ngữ băng cằm, ngày thường phiêu giật xuất trần bộ dáng ở trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, ngươi tốt nhất không cần lấy loại này ngữ khí đối ta nói chuyện, nếu không, ngươi liền trở lại một lần mất đi tu vi đi. Chờ hắn đem tay buông ra, Đường ngữ băng che lại chính mình hết hầu, từng ngụm mà thở dốc nói, cũng còn có cơ hội, Nam Lâu đội ngũ. Cũng muốn nàng có thể có bản lĩnh ngốc đi xuống mới được. Vân Nhiễm không nghĩ tới, chính mình đối với tân đồng đội chờ đợi, ở nhìn thấy tên kia thiếu nữ áo đỏ thời điểm, đã bị nháy mắt rót một chậu nước lạnh. Nàng thấy Vân Nhiễm thời điểm, một bĩu môi, một trương minh diễm động lòng người mặt nháy mắt trời trong biến thành nhiều mây, hoán giận nói, Nam Lâu, ta không phải theo như ngươi nói nhất định phải đem băng nhi cấp kéo qua tới sao, như thế nào tìm như vậy cái hoàng mao nha đầu. Vân Nhiễm ý cười động lại ở khoe miệng. Nàng nheo lại đôi mắt đánh giá trước mặt thiếu nữ, tên này trước nay chưa thấy qua thiếu nữ tựa hồ cùng Đường ngữ băng rất quen thuộc. Yến Nam Lâu nhưng thật ra một chút cũng không sinh khí, tựa hồ sớm thành thói quen nàng tính tình, ngươi vẫn luôn bế quan tu luyện, thiếu ở trong tông môn đi lại. Tiểu Nhiễm chính là vừa mới được Nhạc Lộc đệ nhất chữa khỏi sư danh hiệu. Ngươi luôn luôn thích cường lực đồng đội, nàng chính là lợi hại nhất quan hệ đệ tử. Không nghĩ tới, tên kia thiếu nữ trên dưới đánh giá Vân Nhiễm liếc mắt một cái, từ cái mũi phát ra một tiếng hư thanh, thực lực cường hắn nữa, nhân phẩm không tốt. Loại này đồng đội, ta cũng không dám yên tâm hợp tác. Vân Nhiễm nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, nguyên lai ngươi thích Đường Ngữ Băng như vậy nhân phẩm người. Đều nói vật họp theo loài, ngươi như vậy nhân phẩm người. Ta khá vậy không dám tương giao. Nói xong, Vân Nhiễm xoay người liền đi, nếu không phải e ngại Yến sư huynh mặt mũi, chỉ sợ nàng liền tưởng trực tiếp động thủ. Lại một cái cùng Đường Ngữ Băng giao hảo, tới tìm cha. Yến Nam Lâu vội vàng kéo nàng, Tiểu Nhiễm, công tôn sư muội chính là cái này tính tình, chỉ sợ nàng hiểu lầm cái gì, ta cùng nàng hảo hảo giải thích. Ta hiểu lầm cái gì? Không phải ngươi tâm tư ác độc đến vì tranh đoạt thân truyền đệ tử liền chính mình thân sư tỷ đều hạ độc thủ sao? Tên kia thiếu nữ thanh âm đột nhiên im bặt, có chút chật vật mà né tránh hướng về phía chính mình đánh lại đây thánh quang kiếm. Vân Nhiễm trong lòng bàn tay nâng một đoàn màu trắng quang nguyên tố, nheo lại đôi mắt, lạnh như băng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thứ 36 tiết tranh chấp lại khởi. Tên kia thiếu nữ trong mắt cũng nháy mắt thoáng nổi lên hai cổ nho nhỏ ngọn lửa, cả người khí thế chợt biến đổi, phảng phất một tòa di động bếp lò giống nhau nóng cháy. Một cái hỏa cầu thuật từ nàng trong tay phát ra, hướng tới Vân Nhiễm ném qua đi, cùng Vân Nhiễm thánh quang kiếm ở không trung va chạm tới rồi cùng nhau. Không đợi hai người tiếp tục công kích, Yến Nam Lâu đã nắm Vân Nhiễm thủ đoạn, liên thanh nói, "Tiểu Nhiễm, ngươi bình tĩnh chút." Mà bên kia, một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu thiếu niên không biết khi nào cũng gọi được thiếu nữ trước mặt, nhíu mày nói, "A tỷ, ngươi như thế nào lại cùng người khác đánh nhau rồi? Là nàng trước công kích ta." Thiếu nữ hỏa khí còn không có tan đi. Vân Nhiễm khỏe miệng ngậm khởi một sợi cười lạnh, không tồi, là ta động thủ trước. Nhưng là ngày ấy, ngươi xác định là ta trước đối Đường Ngữ Băng ra tay tàn nhẫn. Yến Nam Lâu cũng vội vàng ở một bên nói, A Hồng, ngươi khi đó bế quan cũng không ở hiện trường. Ở đây người đều thấy là Đường sư muội chính mình dùng cấm dược, trước đối Tiểu Nhiễm hạ sát thủ. Tên kia thiếu niên cũng nói, A tỷ, ngươi lại chưa thấy qua ngày ấy tình huống. Đường Ngữ Băng nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Lớn như vậy người như thế nào còn không có trường điểm đầu óc ca. Tiểu tử. Ngươi ra ngứa không thành, dám như vậy cùng ngươi tỷ nói chuyện. Thiếu nữ đôi tay chống nạnh, nộ mục trừng mắt tên kia thiếu niên. Hảo hảo, các ngươi đều đừng xảo. Nam Lâu không phải nói giới thiệu một người quang hệ thuật sĩ cho chúng ta nhận thức sao. Ta thật vất vả theo sư phụ kia thoát thần, như thế nào vừa tới liền thấy các ngươi ở cãi nhau. Một đạo trong sáng giống như ngọc thạch đánh nhau thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Giống như một đạo thanh lưu tới diệt hiện trường bốc cháy lên nho nhỏ ngọn lửa. Tiểu Nhiễm, ta tới cấp người giới thiệu. Vị này chính là Lý Thanh Nhuận sư huynh. Sơ cấp thập giai thủy hệ thuật sĩ. Yến Nam Lâu đúng lúc mà mở miệng, nói sang chuyện khác. Vân Nhiễm kinh ngạc một cái trước mắt, nàng nhớ rõ Lý Thanh Nhuận hình như là lần này cá nhân tái đệ nhị danh. Chiến đấu thực lực chỉ ở sau Yến Nam Lâu cùng Nam Cung Dư Huyền. Lý Thanh Nhuận ước chừng 18-19 tuổi, khuôn mặt thanh tuấn, ý thái thanh thản. Cũng không biết là không cùng hắn tu tập thủy hệ thuật pháp có quan hệ, cả người thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân. Hắn hướng tới Vân Nhiễm gật gật đầu, cười nói, lâu nghe Vân sư muội đại danh, lần này có thể trở thành đồng đội, thật là tam sinh hữu hạnh. Bên kia tên kia nữ tử nghe hắn nói như vậy, lại hừ lạnh một tiếng. Nàng bên cạnh thiếu niên nghe thấy này thanh hừ lạnh, hung hăng mà giẫm nàng một chân, nàng lập tức giống chỉ tạc mao miêu giống nhau, ninh ở thiếu niên cánh tay. Yến Nam Lâu trong giọng nói mặt mang lên một tia bất đắc dĩ cùng cố nén ý cười. Đây là công tôn tỷ đệ, công tôn hồng sư muội cùng công tôn xương sư đệ. Tên kia thiếu niên quay đầu lại, hướng về phía Vân Nhiễm cười, lộ ra một hàm răng trắng. Vân Nhiễm kinh ngạc một cái trước mắt. Hắn cùng tên kia kêu công tôn hồng thiếu nữ diện mạo cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là hơi nhiều vài phần nam hải tử anh khí. Kỳ thật nếu nhìn kỹ công tôn hồng, cũng sẽ phát hiện nàng minh diễm tướng mạo cũng bất đồng giống nhau nữ hải tử vũ mị, mà mang lên vài phần tư thế vai hùng bừng bừng cảm giác. Cuối cùng Yến Nam Lâu cười một lóng tay Vân Nhiễm. Vị này nói vậy mọi người đều nhận thức, chúng ta Vân Nhiễm tiểu sư muội chính là lợi hại quang hệ thuật sĩ cùng luyện dược sư. Công tôn xương cười khanh khách nói, có như vậy cường lực quang hệ thuật sĩ thì tốt rồi, ta còn sợ chính mình sẽ kéo các ngươi chân sau đâu. Vân Nhiễm cẩn thận đánh giá hạ công tôn xương, phát hiện hắn tu vi là thấp nhất một cái, chỉ là sơ cấp lục giai thổ hệ thuật sĩ. Nhưng là lấy cái này tu vi lại có thể thành công tiến vào đoàn đội tái, hay là công tôn hồng lại hư lạnh một tiếng. Có tên này cường lực quang hệ thuật sĩ, chúng ta mới là phải bị kéo chân sau, ai biết nàng sẽ xem ai khó chịu liền sau lưng. A Hồng, chỉ sợ ngươi thật là hiểu lầm Tiểu Nhiễm. Nàng không phải ngươi theo như lời cái loại này người. Yến Nam Lâu như mày, thanh âm mang lên vài phần bất mãn. Là còn có phải hay không, ngày sau tự nhiên thấy rốt cuộc. Đáng thương Ngữ Băng, bị nàng hại như vậy thảm, hiện tại cũng không biết tìm không tìm đến đoàn đội. Công tôn sư muội nhưng thật ra không cần lo lắng, quan hệ thuật sĩ chỉ có 4 gã, như thế nào đều sẽ là các đội ngũ mượn sức đối tượng. Lý Thanh Nhuận đột nhiên mở miệng, cắt đứt Công tôn Hồng nói. Công tôn Hồng nhấp nhấp miệng, hy vọng như thế. Nói xong câu đó, nàng ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Yến Nam Lâu, biểu tình tựa hồ có chút thất vọng. Nam Lâu ngươi muốn thiên vị gia nhập Vân Nhiễm, làm nhiều năm như vậy bằng hữu, ta lần này không bác ngươi mặt mũi. Nhưng là nàng lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, tiếp tục nói nếu nàng dám ở trong đội ngũ làm cái gì động tác nhỏ bị ta phát hiện, ta tuyệt không nhẹ tha. Nói xong, nàng hung hăng hoành Vân Nhiễm liếc mắt một cái, lo chính mình rời đi. A tỷ, Công tôn Sương ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắn ngượng ngùng mà gãi đầu, đối Vân Nhiễm nói, tỷ của ta chính là cái kia tính tình. Đặc dễ dàng dễ tin người khác nói, đặc biệt là cái kia Đường Ngữ Băng, ngươi đừng để trong lòng, ta quay đầu lại đi theo nàng hảo hảo nói nói. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, nay tỷ đệ hai người thật là kỳ quái. Tỷ tỷ tựa hồ cùng Đường Ngữ Băng quan hệ phi thường hảo. Chính là đệ đệ lại giống như thực không thích nàng. Lý Thanh Nhuận có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta cũng đi trước, đêm nay đại gia đi tụ linh trận huấn luyện đi. Yến Nam Lâu gật gật đầu, sau đó có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, kỳ thật Công tôn sư mọi người thực tốt, chỉ là tính tình thực hòa bạo, ta cũng không biết nàng nghe Đường sư muội nói gì đó, đối với ngươi hiểu lầm như vậy đại. Tiểu Nhiễm, ngươi. Vân Nhiễm nhàn nhạt mà chặn đứng Yến Nam Lâu nói, Yến sư huynh, ta nếu ai nói đều để ở trong lòng, chẳng phải là muốn mệt chết. Nếu ta gia nhập sư huynh đoàn đội, tự nhiên sẽ không chủ động khơi mào tranh đấu, bất quá, nếu là nàng khinh nhục đến ta trước mặt tới, ta cũng sẽ không nương tay. Thật là ở đâu đều sẽ gặp được phiền toái a. Vân Nhiễm ở trong lòng tự rêu mà thở dài một tiếng. Nàng cũng nhìn ra tới Công tôn Hồng tính tình ngay thẳng, kỳ thật pha hợp nàng tính nết. Chỉ là Công tôn Hồng cùng Đường Ngữ Băng là bạn tốt, này bằng hữu tự nhiên là làm không được, nói không chừng còn sẽ trở thành địch nhân. Tuy rằng như thế, nàng vẫn là đối buổi tối huấn luyện thực chờ mong. Rốt cuộc, đây là nàng lần đầu tiên tiến vào tụ linh trận. Tụ linh trận nghe nói là thần thánh liên minh trận pháp đại sư sở kiến tạo, bên trong nguyên tố lực so ngoại giới hiếu thắng lực gấp 10 lần, là phi thường tốt tu luyện trường hợp. Nhưng là mở ra tụ linh trận yêu cầu tiêu hao cực phẩm tinh thạch, cho nên trừ bỏ thí luyện thi đấu phía trước sẽ ngắn ngủi mở ra cấp tiến vào đoàn đội tái đệ tử miễn phí sử dụng ở ngoài, ngày thường muốn sử dụng liền phải tự bị tinh thạch. Giống nhau đệ tử cũng không có ai có cái kia tài lực tới sử dụng tụ linh trận. Ôm chờ mong ý tưởng, Vân Nhiễm sớm liền tới rồi tụ linh trận nơi sau điện, lại phát hiện cửa tụ tập vài tên đệ tử, đang ở tranh chấp cái gì. Tụ linh trận rõ ràng là công khai, ai đều có thể đi vào. Dựa vào cái gì ngăn đón không được chúng ta tiến? Thanh âm này rất quen thuộc, Vân Nhiễm vừa thấy, cư nhiên là Công tôn Sương. Cùng buổi chiều thời điểm nhìn thấy ánh mặt trời thiếu niên bất đồng, này một chút hắn chính diện hồng thai đỏ mà cùng ngăn ở sau cửa đại điện một người đệ tử ở tranh chấp cái gì. Ta đã nói rồi, chỉ cần có bản lĩnh từ ta trước mặt lướt qua đi, là có thể tiến vào. Tên kia nam đệ tử một tay chống đỡ khung cửa, một tay chống nạnh, thái độ thập phần kiêu ngạo. Hắn lời này khiến cho bị ngăn ở ngoài cửa vài tên đệ tử một trận ồn ào náo động, nhưng là ai cũng không có động thủ. Vân Nhiễm nheo lại đôi mắt đánh giá tên này thoạt nhìn có chút quen mắt nam đệ tử, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, hắn là đoạt được cá nhân tái thứ 6 danh hỏa hệ đệ tử Trương Thành, sơ cấp bát giai tu vi. Khó trách dám như vậy kiêu ngạo, chỉ là này tụ linh trận là công cộng nơi, hắn như vậy ngăn đón không thả người đi vào, sẽ không sợ dẫn phát nhiều người tức giận. Thấy không có người động, hắn buông cánh tay. Lười biếng mà xoay người đi vào, trong miệng còn bĩu môi reo lên, còn không phải là thổ hệ lục giai phế vật, còn ở nơi này xính cái gì cường. Công tôn Sương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn cầm chặt nắm tay, thổ nguyên tố ở mặt trên tụ tập. Mắt thấy một quyền liền phải chém ra, một cái thật lớn hỏa cầu cùng một đạo màu trắng kiếm quang đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Trương Thành sau lưng đánh đi. Thứ 37 tiết tụ linh trận bảo vệ chiến. Chính mình đều là phế vật, còn không biết xấu hổ mắng người khác phế vật. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Vân Nhiễm cũng không biết khi nào lại đây, Công tôn Hồng đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó song song quay đầu đi im miệng. Trương Thành có chút chật vật mà tránh né lưỡng đạo đồng thời hướng về phía hắn mà đi công kích, một đạo thủy mạc ở hắn trước mặt căng ra, thế hắn chặn lại công kích. Sao lại thế này? Thật là có không dương mắt dám xông vào. Một người nam tử bất mãn mà đi ra. Ở hắn phía sau, cùng lại đây thưa thất vài tên đệ tử, tu vi đều ở sơ cấp bát giai trở lên. Vương Tư Sa, Diệp Lăng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Nam Cung Dư Huyền thủ hạ chó săn. Nhà ngươi chủ tử không phải thích nhất trang người tốt sao? Như thế nào, hôm nay lộ ra gương mặt thật. đem đại gia ngăn lại làm cho các ngươi đơn độc cầm giữ tụ linh trận sao? Công Tôn Hồng châm chọc mà cười nói. Nghe này ngữ khí, tựa hồ nàng thực không thích Nam Cung Dư Huyền. Vân Nhiễm tinh tế đánh giá cầm đầu hai người. Này hai cái tên nàng đều đã từng nghe nói qua. Vương Tư Sa, cá nhân tái đệ tứ danh, sơ cấp cửu giai thủy hệ thuật sĩ. Mà Diệp Lăng, tác đoạt được đệ tam danh, là sơ cấp cửu giai phong hệ thuật sĩ. Vương Tư Sa sắc mặt trầm trầm, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là thủ hạ của ta bại tướng. Không cần lấy lời nói tới kích chúng ta. Hôm nay chúng ta liền đem nơi này chiếm, có bản lĩnh, các ngươi liền xuống tới. Nếu không dám, cũng đừng ở chỗ này buông lời hung ác mất mặt xấu hổ. Chậm trễ chúng ta huấn luyện. Trương Thành tựa hồ cảm thấy chính mình chỗ dựa tới, nói chuyện tự tin lại cường ngạnh rất nhiều. So liền so. Ai sợ ai? Công Tôn Hồng cùng Vân Nhiễm lại là trăm miệng một lời mà đã mở miệng. Công Tôn Hồng hừ lạnh một thân, vung tay lên, một đạo tường ấm liền hướng tới cửa đè ép qua đi. Vương Tư Sa không chút do dự mà ở trước mặt kết một đạo tường băng, đem ngọn lửa toàn bộ đông lạnh trụ. Diệp Lăng ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng nói, nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta đây không ngại tới đánh cuộc một hồi như thế nào. Thua người, về sau đều không chuẩn lại tiến vào tụ linh trận. Nghe xong lời này, nguyên bản đi theo Công Tôn Hồng phía sau chuẩn bị buông tay một bác vài tên sơ cấp thất giai tả hữu đệ tử tức khắc chần chờ một chút. Thiết, liền biết các ngươi không dám. Trương Thành hừ một tiếng. Vậy nhiều lần hảo. Ôn hòa thanh âm lướt qua mọi người truyền tới. Yến Nam Lâu cùng Lý Thanh Nhuận hai người đứng ở đám người ở ngoài, không biết khi nào lại đây. Thấy bọn họ hai người, Trương Thành sắc mặt có chút không được tốt xem, trộm mà liếc mắt Vương Tư Sa cùng Diệp Lăng. Không nghĩ tới, Vương Tư Sa lại một chút không sợ hãi tu vi rõ ràng so với hắn cao rất nhiều Yến Nam Lâu cùng Lý Thanh Nhuận, cười lạnh nói, tuy rằng Yến Sư Đệ cùng Lý Sư Huynh tu vi so với ta cao, nhưng là nếu là tỉ thí, tự nhiên là quần chiến. Chúng ta sư huynh đệ mấy người toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc sẽ bại bởi các ngươi. Nơi này không có phương tiện, nếu muốn so, liền đến mặt sau đi thôi. Lý Thanh Nhuận biểu tình nhàn nhạt địa đạo, lắc lắc tay háo dẫn đầu đi ra ngoài. Diệp Lăng lại ở ngay lúc này, đột nhiên chỉ vào Vân Nhiễm nói, nếu muốn đánh nhau, quan hệ thuật sĩ vẫn là không cần lên sân khấu, nếu không quá không công bằng. Vân Nhiễm nhất thời dở khóc dở cười, đang muốn phản bác, Tiến Nam Lâu đã đáp một câu, hảo. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ phải ở bên quan chiến. Mà kia vài tên bắt đầu chần chờ không dám động thủ đệ tử, cho nhau thương lượng hạ, thế nhưng cũng theo Yến Nam Lâu cùng nhau đi qua, gia nhập tỉ thí hàng ngũ. Nói là tỉ thí, kỳ thật chính là một hồi đại hỗn chiến. Hỗn loạn đến đã không biết cái nào thuật pháp là cái nào người phóng thích. Chỉ thấy trong sân hỏa cầu nơi nơi bay loạn. Trong chốc lát một trận gió cắt cuốn qua đi, lại trong chốc lát, vài tên đệ tử cấp đóng băng ở tại chỗ. Thỉnh thoảng, còn có vài đạo tử điện trên mặt đất xuyên qua. Vân Nhiễm quan chiến một hồi, dần dần phát hiện không thích hợp. Công Tôn Xương chỉ có sơ cấp lục giai, hơn nữa là lực công kích nhất bạc nhược thổ hệ thuật sĩ, nhưng là hắn sử dụng ra tới thổ hệ công kích thuật pháp uy lực lại có thể so với lấy lực công kích tăng trưởng hỏa hệ cùng lôi hệ thuật sĩ. Không riêng gì Công Tôn Xương. Hai bên đều có vài tên thuật sĩ tuy rằng tu vi không tính quá cao, nhưng là lại dường như lực lượng mới xuất hiện giống nhau, cư nhiên có thể cùng tu vi so với chính mình cao người đánh cái ngang tay. Đặc biệt là Vương Tư Sa, hắn chỉ có sơ cấp cửu giai, nhưng là cư nhiên cùng trung cấp nhị giai Yến Nam Lâu đối khiêng hồi lâu cũng không có rơi xuống phong. Liên tưởng đến ngày ấy cá nhân tái quan chiến thời điểm chứng kiến đến mấy chàng tỉ thí, Vân Nhiễm càng ngày càng cảm thấy không quá thích hợp. Nếu chỉ có một hai người như vậy, có lẽ còn có thể quy về bọn họ tuy rằng tự thân tu vi không cao, nhưng là đối nguyên tố lực khống chế lực thực hảo. Nhưng là hiện tại ít nhất có mấy chục cái đệ tử không bình thường. Nàng không khỏi mà nhớ tới ngày ấy linh kiếm các đệ tử cùng Đường Ngữ Băng ăn cấm dược. Chính là cái loại này dược là trực tiếp đề cao tu vi, mà không phải giống những người này giống nhau, rõ ràng tu vi không cao, nhưng là sử dụng ra tới thuật pháp uy lực lại rất lớn. Liên ở nàng thất thần thời điểm, liền nghe thấy Công Tôn Hồng kiêu ngạo mà một tiếng cười dài, hử, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Hiện tại có nhận thua hay không? Không nhận thua nói xem cô mãi mãi ta như thế nào đánh tới các ngươi nhận thua. Hảo A Hồng, đồng môn tỉ thí, điểm đến mới thôi là được. Yến Nam Lâu ôn hòa mà ở một bên khuyên nhủ. Không biết khi nào, Trương Thành kia một nhóm người đã cơ hồ mỗi người đều quải thải, sắc mặt có chút nan kham, nhưng là vẫn cứ cắn chặt răng, chết sống không nói ra nhận thua nói tới. Công Tôn Xương vẫn cứ ở công kích bọn họ, một đạo thật lớn khe danh đột nhiên trống rông ở bọn họ đứng thẳng địa phương xuất hiện. Trừ bỏ Diệp Lăng phản ứng thực mau mà một đạo gió mạnh thuật thêm ở trên người mình, xoay người nhảy khai, những người khác toàn bộ đều có chút chật vật mà ngã vào hố. Mà tên này thoạt nhìn tính tình thực tốt thiếu niên lại như cũ không chịu bỏ qua, muốn tiếp tục công kích, bị Lý Thanh Nhuận một phen cấp kéo lại. Công Tôn Hồng nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, A Sương, ngươi hôm nay tính tình như thế nào so ngươi tỷ còn muốn táo bạo? Tỷ không phải đã nói với ngươi sao, giặc cùng đường mặc truy, không gì hảo truy, làm cho bọn họ chạy, lần sau gặp gỡ lại tiếp tục đánh. Hừ, Công Tôn Sương có chút không kiên nhẫn mà ném ra Lý Thanh Nhuận tay. Các ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Về sau các ngươi đều không được tới tụ linh trận. Còn luôn không ngươi cái sơ cấp lục giai tiểu tử tới nơi này giáo huấn chúng ta. Trương Thành cố hết sức mà từ hố ra bên ngoài bò, vẫn cứ không có đã chịu giáo huấn mà mở miệng châm chọc nói. Ngươi! Khiến cho ngươi nhìn xem chính mình như thế nào bị sơ cấp lục giai đạp lên lòng bàn chân. Công Tôn Sương lại lần nữa bạo nộ rồi, Lý Thanh Nhuận còn không kịp ngăn trở, hắn đã một cái mà thứ thuật phát ra. Bình đế thượng đột nhiên vọt lên mấy cây mà thứ, hướng tới Trương Thành tay chân đâm tới. Lại bị đột nhiên toát ra tới liên tiếp tiểu tia chớp tất cả đánh diệt. Đại gia tựa hồ có chút hiểu lầm. Nam Cung Dư Huyền chắp tay sau lưng, cùng một người đệ tử cùng nhau chậm rãi đã đi tới. Vân Nhiễm có chút giật mình mà mở to hai mắt nhìn, ở hắn bên người, và áo tung bay nho nhã thanh niên cư nhiên là Từ Lâm. Đa tạ Nam Cung Sư Huynh cứu giúp. Trương Thành thấy Nam Cung Dư Huyền, vui mừng quá đỗi, lại lần nữa thần thái phi dương lên. Nam Cung Dư Huyền cố ý hướng tới Vân Nhiễm cười cười, một bên Công Tôn Hồng thấy về sau mày lại nhíu lại, hầu nghi mà đánh giá Vân Nhiễm liếc mắt một cái. Chỉ sợ là đoàn người có chút hiểu lầm. Vì mọi người đều có thể huấn luyện phương tiện, Dư Huyền hôm nay làm Trương Thành sư đệ đoàn người trước tới cùng đại gia thương lượng hạ có không sai khai tiến tụ linh trận thời gian, như vậy đại gia huấn luyện lên có thể cảm nhận được nguyên tố lực càng nhiều. Hắn nhẹ giọng mà thở dài một hơi, biểu tình thực vô tội, nghĩ đến là đại gia hiểu lầm, tưởng chúng ta không cho phép đại gia sử dụng tụ linh trận. Dư Huyền ở chỗ này cho đại gia bồi cái không phải. Về sau đoàn người vẫn là tùy ý ra vào tụ linh trận bãi. Yến Nam Lâu ôn thanh nói, nếu là hiểu lầm, vậy quên đi. Bất quá chúng ta nếu định rồi đánh cuộc, này vài vị sư huynh đệ ngày sau vẫn là đừng lại đến tụ linh trận. Nam Cung Dư Huyền tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, hắn lúc này ra tới, chính là tính toán lấy hiểu lầm nói đến đem đánh cuộc trở thành phế thải. Không nghĩ tới Yến Nam Lâu cư nhiên không ăn hắn này một bộ. Nam Cung Dư Huyền nỗ lực đè nén xuống chính mình nội tâm ngập trời lửa giận, nói cho chính mình muốn ẩn nhẫn. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem Yến Nam Lâu cấp hoàn toàn đạp lên dưới chân. Trên mặt, Nam Cung Dư Huyền như cũ giả bộ ấm áp ý cười, ý bảo Trương Thành một hàng rời đi. Chỉ là đi thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được lạnh lùng mà liếc Yến Nam Lâu liếc mắt một cái. Diễn đã hạ màn, thời gian lại không còn sớm, vì thế đoàn người chỉ có thể trước tan đi ngày khác lại tiếp tục huấn luyện. Vân Nhiễm đang chuẩn bị trở về phòng, Công Tôn Hồng lại ngăn ở nàng trước mặt, ngươi cùng Nam Cung Dư Huyền rất quen thuộc. Thứ 38 tiết đoàn đội tỷ thí. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc giơ giơ lên mi. Công Tôn Hồng lạnh lùng mà hừ một tiếng, ngươi không phải thích Nam Cung Dư Huyền. Việc này toàn bộ Nhạc Lộc Tông người đều biết. Vân Nhiễm âm thầm cắn răng, trước kia thân thể này xác thật thích Nam Cung Dư Huyền, chẳng qua Nam Cung Dư Huyền chưa từng có để ở trong lòng quá, ở lợi dụng Vân Nhiễm không thành sau còn lấy việc này trào phúng quá nàng. Bởi vậy Vân Nhiễm bị đồng môn châm biếm quá thật lâu, nói nàng này chỉ vịt con xấu xí si tâm vọng tưởng. Đây cũng là vì cái gì Vân Nhiễm trọng sinh đến thân thể này về sau, Nam Cung Dư Huyền đối nàng biểu hiện ra rất nhiều kỳ hảo, nàng lại như cũ không thích người này nguyên nhân chi nhất. Không nghĩ tới Công Tôn sư tỷ thoạt nhìn dứt khoát lưu loát, cũng là thích bắt quái bà ba hoa. Vân Nhiễm trong lòng ảo não, ngữ khí liền có chút không tốt lắm. Hừ, ta đối với ngươi sự tình một chút hứng thú đều không có. Chẳng qua, nếu là làm ta phát hiện ngươi ở sau lưng cấp Nam Cung Dư Huyền truyền lại tin tức, cũng đừng trách ta không cho Nam Lâu mặt mũi. Công Tôn Hồng vừa dứt lời, Vân Nhiễm liền tia chớp mà ở nàng trên người ném một cái đóng băng phủ. Nhìn chừng mắt lộ ra một bộ sắp ăn chính mình bộ dáng Công Tôn Hồng, Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo, Công Tôn sư tỷ, lời này ta chỉ nói một lần. Nếu chúng ta ở một cái đoàn đội bên trong, đối chính mình đồng đội nên bảo trì tín nhiệm. Mặc kệ ngươi đối ta như thế nào có ý kiến, đều chờ thi đấu xong về sau lại nói. Đến lúc đó, là lén tỉ thí vẫn là quyết đấu, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá! Ta không hy vọng lại nghe được ngươi không có việc gì liền ở bên thai lại nhải. Nói xong câu đó, Vân Nhiễm hướng tới bị đóng băng trụ không thể nói chuyện cùng di động Công Tôn Hồng sán lạng cười, sư tỷ liền ở chỗ này hảo hảo hàng hàng hỏa khí đi. Ngày đó về sau, tuy rằng Công Tôn Hồng tái kiến Vân Nhiễm thời điểm, như cũng là một trường sú mặt, hơn nữa càng thêm một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng, lại kỳ tích mà không hề ở huấn luyện thời điểm chọn thứ cùng chào phúng Vân Nhiễm. Không thể không nói, Yến Nam Lâu chọn lựa đồng đội đều thực hợp Vân Nhiễm ăn uống. Đại gia ở Trung Hòa Thuận phối hợp ăn ý, ngắn ngủn nửa tháng huấn luyện, nhoáng lên liền quá, đảo mắt chính là đoàn đội tái bắt đầu nhật tử. Đoàn đội tái bị an bài ở Linh Thú Huyền. Thấy cái này địa phương, Vân Nhiễm sắc mặt lập tức liền khó coi lên, thân thể ức chế không được mà run lên, thân thể này tàn lưu ý thức đối cái này địa phương sợ hãi thật đúng là ăn sầu bén lên dễ. Thấy Vân Nhiễm tái nhợt sắc mặt, Công Tôn Hồng nhịn không được vẫn là nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, Vân sư muội nếu là sợ hãi, đợi lát nữa chỉ lo tránh ở chúng ta trung gian thì tốt rồi. Công Tôn sư tỷ vẫn là cầu nguyện hạ đẳng sẽ đừng bị yêu thú cấp cắn thương đi, ta chưa chỉ thuật học được nhưng không tin. Vân Nhiễm mắt nhìn thẳng linh thú huyền nhập khẩu. Đây là trần trùi uy hiếp chờ hạ sẽ không cấp Công Tôn Hồng trị liệu. Công Tôn Hồng nghe thấy lời này, môi giật giật không nói gì, trong mắt lại bốc cháy lên một thốc tiểu ngọn lửa. Linh thú huyền đã bị Nhạc Lộc Tông các trưởng lão cải tạo qua, bên trong tán phóng trung cấp nhất giai đến trung cấp tứ giai yêu thú. Đoàn đội tái đội ngũ xếp hạng là dựa theo cuối cùng thu hoạch yêu gan số lượng cùng cấp bậc tới quyết định. Đương nhiên, nếu có đội ngũ muốn lười biếng, đi cấp đoạt mặt khác đội ngũ đã đạt được yêu gan cũng là cho phép, hết thể mặc cho bằng đoàn người trình độ. Đương chủ trì lần này tỉ thí Tĩnh Giang trưởng lão phân phát cá nhân bình chắc phù chú thời điểm, Công Tôn Hồng đột nhiên kéo lại chuẩn bị đi lĩnh chính mình đoàn đội phù chú Yến Nam Lâu. Ta đi lấy đi. Nàng liếc liếc mắt một cái Vân Nhiễm, có chút đông cứng nói, ta không nghĩ cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Vân Nhiễm hơi hơi nhíu hạ mi, Công Tôn Hồng câu nói kia nói được thực cố tình cùng mất tự nhiên, hình như là vì che giấu cái gì mà lung tung tìm lấy cớ. Đương nàng tiếp nhận Công Tôn Hồng đưa cho nàng bình chắc phù khi, cố ý qua lại nhìn vài lần, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Cá nhân bình chắc phù là dùng để ký lục cá nhân ở đoàn đội chung cống hiến giá trị, nếu bị người động tay động chân, liền vô pháp tính toán cuối cùng thành tích. Vân Nhiễm không có lưu ý đến, đương nàng thu hồi bình chắc phù khi, Công Tôn Hồng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt lại hiện lên một tia do dự. Linh thú huyền bên trong so Vân Nhiễm tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, lần trước nàng đi vào chỉ là linh thú huyền bên ngoài. Ở các trưởng lão thuật pháp thêm vào hạ, linh thú huyền bên trong phiêu đãng quỷ dị sương mù, hơi chút cách đến xa một chút liền vô pháp thấy rõ chính mình đồng đội. Vân Nhiễm đầu ngón tay bốc cháy lên một chương chiếu sáng phù, doanh doanh bạch quang đâm thủng sương mù trở ngại, hình thành một cái không lớn màn hào quang. Bọn họ đoàn đội 5 người liền ở cái này cái lồng bên trong thật cẩn thận mà đi trước. Cẩn thận! Yến Nam Lâu đột nhiên quát chói tai một tiếng, Vân Nhiễm cái thứ nhất phản ứng lại đây, cho đại gia gây thượng quang chi tường ốp. Màu trắng màn hào quang mới vừa một bao phủ trụ Vân Nhiễm toàn thân, một đôi lợi chảo liền từ sương mù trung rỗi ra tới, hướng tới nàng chụp tới. Một cái băng thứ cùng một đạo lưới dao gió đồng thời hướng tới lưới dao sắc bén đánh tới, cặp kia lợi chảo không né không tránh, ở không trung vung lên, liền đem băng thứ cùng lưới dao gió cấp đánh tan. Vân Nhiễm thừa dịp cơ hội này, đã cùng lợi chảo kéo ra khoảng cách. Một con hình thể thật lớn, trường một cái thật lớn hùng đầu cùng báo thân yêu thú ở bạch sắc quang mang hạ hiện ra thân hình. Nó giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, đứng lên, cư nhiên có hai người cao. Trung cấp tam giai hùng đầu dị báo quái. Công Tôn Hồng thanh âm có chút hưng phấn, chúng ta vận khí thật tốt. Vừa dứt lời, tay nàng trung đột nhiên vứt ra một cây ngọn lửa ngưng tụ roi dài, hướng tới hùng đầu liền cuốn qua đi. Vân Nhiễm vô ngữ, Công Tôn Hồng thật đúng là tính nôn nóng bạo lực nữ. Trước cho đại gia gây hỏa chi uy năng. Yến Nam Lâu ở Công Tôn Hồng phía sau dồn dập nhắc nhở đến. Hỏa chi uy năng là hỏa hệ thuật sĩ một cái phụ trợ tính thuật pháp, có thể gia tăng lực công kích, đối các hệ thuật sĩ đều có tác dụng. Công Tôn Hồng lúc này mới phản ứng lại đây, hỏa tiên ở hùng đầu bên cọ qua, biến mất ở không trung. Tuy rằng ngọn lửa tiên không có đánh tới kia chỉ yêu thú, cảm thấy được trong không khí nóng rực hơi thở yêu thú lại bị chọc giận. Nó lần thứ hai giống giận một tiếng, này một tiếng lại dùng tới yêu lực, nó yêu lực thi triển ra một loại cùng loại với sóng âm công kích pháp thuật. Nghe được nó giống giận mọi người đều cảm thấy trong cơ thể nguyên tố lực không chịu khống chế mà tán loạn lên. Đặc biệt là Công Tôn Hồng, đang chuẩn bị phóng thích hỏa chi uy năng, bị quấy dày nguyên tố lực, một búng máu liền phun tới. Vân Nhiễm tuy rằng ngoài miệng nói không cho nàng trị liệu, lại sẽ không thật sự mặc kệ nàng, một cái chữa trị thuật kịp thời mà ném cho Công Tôn Hồng. Tiếp theo, một đạo thánh quang thuật cũng thi triển ở nàng trên người, trợ giúp nàng ổn định trụ chính mình nguyên tố lực. Kia chỉ hùng đầu dị báo quái sớm tại thét dài về sau liền lập tức nào tới. Ra ngoài Vân Nhiễm dự kiến, ở mọi người đều nỗ lực ổn định trụ chính mình trong cơ thể nguyên tố lực khi, lại là tu vi thấp nhất Công Tôn Sương trước hết phản ứng lại đây. Một đạo tường đất lăng không dựng lên, ngăn ở yêu thú trước mặt. Tiếp theo một cổ cắt bụi giơ lên, hướng tới yêu thú đôi mắt công kích mà đi. Yêu lực ở hùng đầu dị báo quái chảo gian ngưng tụ, hướng tới tường đất hung hăng mà một chảo chảo hạ. Lại không dự đoán được, Công Tôn Sương lấy thổ chi hàng rào ngưng tụ tường đất thế nhưng dị thường địa lao cố, một chảo đi xuống. Chẳng những không có đánh tan tường đất, ngược lại làm lợi chảo thượng lưỡi dao sắc bén trực tiếp bẻ gãy. Yêu thú ăn đau, càng thêm cuồng bạo, hé miệng, một cái màu đen quang cầu liền trực tiếp vọt ra. Ở cái này từ yêu lực ngưng tụ mà thành quang cầu công kích hạ, thổ chi hàng rào rốt cuộc tán loạn. Nó tựa hồ hận cực kỳ Công Tôn Sương, một công phá tường đất, liền bay thẳng đến Công Tôn Xương đánh tới. Yến Nam Lâu do xoáy chạm cùng Lý Thanh Nhuận đóng băng thuật đều bị nó lánh qua đi. Công Tôn Xương nhìn chiều chính mình công kích mà đến yêu thú không né không tránh, dường như tin tưởng mười phần. Liên ở yêu thú đánh tới nháy mắt, hắn nhanh chóng mà chiều lui về phía sau vài bước, ở hắn mới vừa rồi đứng thẳng địa phương, một loạt mà thứ phóng lên cao, đem yêu thú vây khốn. Hung đầu dị bào quái ra sức một tránh, cư nhiên tránh thoát mà thứ trói buộc, thật lớn thân ảnh thẳng tắp hướng tới nhỏ gầy thiếu niên đè ép đi xuống. Công Tôn Hồng phát ra một tiếng gầm lên, không màng chính mình thương thế vừa vặn, một đạo ngọn lửa tiên lần thứ hai hướng tới hùng đầu đánh tới, muốn giải cứu chính mình đệ đệ. Yến Nam Lâu cùng Lý Thanh Nhuận thuật pháp cũng đồng thời hướng tới yêu thú ném tới. Chính là, còn không có chờ bọn họ thuật pháp công kích đến hùng đầu dị báo quái, liền thấy kia chỉ yêu thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị hung hăng mà văng ra, rơi trên mặt đất bất động. Công Tôn Xương sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình lại rất hưng phấn, hắn hướng tới trận mắt há hốc mồm mọi người nết miệng cười, "A tỷ, ta có phải hay không rất lợi hại?" Vừa dứt lời, thân thể hắn lay động vài cái, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Thứ 39 tiết Công Tôn Xương bí mật. "A Xương." Công Tôn Hồng một cái bước xa, trực tiếp vọt qua đi, đem thiếu niên ôm lên. Vân Nhiễm vội vàng theo qua đi, tinh thần lực cuốn quang nguyên tố cùng nhau hoàn toàn đi vào Công Tôn Xương trong cơ thể. Công Tôn Xương cũng không có bị thương, nhưng là trong thân thể hắn hơi thở lại thập phần hỗn loạn. Đặc biệt là hắn linh mạch bên trong, nguyên tố lực đã bị bất thời giờ, chỉ còn lại có một đạo quỷ dị hơi thở không được mà len lỏi. Ám hệ hơi thở. Vân Nhiễm trong lòng cả kinh. Công Tôn Xương linh mạch bên trong cư nhiên sẽ có bị ám hệ thuật pháp thương tổn về sau tàn lưu xuống dưới hơi thở, nay cổ bá đạo hơi thở ở hắn linh mạch nội loạn thoán mới đưa đến hắn hôn mê. Mà càng lệnh Vân Nhiễm kinh dị chính là, Công Tôn Xương linh mạch tại đây cổ hơi thở an mòn hạ, đã đình chỉ hấp thu ngoại giới nguyên tố lực. Này hơi thở tựa hồ cùng nàng đối Đường Ngữ Băng sử dụng linh chướng chi gông có hiệu quả như nhau chỗ. Phần 11. Hắn thế nào? Công Tôn Hồng thấy Vân Nhiễm phát ngốc nửa ngày không nhúc nhích, nhịn không được ra tiếng nói, thanh âm thế nhưng có chút trầm thấp, mang theo thật cẩn thận lấy lòng ý vị. Xem ra nàng thật sự thực để ý chính mình đệ đệ an nguy. Hắn không trở ngại, chính là thi pháp quá độ, thoát lực té xỉu mà thôi. Vân Nhiễm chần chờ một chút, đắc. Nàng đem tinh lọc thuật đưa vào Công Tôn Xương trong cơ thể, kia cổ hơi thở thập phần ngang ngược, giống nhau quan hệ tinh lọc thuật đều sẽ đối nó không thể nơi hà. Nhưng là Vân Nhiễm lại đồng thời là ám hệ thuật sĩ. Nàng thấy tinh lọc thuật vô dụng về sau, trực tiếp hoành hạ tâm tới lợi dụng kia bổn ám hệ triệu hoán thuật bên trong ký lục hút linh thuật đem kia cổ hơi thở cấp hấp thu tới rồi chính mình ở trong thân thể. Theo kia cổ ám hệ hơi thở chậm rãi tiêu tán, Công Tôn Xương chậm rãi thức tỉnh lại đây. Công Tôn Hồng thấy Công Tôn Xương thức tỉnh, trên mặt thập phần cao hứng, ngoài miệng lại bất mãn mà cở trách nói, ngươi lại xính cái gì cường, có biết hay không ngươi vừa mới hù chết A tỷ, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào đối mặt cha mẹ. Công Tôn Xương môi giật giật, bài trừ một tia khó coi cười, ta này không phải không có việc gì sao. Hắn thử hấp thu thổ nguyên tố lực, lại phát hiện chính mình linh mạch trống không, một chút thổ nguyên tố đều không thể hấp thu đến linh mạch bên trong, ánh mắt lập tức trở nên sợ hãi, dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy. A Xương, ngươi làm sao vậy? Công Tôn Hồng bị Công Tôn Xương đột nhiên toát ra tới hoảng sợ biểu tình cấp hoảng sợ. Ngươi bất quá là vừa rồi mạnh mẽ sử dụng ngươi linh mạch vô pháp gánh vác thuật pháp, cho nên hiện tại tu vi xuất hiện lùi lại, tính dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Không cần lộ ra này phó muốn chết muốn sống biểu tình đi. Vân Nhiễm đột nhiên mở miệng nói. Công Tôn Hồng sắc mặt biến đổi, không đợi nàng nói cái gì, Vân Nhiễm cười tủm tỉm mà tiếp tục nói, Công Tôn sư tỷ, Công Tôn sư huynh chỉ sợ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta ở chỗ này bồi hắn an dưỡng một chút, các ngươi đi trước trừ khác yêu thú đi, nhưng đừng bại bởi người khác. Công Tôn Xương sợ hãi Công Tôn Hồng nhìn ra chính mình khác thường, nghe thấy Vân Nhiễm lời này, cũng giúp đỡ nàng vội vàng Công Tôn Hồng, chính là, chúng ta chậm trễ nữa đi xuống liền phải thua, ta cùng Vân Sư muội nghỉ ngơi một hồi liền theo tới. Công Tôn Hồng có chút do dự, bất quá thấy Công Tôn Xương lại khôi phục cười hì hì biểu tình, vẫn là gật đầu đồng ý.